Chương 1701, bóng đen. Cầm kiếm bóng mở lặng lẽ đứng trang nghiêm. Tạ Vân cầm trong tay ngũ hành long đao, thân thể hơi hơi run rẩy từ từ bình phục, sắc mặt từ từ khôi phục bình thường. Vẹn vẹn một đòn, nếu không có Tạ Vân linh giác nhạy cảm tới cực điểm, ở tối hậu quan đầu cật lực lui nhanh, căn bản không khả năng tiếp được chiêu kiếm này. Chiêu kiếm này uy lực, xa vượt xa Tạ Vân trước gặp phải bất luận cái nào đối thủ, thậm chí bất luận cái nào đối thủ đều không có tư cách cùng trước mắt cái này áo bào đen kiếm tu đánh đồng với nhau. Kim thân cửu luyện, bất diệt kim thân, đây là phàm thể tu đi cực điểm, bước kế tiếp chính là thuế phàm vì tiên, leo lên tiên linh đại đạo, bất diệt kim thân, đã cơ hồ chân chính đi tới vạn kiếp bất diệt, ngang dọc vô địch cảnh giới. Chỉ là một tôn bóng mờ, liền có mạnh mẽ như vậy uy lực, bất diệt kim thân, thật thì không cách nào phỏng đoán. Tạ Vân nhìn áo bào đen kiếm tu, đáy mắt cũng là vẫn chưa lộ ra chút nào hoảng hốt, ngược lại là dâng lên nồng nặc hưng phấn cùng chờ mong. Đây cũng không phải là chân chính kim thân cửu luyện, bất diệt kim thân tu giả, chỉ là một cái bóng mờ. Chân chính bất diệt kim thân tu giả, không khỏi là một phương cự đầu, mặc dù vô pháp giống thông thiên cường giả như vậy hùng bá một phương, nhưng là chắc chắn sẽ không vì chỉ là một cái huyền nguyên cảnh cùng một tòa tinh tế pháo đài, chân thân đi tới nơi này hoang vắng tinh vực. Mà vẹn vẹn một tôn hóa thân, nếu như không thể đem Tạ Vân chém giết, đó chính là tốt nhất bồi luyện. Hít sâu một hơi, Tạ Vân trường đao vung đẩy, thuấn không bộ thôi thúc đến mức tận cùng, mỗi một cái sát thân hình kia đều sẽ lấp lóe mấy trăm lần, ánh đao dường như tròm sao lấp lóe, tinh quang rạng rỡ, ngũ hành chân nguyên ngang dọc đang dệt, ngưng tụ thành từng đạo hoặc các liệt, hoặc dày nặng, hoặc linh động, hoặc cổ kính ánh đao. Tu luyện mấy trăm năm, đối với đao pháp vô cùng cảm ngộ, tất cả đều vào giờ khắc này tùy ý xuất ra, mỗi trong nháy mắt, Tạ Vân cũng có thể cảm thấy mình điên cuồng tiến bộ. Áo bào đen kiếm tu kiếm chiêu đơn giản tới cực điểm, cơ hồ chỉ ba thức. Thẳng chém, chém ngang, nghiêng vung. Mỗi một kiếm đều cả công lẫn thủ, ngắn gọn tới cực điểm, nhưng tinh diệu tới cực điểm, cơ hồ phao khước tất cả không cần thiết biến hóa, mỗi một kiếm đều nhắm thẳng vào bản nguyên. Đại đạo đơn giản nhất, đây là võ kỹ đạt đến cảnh giới cực cao, hóa phức tạp thành đơn giản, nhắm thẳng vào bản nguyên thủ đoạn. Đến cảnh giới này, vạn pháp đều thông, thần hồn thanh minh. Không có bất kỳ xinh đẹp chiêu thức khả dĩ mê hoặc đối thủ, ảnh hưởng chiến cuộc, mỗi một chiêu mỗi một thức so đấu, liền là chân nguyên cùng linh hồn phẩm chất, huyền ảo cùng pháp tắc tìm hiểu cùng với hai người huyền hữu huyền kết hợp cùng vận dụng. Vẹn vẹn 10 cái hô hấp, Tạ Vân lập tức bị chém đầy đủ thất kiếm, mỗi một kiếm đều cực kỳ trầm trọng, thậm chí có một chiêu kiếm đem Tạ Vân cổ đều chặt đứt một nửa, nồng nặc kiếm ý suýt nữa trực tiếp đem Tạ Vân biển linh hồn yên diệt. Huyền nguyên cảnh tu giả sức sống cực kỳ ngoan cường, là trọng yếu hơn là Tạ Vân thân thể cường độ cùng sức khôi phục càng là hơn xa cung cấp, gần như thánh thú vậy thể phách cùng năng lực hồi phục, để Tạ Vân mỗi một lần bị trọng thương, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc khôi phục. Ta lúc trước làm ra võ kỹ, quả nhiên có rất nhiều không cần thiết sinh đẹp chỗ, một đao này miễn là lăng không chém thẳng vào, dùng liền nhau ba tầng kinh lực, liên miên cổ đãng. Hiệu quả chắc chắn muốn so với trong hư không liền kéo chín cái đao hoa, lấy cửu đao liên miên thế công kích hiệu quả thực sự tốt hơn nhiều. Chiêu kiếm này, thật là tinh diệu huyền ảo vận dụng, tựa hồ không có bất kỳ độ khó, nhưng đem kim huyền ảo ác liệt cùng bá đạo, lấy đơn giản nhất, trực tiếp nhất thủ đoạn buộc phát ra. Như vậy kiếm pháp, xác thực ta so đi trước làm ra cửu dương diệu thiên, liệt diễm tinh bảo muốn bén nhọn nhiều, đao pháp của ta, một phần đao ý cùng kinh lực. Thậm chí ý chí cùng khí thế, đều làm hao mòn ở vô vị kỹ xảo lên. Đại đạo đơn giản nhất, tiền bối tiên hiển, quả nhiên thành không ta khi. Tạ Vân trong lòng vui mừng cực, không ngừng cùng áo bào đen kiếm tu chém giết, đao pháp cơ hồ là tăng nhanh như gió, tiến triển cực nhanh. Áo bào đen kiếm tu chỉ là một tôn chân nguyên bóng mở, ảnh hưởng liền chỉ là thủ hộ tinh tế pháo đài. Vị này bóng mở sức chiến đấu tuy rằng khá là kinh người, thế nhưng là cũng không hoàn chỉnh linh trí. Thậm chí ngay cả tầm thường con rối cũng không bằng. Đương nhiên, vị này bóng mờ ảnh hưởng trên thực tế cũng không phải là thuần túy chiến đấu, mà là tại sở linh bạt toàn lực thôi thúc tinh tế pháo đài công phòng chiến đấu kỹ có thể đồng thời, là sát chiêu lá bài tẩy dùng. Lượng cung phối hợp, chỉ cần không phải chân chính cường đại bất diệt kim thân tu giả, tinh tế pháo đài phối hợp hóa thân bóng mờ cũng có thể chống đối thời gian rất lâu. Chỉ tiếc hiện tại sở linh bạt cùng hắc thứ đều đã đạt bỏ mình hồn diệt. Lại không người thôi thúc tinh tế pháo đài, mà mất đi phối hợp áo bào đen kiếm tu bóng mờ, lập tức chỉ giống là một tôn sức chiến đấu cực mạnh con rối mà thôi. Đầy đủ thời gian 10 ngày, Tạ Vân không ngừng công kích tới áo bào đen kiếm tu, trước sau mấy trăm lần bị thương nặng, chỉ là mượn thánh thú huyết thống cùng tử hỏa thế giới bản nguyên lực, cơ hồ trong thời gian ngắn liền có thể khôi phục. Mà mượn kinh người năng lực hồi phục, Tạ Vân cơ hồ thời khắc không ngừng mà ở chỗ áo bào đen kiếm tu chiến đấu. Khi ngày thứ 10 kết thúc sát na, bóng mờ đột nhiên chấn động, dường như kính hoa thủy nguyệt, chậm rãi tiêu tan. Nồng nặc kiếm y cấp tốc tiêu tán thành vô hình, trong hư không dường như chưa từng xảy ra gì cả như thế. Tạ Vân xách ngược bảo đao, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không ngừng miệng lớn thở hổn hển, tiên huyết giống như dũng tuyển như nhau theo trong thất khiếu chảy ra, đáy mắt cũng là hơi nổi lên vẻ vui sướng sắc. Cái này áo bào đen bóng mờ cũng không phải thật sự là chân nguyên tiêu hao hết, tự nhiên tiêu tán, mà là tại tối hậu quan đầu, bị Tạ Vân một đao chém nát. Một đao này mặc dù chỉ là để áo bào đen bóng mờ trước thời hạn một cái sát na tán loạn, mà đối mặt một tôn bất diệt kim thân tu giả bóng mờ, dù cho một cái sát na, cũng đủ để cho Tạ Vân kiêu ngạo. Một đao này, chiếm được cái này một hắc bào kiếm tu bóng mờ, hơn nữa lấy tốc độ làm căn cơ, liền cứ gọi là bóng đen đi. Tạ Vân thu đao mà đứng, trong đầu không ngừng lập lòe từng đạo đao ảnh. Một đao này lấy ngũ hành lực làm căn cơ, cật lực theo đuổi tốc độ, bằng tốc độ kinh người mang đến sức mạnh kinh khủng cùng lực sát thương. Đây là thuần túy giết chóc đao pháp, vứt bỏ tất cả tinh diệu kỹ xảo, chỉ là lấy một loại ngắn gọn đến vụng về phương thức, toàn lực theo đuổi tốc độ cùng sức mạnh, dường như trên cánh đồng hoang mãnh hổ, chỉ dựa vào bổ một cái một cắn, liền có thể uy phục bách thú, ngang dọc vô địch. Vô cùng tinh thần ngoại, không biết cự ly âm dương tinh vực nơi bao xa, một tôn áo bào đen kiếm tu trong giây lát mở hai mắt ra, hai đạo nồng nặc cực sát y dâng lên xuất ra. Mỗi một ánh mắt, đều rất giống tối kiếm quang bén nhọn, đâm thủng thương khung. Xa xa nhất tòa kia tinh tế pháo đài dĩ nhiên luôn hãm, ngay cả ta bóng mở đều bị yên diệt, kia hai cái huyền nguyên cảnh tiểu tử nói vậy từ lâu bỏ mình hồn diệt. Vị này bóng mở tuy rằng linh trí không hoàn toàn, nhưng ký thác ta 4/10 sức chiến đấu, thêm vào kia hai thằng nhóc thao túng tinh tế pháo đài, bình thường bất diệt kim thân tu giả đều không thể áp chế, chẳng lẽ nói là có cái nào lao ra hỏa chủ động ra tay. Không đạo lý à, sở linh bạt tiểu tử kia thông minh tháo vát, cẩn thận trầm ổn, chưa bao giờ mạo hiểm đi trêu chọc không nên trêu chọc nhân, hơn nữa mặc dù thật sự có bất diệt kim thân giáng lâm, cũng có thể cho ta đưa tin báo cáo à, làm sao trực tiếp liền bị chém giết. Một kia một hào vết tích cũng không có, liền hồn đăng đều lặng yên không tiếng động tiêu diệt. Vị này áo bào đen kiếm tu, dĩ nhiên chính là cùng Tạ Vân chiến đấu vị này kiếm tu bóng mờ bản tôn. Chậm rãi thu hồi nhìn phía hồn đăng điện ánh mắt, áo bào đen kiếm tu thân hình thoát một cái, đột ngột cực biến mất ở xa xa. Chương 1702, vượt qua cực phẩm, thông thiên giáng lâm. Cái này sở linh bạt cũng thật là cẩn thận đến tàn khốc ca. Tạ Vân một bước bước vào tinh tế pháo đài, tức khắc cảm nhận được một cổ nồng nặc đến mức tận cùng khí tức tử vong. Toàn bộ tinh tế pháo đài bên trong co sinh linh, bất kể là tu giả, võ giả, tôi tớ, ca cơ, thị thiếp, thậm chí bao gồm linh thú, linh thực, sinh cơ hoàn toàn yên diệt, không có một tia một hào để lại. Rất hiển nhiên, sở linh bạt đem toàn bộ tinh tế pháo đài bên trong tất cả sinh linh, đều khắc họa tàn khốc nhất chủ tớ khế ước, trong một chớp mắt. Sinh cơ yên diệt, mà theo sở linh bạt bỏ mình hồn diệt, những này khế ước tôi tớ, tự nhiên không một may mắn thoát khỏi. Loại thủ đoạn này, trên thực tế ở tu hành thế giới, đặc biệt là đại tông trong hàng đệ tử không hề hiếm thấy. Cao thủ chân chính, hoàn toàn khả di thông qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra tin tức thôi diễn ra đại địch trạng thái, thậm chí khả di thông qua một tia cực kỳ hơi yếu nhân quả liên hệ, bố trí đại trận, âm thầm đánh giết đối thủ. Sở linh bạt là kiếm tiên môn đệ tử thiên tài, có khả năng kết làm thù hận tu giả tuyệt đối không phải dễ dàng bối, đối mặt đối thủ như vậy, đối mặt các loại kỳ huyễn khó lường giết chóc thủ đoạn, bất luận cỡ nào cẩn thận đều không quá đáng. Những này giết chóc kỹ xảo, ám hại kỹ xảo, thôi diễn kỹ xảo, xa không phải âm dương tinh vực loại này buông thả vô cùng năm tháng tu hành thế giới có thể so sánh với. Tạ Vân lúc trước đã theo sở linh bạt cùng hắc thứ trong ký ức chiếm được một ít tin tức. Lúc này chỉ là khẽ lắc đầu, tịnh không những chớ để ở trong lòng, mà là chậm rãi thả ra lực lượng linh hồn, bắt đầu một tấc tra xét chỗ này tinh tế pháo đài tình huống nội bộ. Loại này tra xét, cùng lực lượng linh hồn tra xét hư không tinh vực tuyệt nhiên không giống, lấy Tạ Vân linh hồn phẩm chất, một cái trong phút chốc, liền có thể đem phạm vi mấy tỷ dặm hư không thu hết đáy mắt, bất luận cái gì linh hồn cảnh giới không kịp Tạ Vân sinh linh cùng tinh vực mảnh vỡ đều không chỗ che thân. Mà lúc này, Tạ Vân cũng là đầy đủ hao tốn vượt quá 3 canh giờ, mới chậm rãi thu hồi lực lượng linh hồn. Xào đoạt thiên công, đây tuyệt đối không phải cực phẩm linh khí sư có khả năng luyện chế ra tới, là huyền khí sư thủ bút. Tạ Vân trong thanh âm tràn đầy nồng nặc kinh hỉ, chỉ là loại này trong vui mừng, cũng là xen lẫn nhàn nhạt nghi hoặc cùng suy tư tình. 3 ngày, Tạ Vân cũng không có thử nghiệm đi khống chế chiếc này tinh tế pháo đài, mà là vẹn vẹn cẩn thận cực thăm dò mỗi một cái trận phù ảo diệu, cả tòa tinh tế pháo đài, mỗi một tấc không gian đều nhiều lần sử dụng linh hoạt lực dò xét mấy lần. Huyền khí sư tác phẩm, kiếm tiên môn ngoại vi tinh tế pháo đài, tuyệt đối không thể không có hậu chiêu, nếu là tùy tiện luyện hóa, cơ hồ chính là đem một cái giám sát trận pháp thời khắc cùng mang theo bên người, thậm chí ngay cả linh hồn khí tức cùng huyết thông khí tức đều đưa cho kiếm tiên môn. Chủ nhân, trong này đã trên căn bản thanh tra một lần, bên trong diện tích rộng lớn vô cùng, có tới 2.000 dặm phạm vi, không gian tầng tầng lớp lớp, có chút khu vực chúng ta vô pháp trực tiếp tiến vào. Sợ rằng cần chủ nhân ngươi luyện hóa cả tòa tinh tế pháo đài sau mới có thể. Cái này 2.000 dặm bên trong sinh cơ khá là nồng nặc, miễn cưỡng tương tự với một thế giới nhỏ, nghĩ đến là vì để chấp hành nhiệm vụ đệ tử không đến nỗi quá mức quảng hiệu. Bích ngưng hóa thành một viên ngọc bích vòng tay đeo vào Tạ Vân cổ tay trái, xa tín nhẹ nhàng Tạ Vân tay trái, cấp tốc truyền âm. Tạ Vân hai hàng lông mày hơi nhíu lên, ngẫm nghĩ chốc lát, đột nhiên hai tay giấu tay biến hóa. Một cổ cường tuyệt vô cùng sức mạnh ầm ầm bạo phát, mười mấy đạo bạo liệt tiếng đột nhiên vang lên, mấy trăm cái trận phù trong nháy mắt phá nát. Sau một khắc, lực lượng linh hồn dường như mãnh liệt sóng biển điên cuồng dâng tới tinh tế pháo đài các góc, tất tất ba ba vang lên giòn giã cùng sơn băng địa liệt vậy rung động cấp tốc tỏ khắp ở toàn bộ pháo đài bên trong. Một bước bước ra pháo đài, Tạ Vân song trưởng giấu tay điên cuồng biến hóa, trong hư không vô số đạo chân nguyên sợi tơ ngang dọc đang dệt. Giống như một cái lưới lớn, từ từ đeo sao tế pháo đài bao vây. Lên. Đoạn. Thu. Tạ Vân liên tiếp 3 tiếng hét lớn, bạch ngọc vậy trên gò má trên xích quang lưu chuyển, khí tức đột nhiên tăng lên tới cực hạn. To lớn tinh tế pháo đài phát sinh ầm ầm ầm nổ vang, trong hư không từng đạo như có như không, cơ hồ vô pháp phát giác sợi tơ không ngừng phá nát. Những này sợi tơ dường như từng đạo xiềng xích. Đeo sao tế pháo đài cố định ở trong tinh vực đồng thời, cũng không đoạn theo trong tinh vực hấp thu nồng nặc mà tinh khiết thiên địa tinh nguyên. Lúc này Tạ Vân lấy ngũ hành phá pháp chân nguyên chặt đứt sợi tơ, lập tức đeo sao tế pháo đài chậm rãi kéo ra ngoài. Sau một khắc, cổ tay trái chậm rãi nứt ra một đạo thâm thúy khe hở, tử hỏa thế giới giống như mở ra miệng lớn, thôn thiên phệ địa hoang cổ cự thú, kinh khủng sức hút ầm ầm bạo phát. Tinh tế pháo đài không ngừng chấn động. Chỉ là loại này dễ rủa vẹn vẹn rằng có hai cái hô hấp thời gian, lập tức triệt để mất đi khống chế, dường như lưu quang như nhau trực tiếp bị hút vào tử hỏa bên trong thế giới. Nhẹ nhàng phiêu diêu sợi tơ chậm rãi tiêu trừ, bị mạnh mẽ đào ra một cái chỗ trống hư không, ở biển sao bản nguyên sức mạnh dưới cấp tốc khôi phục, ngăn ngắn trong thời gian ngắn lập tức khôi phục được hoàn hảo, căn bản không nhìn ra chút nào vết tích. Ngân hà biển sao bản nguyên lực. So âm dương tinh vực bản nguyên cường đại rồi đâu chỉ ngàn tỷ bội, nơi này mới thật sự là vô tận biển sao. Cảm thụ được biển sao bản nguyên vĩ đại cự lực, Tạ Vân cùng âm dương tinh vực thoáng so sánh, lập tức phát hiện hai người đã căn bản không có tương đối ý nghĩa cùng giá trị. Nếu là ngân hà biển sao bản nguyên ý chí ra tay với Tạ Vân căn bản liền năng lực phản ứng cũng không có, chớ đừng nói chi là phản kháng, thậm chí giống ở âm dương tinh vực chiến mà thắng rồi. Áo bào đen. Canh tây biển sao khu vực tinh tế pháo đài triệt để mất đi liên hệ, trong đó giám sát trận pháp cùng liên lạc trận pháp trong nháy mắt hoàn toàn bị hủy, căn bản chưa kịp mở ra. Thủ đoạn như vậy, nếu như không phải sở linh bạn cùng hắc thứ kia hai tên này quyết định phản tông tự lập, cũng chỉ có đứng đầu cực phẩm linh khí sư tự mình ra tay rồi. Một người mặc pháp bào màu trắng, râu dài xốc xếp già nua tu giả nhanh chân mà tới, sắc mặt khó coi cực. Khi hắn cách đó không xa, chính là không ngừng bay trôn áo bào đen kiếm tu. Nghe nói lời ấy, áo bào đen kiếm tu thân hình bỗng nhiên dừng lại, khẽ cau mày, nói ra, khô cô đại sư, ta đang muốn đi tìm ngươi. Sở linh bạn cùng hắc thứ hồn đăng đã tắt, hai người bọn họ ở tinh tế pháo đài trận phù phá nát trước, cũng đã bỏ mình hồn diệt. Ta cũng vậy, mới vừa biết được việc này, canh tây biển sao hoang vu cằn cỗi, lao tổ ở nơi đó xếp đặt một cái tinh tế pháo đài, tựa hồ là vì kiểm tra một mảnh sớm đã biến mất tinh vực, ta đang do dự có muốn hay không đem chuyện này báo lao tổ. Chết rồi. Phân thân của ngươi đây. Ngươi kia phân thân phối hợp tinh tế pháo đài đầy đủ áp chế, chí ít đầy đủ chống lại phần lớn bất diệt kim thân tu giả, là kia tôn thông thiên cường giả. Cái này khô cô đại sư hơi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới áo bào đen kiếm tu căn bản không biết chuyện tình huống, thậm chí ngay cả hóa thân phá diệt, đều là chút nào không dấu vết có thể theo. Tinh tế pháo đài là đích thân hắn luyện chế, đặc biệt cùng áo bào đen kiếm tu phối hợp, trận phù cùng áo bào đen kiếm tu bóng mờ độ khớp cực cao, thậm chí ở một trình độ nào đó, áo bào đen kiếm tu bóng mờ cơ hồ chính là tinh tế pháo đài khí linh. Ở tình huống như vậy, như trước khả dĩ đơn giản chém giết bóng mờ, công phá pháo đài, thậm chí sở linh bạn cùng hắc thứ liền tin tức đều không thể chuyển quay lại, khô cô đại sư phản ứng đầu tiên là thông thiên cường giả giáng lâm, cũng thì chẳng có gì lạ. Chương 1703, chặt đứt nhân quả. Khô cô đại sư lời vừa nói ra, áo bào đen kiếm tu đồng dạng rơi vào trầm mặc. Hắn lúc trước tuy rằng cũng từng nghĩ đến loại khả năng này, bất quá chỉ là một cái thoáng mà không, lập tức bị chính mình bắt bỏ. Thông thiên cường giả cỡ nào thân phận, tuy rằng mênh mông ngân hà biển sao rộng lớn vô biên, thông thiên cường giả không thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà số lượng tuyệt đối không thể giống bất diệt kim thân tu giả giống như vậy, bất luận cái gì một tôn thông thiên cường giả, đều là chân chính một phương cự đầu, không thể nào ngàn dặm xa xôi đi tới canh tây biển sao khu vực loại này khô cằn địa. Ở áo bào đen kiếm tu trong lòng, lần này sự kiện hung thủ, hẳn là một tôn cường đại bất diệt kim thân tu giả, bắt được sở linh bạt cùng hắc thứ mỗi lần sai lầm, mới nhất cử công phá. Mà hiện tại, hắn đột nhiên nghĩ đến lao tổ đối với vùng tinh vực này coi trọng. Mấy trăm ngàn năm tới nay, một mảnh xa vô sinh cơ khu vực, một mực sắp xếp tu giả phối hợp tinh tế pháo đài kiểm tra, chắc chắn sẽ không là lao tổ nhất thời đầu mơ hồ, loạn dưới quyết định. Nghe đồn bên trong cái kia đặc sắc tuyệt diễm cường giả tuyệt thế, ở lao tổ dưới sự truy kích bỏ chạy vô ảnh, mang theo một chỗ để lao tổ đều vì sợ hãi than báo vật biến mất ở thời gian trường hà bên trong. Như vậy lời đồn đại điển cố, trên thực tế ở tu giả bên trong cũng không phải là tuyệt mật, mà những này điển cố cựu thành đều là không ngừng gán ghép cải biên mà thành, áo bào đen tu giả chưa từng có để ở trong lòng, mà hiện tại trước sau vừa nghĩ, cũng là chạy tới sợ hãi cả kinh. Lúc này quả nhiên hẳn là đăng báo lao tổ, ít nhất phải đăng báo cấp tông môn cao tầng, nếu là thật giống nghe đồn bên trong nói như vậy, người ta không gánh nổi trách nhiệm này. Áo bào đen kiếm tu tức khắc hạ quyết tâm. Hắn một tôn hóa thân bị diệt, đối với hắn mà nói cũng là một cái tổn thất không nhỏ, muốn luyện chế ra một tôn có 4 phần 10 sức chiến đấu hóa thân, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa hóa thân bị diệt, mặc dù đối với tại bản thể cũng không thương tổn, thế nhưng là đại bị thương nặng mặt mũi của hắn, mà nếu như đối phương là cao thủ chân chính, một tôn hóa thân, đủ khiến đối phương vận chuyển tuyệt thế giết chóc đại thuật, tố bản hoàn nguyên, đánh giết bản thể. Đối thủ như vậy, nếu có tông môn cao tầng tự mình chu diệt, đối với hắn mà nói đương nhiên là việc tốt. Khô cô đại sư đồng dạng gật gù, hắn bố trí tỉ mỉ trận phù bị phá, liền mang ý nghĩa tòa này tình tế pháo đài trung quy muốn rơi vào trong tay đối phương, hơn nữa cụ thể tình cảnh hắn căn bản vô pháp biết được. Hắn tuy rằng tinh thông luyện khí một đạo, đã vượt qua cực phẩm linh khí sư cực hạn, mà ở truy kích, tuần sát, chiến đấu phương diện cũng là tịnh không am hiểu. Là lấy muốn đích thân tìm về tòa này tinh tế pháo đài, cơ hồ không có bất kỳ cơ hội. Chuyện này, hay là trước đăng báo cấp tông môn cao tầng đi, lão tổ có tiếp cận mấy chục ngàn năm chưa từng hiện thân, tùy tiện quấy rầy, vạn nhất. Khô cô đại sư âm thanh ép tới khá thấp, thậm chí nói cùng lão tổ lúc, âm thanh còn mang theo sâu đậm cung kính, loại này vô thượng cảnh giới thông thiên cường giả, dù cho chỉ là hô hoán tên, đều có thể gây nên trong cõi u minh nhân quả liên kết. Để lão tổ được cảm ứng. Nếu là mang trong lòng bất lợi cho lão tổ tâm, một khi lão tổ trong lòng sinh ra ý nghĩ, lại vừa vặn không sợ phiền phức, tự mình ra tay đem yên diệt, ví dụ như vậy, trong lịch sử cũng không phải là gần như không tồn tại. Áo bào đen kiếm tu tựa hồ nghĩ tới một ít gì chuyện cũ, đáy mắt đột nhiên nổi lên một chút sợ hãi sắc, run rẩy dùng mình một cái, nói ra, đại sư nói có lý, trước tiên đem việc này hồi báo cho tông môn cao tầng đi. Cụ thể làm sao, liền do bọn họ đi xử lý đi. Chủ nhân, ngươi đã đem tòa này tinh tế pháo đài luyện hóa. Thật nặng. Tốt cứng cỏi chất liệu. Thị huyết đằng la thân thể to lớn đột nhiên dương lên, sẽ bị tử hỏa thế giới hút vào tinh tế pháo đài lăng không nâng đỡ. Thân thể cũng là mạnh mẽ chìm xuống, suýt nữa liền dây leo đều bị trực tiếp đập vào hậu thổ bên trong. Tạ Vân cũng là lắc đầu cười nói, nào có dễ dàng như vậy, cái này tinh tế pháo đài là một tôn huyền khí sư tự mình luyện chế, công phòng một thể, là chiến đấu chân chính cơ khí, toàn lực bạo phát, so với ta sức chiến đấu đều muốn cường hành, mới vừa ta chỉ là đem trong đó giám sát trận pháp toàn bộ đánh nát mà thôi. Hơn nữa tòa này tinh tế pháo đài chính là kiếm tiên môn sở hữu, căn bản không có thể minh mục trương đảm lấy ra đi, còn cần Trọng mới luyện chế một phen, để những người khác nhân không nhìn ra căn nguyên mới được. Trọng mới luyện chế linh khí. Chủ nhân ngươi không phải đem tất cả tạp vật, ngoại trừ rất nhiều linh thạch ngoại, đều lưu tại âm dương tinh vực sao? A cổ ở một bên thuận miệng hỏi, hai mắt cũng là trước sau ngắm nhìn tinh tế pháo đài, một đôi búa lớn không ngừng đập tinh tế pháo đài vách ngoài. Chỉ có điều theo sức mạnh không ngừng tăng lên. A cổ cũng là phát hiện mặc dù chính mình đem hết toàn lực, cũng căn bản vô pháp đánh ra một chút vết tích, đáy mắt không nhịn được nổi lên một mảnh kinh hãi cùng rung động. Không chỉ là Trọng mới luyện chế cái này tinh tế pháo đài, tu luyện rèn hồn thuật đồng dạng cần đại lượng linh dược, chúng ta cần muốn đi tới canh tây tinh vực hạt nhân, Quang Thành. Dựa theo sở linh bản ký ức, Quang Thành bên trong có 4 tôn bất diệt kim thân tu giả trấn thủ, tựa hồ sau lưng còn có một tôn thông thiên cường giả. Tính là cả canh tây tinh vực phồn hoa nhất giàu có và đông đúc địa. Tuy rằng canh tây tinh vực là ngân hà biển sao biên thủy man hoang địa, tài nguyên cực nhỏ, nhưng là chúng ta cần linh tài linh dược, Quang Thành hẳn là đều có thể tìm tới. Tạ Vân dừng một chút, cũng là nói tiếp, kiếm tiên cửa vải đưa tòa này tinh tế pháo đài, trên thực tế chính là vì giám sát âm dương tinh vực hướng đi. Xem ra kiếm trong tiên môn truyền lưu cái kia truyền thuyết, nhân vật chính 89 phần 10 chính là sư tôn Thiên Nguyên Tán Nhân. Ta vừa nhưng đã tiến vào ngân hà biển sao, tuy rằng trong quá trình chiến đấu khá là cẩn thận, không có vọng dùng ngũ hành phá pháp chân kinh bản nguyên lực, mà như thế số lượng thánh thú di tộc, cũng là rất dễ dàng khiến người ta sản sinh hoài nghi. Ngũ hành phá pháp chân kinh, thú vương thiên công. Cái này lượng môn công pháp đều có thể nói vô địch công pháp, Tạ Vân thậm chí căn bản vô pháp suy đoán công pháp cấp bậc. Như vậy kỳ công bí pháp, gây nên một tôn thông thiên cường giả coi trọng, cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa dựa theo thời gian suy tính, căn cứ vào ngân hà biển sao cùng âm dương tinh vực gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua kém, kiếm tiên môn lão tổ truy kích Thiên Nguyên Tán Nhân sự chỉ sợ là ở ngũ 60 vạn năm trước. Khi đó lão tổ, nghĩ đến kiên quyết không có hiện nay mạnh mẽ, tự nhiên đối với cao giai công pháp khát cầu cũng sẽ càng thêm nồng nặc. Nam, 6 thời gian 10 vạn năm chiều ngang. Nói như thế, thông thiên cường giả tuổi thọ đơn giản là lâu đời cực. Âm dương tinh vực cùng ngân hà biển sao tồn tại gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua, ta nếu như có thể một đường tấn thăng, ở đây khổ tu 3 và 5, đối với âm dương trong tinh vực cũng bất quá là 300 năm năm tháng mà thôi, đến thời điểm vừa vặn đem mẫu thân, á tỷ cùng Lâm Nhi nhận đi ra. Tạ Vân thoáng tính toán, cũng là đột nhiên ý thức được tốc độ thời gian trôi qua mang tới cự khác nhiều, rất nhiều kế hoạch sự tình, đều cần làm ra một ít thay đổi. Các ngươi thay ta hộ pháp. Ta muốn chém đoạn cùng âm dương tinh vực nhân quả liên hệ, nơi này thông thiên cường giả quá mức khủng bố, mấy trăm ngàn năm tích lũy, căn bản không biết lại có cái gì kinh thiên động địa thủ đoạn, một khi bị bọn họ tìm thấy được âm dương tinh vực tồn tại, sợ rằng toàn bộ tinh vực đều sẽ sinh linh đồ thán. Tạ Vân trong lòng khẩn trương, hai tay kết ấn, từng tiêu một nhàn nhạt tinh quang không ngừng bị điểm sáng lên. Những này tỏ khắp tại thân thể chung quanh quang điểm. Mỗi một điểm đều mơ hồ kích động một tia cực nhỏ yếu sợi tơ, liên tiếp hư không. Ở hư không một đầu khác, chính là sinh dưỡng Tạ Vân âm dương tinh vực, đây là nhân quả sợi tơ, thông suốt nhân quả đại đạo, cấu kết sông dài vận mệnh, là sinh linh ủng hộ lớn nhất, đồng thời cũng là sinh linh to lớn nhất ràng buộc. Mà bây giờ, Tạ Vân chính là muốn chém đoạn nhân quả sợi tơ, để cho mình triệt để nhảy ra đi ra, sẽ không tiếp tục cùng âm dương tinh vực nối liền cùng nhau. Chương 1704 A cổ biến hóa. Quang Thành. Canh Tây tinh vực đệ nhất đại thành. Nói là một tòa thành, trên thực tế cũng là một khỏa cơ hồ không kém hơn một thần tinh to lớn tinh thần. Chỉ có điều cái này tòa ngôi sao to lớn, hoàn toàn bao phủ ở một tòa to lớn trận pháp bên trong. Trận pháp lực tầng tầng thông suốt, công phòng một thể, khẽ động niệm, chỉnh viên sức mạnh của tinh thần khả dĩ hoàn toàn chỉnh hợp đến đồng thời, bùng nổ ra vô địch lực sát thương. Ngưng tụ tinh thần bản nguyên lực, phối hợp vô địch trận pháp cùng 4 tôn bất diệt kim thân tu giả, mặc dù là tầm thường thông thiên cường giả giáng lâm, đều khó mà đơn giản đem đánh tan. Quang thành chủ, ở bất diệt kim thân tu giả bên trong tiếng tăm lừng lẫy, chính là tuyệt thế cường giả chân chính. Canh Tây tinh vực tuy rằng hoang vắng, nhưng đã thăm dò rõ ràng diện tích liền vượt quá 10 tỷ bên trong, mênh mông hư không càng là không thể tính toán. Quang thành chủ trên danh nghĩa mặc dù chỉ là quang thành chủ nhân, nhưng trên thực tế toàn bộ canh Tây tinh vực, cơ hồ đều ở đây sự thống trị của hắn dưới. Rộng lớn như vậy mênh mông canh Tây biển sao, mặc dù hoang vu hẻo lánh, cũng ẩn chứa vô số thiên tài địa bảo, thông thiên cường giả có lẽ không lọt mắt, mà đối với bất diệt kim thân tu giả, cũng tuyệt đối là một cái to lớn mê hoặc. Quang thành chủ năng đủ bảo vệ mênh mông canh Tây biển sao, thực lực có thể thấy được chút ít. Tạ Vân vừa bước lên cái này quang thành, tức khắc liền cảm thấy thân thể đột nhiên chìm xuống, mới phát hiện nơi này trọng lực đầy đủ so tình huống bình thường để cao gấp 10 lần. Thật nặng lực pháp tắc, cái này đại địa lực cùng thổ huyền ảo vận dụng, đã vượt qua thổ huyền ảo viên mãn. Tại đây ngân hà biển sao, huyền ảo viên mãn quả nhiên không phải tu hành điểm cuối, nghe đồn bên trong pháp tắc đạo, cũng không có đoạn tuyệt. Tạ Vân thủ đoạn run rẩy, A Cổ đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân bên người, chỉ là hùng tráng cực thân thể, cũng là trở nên chỉ cao hơn Tạ Vân đại tráng to lớn một chút mà thôi. Bên cạnh qua lại không dứt tu giả bên trong, phóng tầm mắt nhìn, cơ hồ có 7, 8 phần 10 đều là kim thân tu giả, mặc dù chưa thành tiểu kim thân nghiệp vị, tuyệt đại đa số cũng đạt tới thần luyện cảnh, viên mãn cảnh. Ở to lớn trọng lực dưới, tầm thường sinh linh, thậm chí cấp thấp võ giả, đều căn bản vô pháp sinh tồn, toàn bộ quang thành, đều đầy dây cao giai tu giả, trong đó đạp phong cảnh trở lên tu giả, cơ hồ khả dĩ chiếm được 3 phần 10. Tạ Vân cũng không có ẩn giấu tu vi, huyền nguyên cảnh trung kỳ, mang theo một con ngũ hành cảnh sơ kỳ linh thú, ở quang thành bên trong căn bản không đáng giá chú ý. A Cổ hai chân đạp phải mặt đất sát na, trên mặt đột nhiên lộ ra một vẻ kinh ngạc cực vẻ mặt, trong mắt bên trong lập lòe sáng sủa linh quang, dĩ nhiên trực tiếp lâm vào đốn ngộ bên trong. Nguyên bản xúc tiểu thân thể một chốc điên cuồng tăng vọt, cấp tốc tăng vọt đến vượt quá 10 trượng, một đôi to lớn thạch chùy bóng mờ lượn lờ ở sau lưng, hư không đụng chạm, tựa hồ không có phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang, mà một cổ không thể gọi tên sóng sức mạnh, nhưng dường như hải triều như nhau tản mắt ra. Con này đại gấu lại đang nơi này ngộ hiểu, thực sự là không dễ dàng. Quang thành đại địa trọng lực trận pháp, hàng năm đều có vô số tu giả mộ danh mà đến, có khả năng trước tiên tiến vào đốn ngộ trạng thái cũng là thiếu lại thiếu vốn cho là gặp một tôn thiên tài tuyệt thế, không nghĩ tới cũng là một đầu hoang cổ bạo hùng. Đây cũng không phải là thông thường hoang cổ bạo hùng, ngươi xem kia một đôi thạch chùy bóng mờ, đây là đại địa bạo hùng huyết mạch hậu duệ. Hơn nữa hẳn là chỉ kém một đường liền có thể tố bản hoàn nguyên, một lần nữa lột sắc thành đại địa bạo hùng thể. Đại địa bạo hùng, đối với thổ huyền ảo cùng tinh thần lực hút huyền ảo tồn tại cực kỳ kinh diễm thiên phú, hơn xa phổ thông ý nghĩa trên những kia hành thổ tuyệt thế yêu nghiệt. Đại địa bạo hùng huyết thống, thì ra là như vậy. Nghe đồn đại địa bạo hùng huyết thống đã càng ngày càng hiếm thấy, không nghĩ tới ở đây sẽ gặp phải một tôn. Tiểu tử ngươi có thể không phải nghĩ nhiều. Cái này đại địa bạo hùng cố nhiên chỉ ngũ hành cảnh sơ kỳ, mà bên cạnh hắn thiếu niên kia bộ dáng tu giả cũng là đi tới huyền nguyên cảnh trung kỳ. Hơn nữa lấy dung mạo của hắn, hiển nhiên là khá là còn trẻ, 89 phần 10 liền ngàn tuổi cũng không cùng. Như vậy tuyệt thế yêu nghiệt thoải mái mang theo một đầu đại địa bạo hùng huyết thống hậu duệ đến quang thành tìm hiểu tinh thần lực hút huyền ảo, sau lưng hiển nhiên tồn tại thế lực lớn cái bóng. Đại ca yên tâm, quang thành nghiêm cấm đấu võ, ta cũng không phải không biết. Đâu phải dám ở chỗ này ra tay. Lại nói ta tu hành hỏa thuộc tính công pháp, cái này đại địa bạo hùng huyết thống coi như là rèn luyện thành linh đan, đối với ta cũng không có tác dụng quá lớn. Chỉ bất quá chính là không biết có mấy người có thể hay không nhịn được, quang thành tuy rằng nghiêm cấm đấu võ, mà thiếu niên này nhưng không thể nào ở quang thành tu hành cả đời. Theo A Cổ thả ra thạch chùy bóng mờ, vô số ánh mắt đều hội tụ đến cái phương hướng này, tiếng bàn luận dồn dập mà lên. Tạ Vân đấy mắt thoáng nổi lên vẻ khác lạ, hắn cảm nhận được nơi đây trận pháp đại địa trọng lực huyền diệu, mới để cho A Cổ thân thể sẽ, cũng là không nghĩ tới A Cổ dĩ nhiên trực tiếp bắt đầu rồi đốn ngộ, càng không có nghĩ tới lần này đốn ngộ dĩ nhiên gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nghe thấy mọi người âm thanh hoặc cao hoặc thấp nghị luận, Tạ Vân đối với đại địa bạo hùng đứng đầu hiểu rõ cũng là từ từ rõ ràng. Đại địa bạo hùng, từng vô địch hành thổ con cưng, tinh thần lực hút uy ngang dọc vô cùng. Chỉ có điều đại địa bạo hùng huyết thống, khả dĩ rèn luyện một loại cực kỳ mạnh mẽ dày thổ tinh thần đan, chính là thổ thuộc tính tu giả vô thượng thần dược. Hậu thổ tinh thần đan chia làm hai cái cấp độ, một loại là đứng đầu thượng phẩm linh đan, đối với huyền nguyên cảnh tu giả cực kỳ áp dụng, một loại khác nhưng là vô thượng tuyệt phẩm linh đan, chỉ thích hợp với kim thân cửu luyện, bất diệt kim thân cường giả tuyệt thế. Đặc biệt là loại này tuyệt phẩm hậu thổ tinh thần đan, nghe đồn bên trong khả dĩ ở một mức độ nào đó trợ giúp thổ thuộc tính bất diệt kim thân tu giả xung kích thông thiên cảnh. Thông thiên triệt địa, thuế phàm hóa thiên. Bất luận cái gì từng tia một khả năng, đều đủ để bất diệt kim thân tu giả điên cuồng. Theo bất diệt kim thân tấn thăng đến đường lên trời, bước đi này, so lúc trước tất cả tu hành bình cảnh gộp lại cũng gian nan hơn nhiều lắm, bước đi này là đổi huyết thống phẩm chất, lột xác sinh mệnh bổn nguyên. Có khả năng lên cấp bất diệt kim thân tu giả, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế yêu nghiệt, chính là đạo này bình cảnh, cũng là đem vô số bất diệt kim thân đều khốn đốn chí tử. Trăm vạn cái bất diệt kim thân tu giả bên trong, thành công lên cấp tu giả, sợ rằng cũng chưa tới một cái. Bất diệt kim thân, vạn thọ vô cương, bất quá là vạn năm tuổi thọ mà thôi. Mà một bước bước trên đường lên trời, tuổi thọ tức khắc thì sẽ mấy chục lần tăng vọt, đợi được lên cấp bước cuối cùng, gõ vấn thiên môn, tuổi thọ đầy đủ đạt đến mấy triệu năm. Cái này là sinh mệnh bổn nguyên lột xác, một khi lên cấp, cũng đã không hề có thể xưng vì tu sĩ nhân tộc, mà là chân chánh thần tiên trung nhân. Đại địa bạo hùng huyết thống luyện chế hậu thổ tinh thần đan, dù cho chỉ có thể cung cấp vi hồ kỳ vi trợ giúp, như trước cấp tốc đã biến thành một đám cường giả tuyệt thế săn giết đối tượng, cái này từng ngang dọc biển sao mạnh mẽ chủng tộc, cấp tốc trở nên suy vi. Bất luận chủng tộc nào, mặc dù là cường đại nhất long tộc, nhân tộc, cũng không thể chân chính ngăn cản được chư thiên vạn giới, vô số chủng tộc săn bắn cùng truy sát. Ngay Tạ Vân trong lòng suy nghĩ lúc, bên cạnh A Cổ đột nhiên bùng nổ ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, sau lưng song chủ y bóng mờ đột nhiên trở nên ngưng tụ lên. Một đôi to lớn hùng trưởng nắm chặt cổ kính chất phác nhưng ác liệt bá đạo thạch trùy, lăng không va chạm, kinh khủng hành thổ kình khí điên cuồng tỏ khắp, to lớn trận pháp ngưng tụ tinh thần lực hút dĩ nhiên theo bốn phương tám hướng hướng về A Cổ kéo tới, dường như A Cổ mới là tinh thần hạt nhân, lực hút cội nguồn. Điên cuồng rít gào bên trong, A Cổ thân thể lại một lần nữa tăng vọt. Một cổ không thể gọi tên sức mạnh sóng lớn, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng phun trào. Chương 1705, hai lần thức tỉnh. Huyết thống lột xác. Này hoang cổ bạo hùng dĩ nhiên vào đúng lúc này lột xác thành đại địa bạo hùng. Thật nồng nặc huyết mạch khí tức, thật không biết là phúc hay là họa. Là phúc hay họa? Đương nhiên là đại họa lâm đầu, trừ phi thiếu niên này sau lưng có thông thiên cường giả tọa chấn. Bằng không con này đại địa bạo hùng sớm muộn muốn biến thành tài liệu luyện khí, tuyệt đối không thể có đường sống. Hơn nữa coi như là thiếu niên này có thông thiên cường giả chỗ dựa, nay đại địa bạo hùng chỉ sợ cũng phải bị trong tông môn bộ bất diệt kim thân tu giả luyện hóa, hay là này đại địa bạo hùng, vốn là thiếu niên này thế lực sau lưng vì thiếu niên này để chuẩn bị trước linh dược thôi. Đại địa bạo hùng lột xác huyết thống, không có chỗ nào mà không phải là gắng đạt tới bí ẩn. Con này ngu xuẩn gấu lại đang quang thành bên trên đại đạo lột xác, đơn giản là tự tìm đường chết. Vô số tiếng bàn luận không ngừng vang lên, nhìn phía A Cổ ánh mắt của, hầu như đều rất giống nhìn phía một bộ thi thể. Người tùng bên trong ẩn giấu mấy tôn bất diệt kim thân tu giả, từng cái ánh mắt lấp lóe, trong ánh mắt viết đầy rõ ràng khát vọng cùng vẻ tham lam. Chỉ bất quá bọn hắn đều sâu sắc rõ ràng, tại đây quang trong thành, bất kỳ tu giả, bởi vì mặc cho duyên cớ nào. Trừ phi có lòng tin đánh bại phối hợp vô tận trận pháp quang thành chủ, bằng không cũng không có thể ra tay chiến đấu. Đại địa bạo hùng huyết thống luyện chế linh đan, chỉ có thể cực nhỏ tăng cao lên cấp độ khả thi, thế nhưng đắc tội quang thành chủ, nhưng rất có thể đi không ra này quang thành. Đứng ở A Cổ bên người, Tạ Vân cảm thụ được A Cổ huyết thống không ngừng sôi trào, đáy mắt nổi lên một tia cực kỳ cổ quái vẻ mặt. A Cổ thân thể ước chừng tăng vọt gấp 3, đã vượt qua 30 trượng. Hành thổ huyền ảo ngưng tụ to lớn thạch trùy vượt qua 10 trượng, đũa lớn đường kính thậm chí dài đến 5 trượng, sức mạnh kinh khủng không ngừng khuấy động, mặc dù là tòa này gần như vô địch đại trận, đều ở đây một đôi búa lớn bên dưới khẽ run. Tạ Vân có thể cảm nhận được rõ ràng, A Cổ đối với tinh thần lực hút huyền ảo tìm hiểu đã đạt đến viên mãn cảnh giới, mà hành thổ huyền ảo càng là đã chạm tới một loại không thể gọi tên cảnh giới. Đây là lực lượng pháp tắc, nếu như nói huyền ảo là tìm hiểu thiên địa huyền diệu, mượn dùng sức mạnh đất trời, như vậy pháp tắc lại là chân chính ý nghĩa trên trưởng khống sức mạnh đất trời, nhất cử nhất động chân chính nắm giữ thiên địa vai. Không nghĩ tới A cổ huyết mạch lại có thể hai lần thức tỉnh, bây giờ đại địa bạo hùng huyết thống có lẽ đã vượt qua 5%, ước chừng tăng trưởng 50 lần. Loại này huyết thống hai lần thức tỉnh, không thể vô duyên vô cớ phát sinh, chẳng lẽ nói quang trong thành có một cái nào đó đặc dị nơi, có thể thức tỉnh A cổ đại địa bạo hùng huyết thống. Thánh thú huyết thống hai lần thức tỉnh, cực kỳ hiếm thấy, cơ hồ là không chuyện có thể xảy ra. Mặc dù là thú vương thiên công bên trong cũng không có cụ thể ghi chép thủ đoạn. Ước chừng 3 canh giờ, A cổ lại một lần nữa giống to, thân thể nhưng là chậm rãi thu nhỏ lại, từ từ khôi phục lại cùng Tạ Vân tương tự, thạch trùy bóng mờ lặng yên tán đi, trong mắt bên trong nhưng là tràn đầy dày nặng trí cực hung lệ cùng bá đạo, một luồng cực kỳ mạnh mẽ, ngưng mà không thả cảm giác mạnh mẽ, mặc dù thân thể đã thu nhỏ lại, nhưng là như trước để vô số người vây xem liếc mắt. Chủ nhân, ta có thể cảm giác được phạm vi 300 triệu dặm bên trong, có một nơi, đối với huyết mạch của ta có chỗ tốt cực lớn. Xuyên thấu qua thú vương hồn ấn, A cổ cùng Tạ Vân bản nguyên linh hồn liên kết, mặc dù là quang thành chủ loại này cường giả tuyệt thế cũng không thể trộm nghe linh hồn của bọn họ truyền âm. Tạ Vân khẽ gật đầu, truyền âm nói, quả thế, lần thứ hai huyết thống thức tỉnh, thường thường cần rất nhiều gặp may đúng dịp, xem ra này trận pháp chỉ là một cái trong số đó. Là trọng yếu hơn nhưng là lấy ra chỗ thần bí. Chỉ đến như thế xa xôi khoảng cách liền có thể để A cổ huyết thống lần thứ hai thức tỉnh, tuyệt đối là kinh thiên động địa cơ duyên, tại đây quang trong thành, có lẽ phải cố gắng lưu tính. Ánh mắt đảo qua chung quanh tu giả, Tạ Vân sắc mặt bình tĩnh như thường. Việc đã đến nước này, tin tức đã lan truyền ra ngoài, nếu như căng thẳng, sợ hãi, thậm chí trực tiếp bỏ chạy, ngược lại sẽ mang đến chân chính nguy hiểm. Ngược lại, nếu như Tạ Vân như trước thoải mái, không kiêng dè chút nào, ngược lại là khả năng để rất nhiều người mang trong lòng kiên kỵ. Ngân Hà biển sao quá mức rộng lớn, mặc dù là thông thiên cường giả cũng không thể đi khắp mỗi một viên tinh thần, hiểu rõ mỗi một vị cường giả, bất mãn ngàn tuổi huyền nguyên cảnh trung kỳ, huyết thống hai lần thức tỉnh đại địa bạo hùng. Như vậy tổ hợp, ở tình huống bình thường tất nhiên là hàng đầu đại tông môn gia tộc lớn yêu nghiệt đệ tử. Loại này tuyệt thế yêu nghiệt, ký thác một đại gia tộc. Đại tông môn tương lai hy vọng, nếu là không hoàn toàn chắc chắn, căn bản không dám dễ dàng trêu chọc. Lại thêm chi quang thành nghiêm khắc pháp luật, chí ít tại đây quang trong thành, Tạ Vân tạm thời là an toàn. A cổ đi theo ở Tạ Vân bên cạnh, hắn vừa mới tuy rằng trước sau rơi vào tỉnh ngộ cùng huyết thống hai lần thức tỉnh kỳ dị trong trạng thái, thế nhưng mọi người tiếng bàn luận vẫn là hoặc nhiều hoặc ít nghe được một ít. Chỉ có điều thánh thú di tộc trong huyết mạch cao quý kiêu ngạo cùng bạo ngược giết chóc, để hắn càng bản không có một chút nào sợ hãi, hơn nữa ở âm dương tinh vực theo Tạ Vân trải qua vạn chiến, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, đối với tương lai nguy hiểm không những không có sợ hãi, ngược lại là có nhẹ nhẹ chờ mong. Vây xem tu giả nhìn thấy Tạ Vân ngang nhiên đi, rốt cục từ từ tán đi, mà đại địa bạo hùng huyết thống xuất thế tin tức, nhưng là cấp tốc hướng về chu thiên vạn giới truyền bá ra đi. Chủ nhân, ta cần bế quan củng cố một thoáng huyết thống. Đại khái khoảng 3 tháng liền có thể. A cổ đột nhiên truyền âm cho Tạ Vân. Tạ Vân khẽ gật đầu, cổ tay trái vung lên, lập tức đem A cổ thu hồi tử hỏa bên trong thế giới. Lúc này tử hỏa thế giới từ lâu củng cố thế giới bản nguyên, người ngoài căn bản không cảm thấy được ảo diệu bên trong, liền không gian rung động đều không có cảm giác được, lập tức phát hiện A cổ triệt để trừ khử, trong hư không cũng không còn mảy may đại địa bạo hùng huyết mạch khí tức. Trong khoảng thời gian ngắn, vây xem tu giả trong lòng dồn dập nổi lên nhất vẻ kinh ngạc cùng chấn động, rất nhiều không nhẫn mại được lòng tham, cũng không thể không lại một lần nữa yên tĩnh lại. Túi linh thú, ở tu hành thế giới cũng không hiếm thấy, thế nhưng phẩm chất cao như vậy túi linh thú, nhưng là gần như không tồn tại. Tạ Vân hơi nhất suy nghĩ, đơn giản không che giấu nữa hành tích, biết điều hành sự, thẳng đến quang thành lớn nhất Vạn Bảo Lâu. Vạn Bảo Lâu, lấy Vạn Bảo làm tên. Ở toàn bộ Ngân Hà biển sao đều đại đại có tiếng, có thể nói đứng đầu nhất thương mại liên minh một trong. To lớn Vạn Bảo Lâu cao tới 100 trượng, tổng cộng có 7 tầng, tiên khí lượn lờ, xa hoa. Cửa chính có tới cao 10 trượng, 10 rộng 7, 8 trượng, nhưng dù cho như thế, vẫn là dòng người như dệt gửi, khá là tắc, không chỉ là nhân tộc, chư thiên vạn giới vô số chủng tộc, ở ngân hà biển sao đều cơ hồ được hưởng địa vị ngang hàng, linh thú, dị tộc, thực vật sinh mệnh, thậm chí còn có đồng thời Tạ Vân căn bản không có đã gặp kỳ quái sinh mệnh hình thái, qua lại không dứt. Vạn bảo lâu nhiều người nhãn tạp, cơ hồ là toàn bộ quang thành tin tức linh thông nhất địa phương, Tạ Vân một bước bước vào vạn bảo lâu, lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Đại địa bạo hùng huyết thống, nhưng là chân chính ghê gớm náo vật, để bất diệt kim thân tu giả tim đập thình thịch, thân phận của Tạ Vân từ lâu đưa tới vô số người phỏng đoán. Tạ Vân chưa mở miệng, một vị hoánh ngọc cảnh trung niên tu giả bước nhanh đi tới Tạ Vân trước mặt, hơi thi lễ một cái, nói rằng, xin hỏi công tử tôn tính. Nhìn thấy trung niên tu giả nhạt trường sam màu vàng nóng cùng vạt áo nơi dùng màu đen dây mực thêu ra vạn bảo hai chữ, Tạ Vân lập tức hiểu vấn đề vị trí, cười nói, ngươi kêu ta Tạ Vân liền có thể, ta muốn mua một nhóm cao giai luyện đan cùng tài liệu luyện khí, không biết quý lâu phẩm chất cao nhất vật liệu là cái gì. Trung niên tu giả hơi sững sờ, chợt lộ ra một vẻ mịt mờ sắc mặt vui mừng, âm thanh càng kính cẩn, không biết công tử cần gì cấp bậc linh tài. Vạn bảo lâu tuy rằng không dám nói không thiếu gì cả, thế nhưng dù sao cũng là trải rộng ngân hà biển sao, mặc dù công tử cần linh tài nơi đây nhất thời không có, cũng có thể là công tử từ cái khác biển sao khu vực điều phối mà đến, trước sau nhiều nhất bất quá thời gian 3-5 năm mà thôi. Tốt lắm, ta cần luyện chế một viên tuyệt phẩm linh đan, cùng một cái nửa bước huyền binh. Tạ Vân lời vừa nói ra, nói nhao nhao ầm ĩ vạn bảo lâu một tầng, đột nhiên một mảnh yên lặng. Chương 1706, kinh người thân phận. Công tử, là ngài muốn đích thân luyện chế tuyệt phẩm linh đan cùng nửa bước huyền khí. Trung niên tu giả âm thanh hơi có chút run rẩy, tuyệt phẩm linh đan sư cùng nửa bước huyền khí sư ý vị như thế nào, hắn này vạn bảo lâu quản sự nhưng là quen đi nữa tất cũng bất quá. Bất kể là tuyệt phẩm linh khí sư hoặc là nửa bước huyền khí sư, đều có thể nói thiên chi kiêu tử, ở toàn bộ ngân hà biển sao đều là hiếm như lá mùa thu vậy tồn tại. Hắn vốn chỉ là cho rằng người thiếu niên trước mắt này là vì trưởng bối chọn mua linh tài, trong lòng chỉ là ngạc nhiên với Tạ Vân thế lực sau lưng, nhưng khi hắn đột nhiên ý thức được Tạ Vân trong giọng nói là chính mình luyện chế, loại này khiếp sợ đột nhiên tăng vọt đâu chỉ gấp trăm lần. Tuyệt phẩm linh đan sư, nửa bước huyền khí sư, huyền nguyên cảnh trung kỳ tu giả, này ba cái danh hiệu đồng thời xuất hiện ở một cái tuổi tác bất mãn ngàn tuổi tu giả trẻ trên người, đơn giản là khó mà tin nổi. Đặc biệt là trước hai cái thân phận, đan khí song tu, đồng thời đạt tới cảnh giới như vậy, mặc dù là danh chấn tinh vực, đứng đầu nhất nhân vật thiên tài bên trong, có thể so sánh đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, những này như ngôi sao sáng lạn tuyệt thế yêu nghiệt, mỗi một cái đều là hàng đầu tông môn bồi dục hạt giống nòng cốt. Tạ Vân gật gật đầu, vẫn chưa mở miệng, đầu ngón tay nhưng là đột nhiên vọt lên một tia trong vắt cực điểm hỏa diễm. Trong ngọn lửa, viên mãn mục hành huyền ảo, kim hành huyền ảo cùng hỏa tinh huyền ảo hoàn mỹ giao hòa vào nhau, đây là cực hạn ba thuộc tính thể chất lực trường khống, chiêu thức ấy hỏa diễm khống chế, tuy rằng không thể trực tiếp đối ứng đến luyện khí, luyện đan kỹ xảo bên trên, nhưng cũng chứng minh rồi Tạ Vân tuyệt đối không phải lạp đại kỳ, sẽ ra hổ tên lừa đảo. Trong vạn bảo lâu biết hàng cao thủ nhiều vô số kể, này một tia hỏa diễm, lập tức bỏ đi mọi người hoài nghi. Đây là Tạ Vân nhiều lần cân nhắc sau lựa chọn. Gen hôn thuật dược liệu cần thiết, phẩm chất không thua gì luyện chế một viên tuyệt phẩm linh đan, còn một lần nữa rèn luyện tinh tế pháo đài, cần vật liệu càng thêm kinh người, có lẽ đứng đầu nhất cực phẩm linh tài cũng không đủ. Loại này phẩm chất vật liệu, có thể tuyệt không chỉ là có tiền là có thể mua, là trọng yếu hơn là thân phận mà cùng địa vị, những tài liệu này đều là Tạ Vân nhất định muốn lấy được đồ vật, này đây đơn giản thể hiện ra một phần luyện đan, con đường luyện khí trên thiên phú. Quả nhiên theo này một tia hỏa diễm vọt lên, vạn bảo lâu nơi sâu xa cấp tốc đi ra một vị huyền nguyên cảnh hậu kỳ ông lao dâu dài, hướng về Tạ Vân chắp tay, cười nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, lao phu vạn bảo lâu 6 tầng chủ sự cơ thuần dương, đạo hữu cần linh tài, ở đây là rất khó tìm đến, mời theo lão hủ đến 6 tầng tuyển lựa. Như vậy lại khổ cực đạo hữu. Tạ Vân chắp tay đáp lễ lại, khí độ nhưng là đúng mực. Lại không nói huyền nguyên cảnh hậu kỳ tu giả, lúc này ở Tạ Vân dưới đao căn bản không coi là gì đó, chỉ cần là luyện khí cùng luyện đan trình độ, lại xa không phải một cái huyền nguyên cảnh hậu kỳ tu giả có thể so sánh với. Cao giai luyện khí sư cùng cao giai luyện đan sư, cơ hồ là toàn bộ ngân hà biển sao nhất ăn ngon nghề nghiệp, mỗi một vị tu giả đều cần binh khí chiến giáp, đều cần ăn đan dược, mặc dù đắc tội một vị bất diệt kim thân tuyệt thế tu giả, nói như vậy cũng không nguyện đi đắc tội tuyệt phẩm linh đan sư cùng nửa bước huyền khí sư. Tầng thứ này luyện đan sư cùng luyện khí sư, là chân chánh tổ ong vỏ vẽ, một khi trêu chọc, phiền phức căn bản là vô cùng vô tận. Hai người kẻ trước người sau, cất bước hướng đi 6 tầng, những tu giả khác cơ hồ là không kiểm hãm được nhường ra một con đường. Mãi đến tận Tạ Vân biến mất ở 6 tầng tĩnh thất, loại này đè nén yên tĩnh, phương mới đột nhiên phá nát, vô số tiếng bàn luận không ngừng vang lên, nhìn phía 6 tầng ánh mắt càng trở nên phức tạp. Đại địa bạo hùng huyết mạch tin tức vẫn không có chân chính truyền đi, Tạ Vân một thân gồm cả tuyệt phẩm linh khí sư cùng nửa bước huyền khí sư hai loại thân phận tin tức, lấy một loại càng thêm mãnh liệt tốc độ, điên cuồng bạo phát, hầu như giống như thủy triều hướng về 4 phương 8 hướng dâng trào đi. Vạn bảo lâu 6 tầng, nhìn như chỉ là một cái tính thất, trên thực tế nhưng là tầng tầng lớp lớp khảm bộ không gian. Một mặt có thể để cho những này có thể leo lên vạn bảo lâu 6 tầng tu giả được hưởng thụ tốt hơn cùng trải nghiệm, không đến nỗi ràng buộc ở một cái nho nhỏ trong phòng. Nguyên nhân trọng yếu hơn nhưng là tầng tầng khảm bộ không gian, có thể mức độ lớn nhất bảo đảm an toàn. Bất kỳ tu giả, cho dù là vạn bảo lâu mình cao giai tu giả, muốn phải xuyên qua này tầng tầng lớp lớp không gian, đều tất nhiên sẽ gợi ra không gian rung động, mà này một tia không gian chi lực gợn sóng, lại đủ khiến 6 tầng bên trong giao dịch tu giả trong lòng sinh ra ý nghĩ, sớm phòng ngự. Tạ công tử, vạn bảo lâu tổng cộng chia làm 7 tầng, tầng thứ 7 chỉ có thông thiên cường giả mới có thể tiến vào, chủ sự đồng dạng là thông thiên cường giả, mặc dù là Lao Phu cũng không có cơ hội tiến vào bên trong. Nay tầng thứ 6 ở tình huống bình thường chỉ mặt hướng bất diệt kim thân tu giả mở ra, bất quá đạo hữu gồm cả tuyệt phẩm linh đan sư cùng nửa bước huyền khí sư hai loại thân phận, tiến vào tầng thứ 6 cũng không phải toán đặc biệt ngoại lệ. Cơ Thuần Dương ngồi khoanh chân, râu dài rủ xuống đất, khóe miệng hơi vung lên vẻ mỉm cười. Tạ Vân tuy rằng thể hiện ra thiên phú kinh người cùng thành tựu, có thể trở thành vạn bảo lâu 6 tầng chủ sự, mỗi ngày cùng bất diệt kim thân tu giả giao thiệp với, từ lâu đối nhiều loại thiên tài yêu nghiệt chết lặng. Thêm vào Cơ Thuần Dương nhiều năm tu hành cùng kinh thương dưỡng thành dưỡng khí công phu, đối với Tạ Vân ngạc nhiên bất quá rằng có nháy mắt mà thôi, lập tức lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cao như thế tầng thứ giao dịch, nếu là tâm tình không thể từ đầu tới cuối duy trì ngưng định và bình tĩnh, tổn thất linh thạch có lẽ muốn đếm bằng ước vạn kế, mặc dù là Cơ Thuần Dương cũng không thể chịu đựng. Tạ Vân khẽ gật đầu, những tin tức này, hắn từ Sở Linh Bạt cùng Hắc Đâm trong ký ức đã chiếm được. Vạn bảo lâu tuy rằng được xưng mặt hướng tất cả sinh linh mở rộng cửa lớn, thế nhưng trên thực tế thần luyện 10 tầng võ giả, đã cơ hồ là cảnh giới thấp nhất khách hàng. Vạn bảo lâu một tầng chủ yếu giao dịch đối tượng chính là thần luyện cảnh, viên mãn cảnh cùng sôi máu cảnh, hai tầng mặt hướng long cốt cảnh cùng ánh ngọc cảnh, ba tầng mặt hướng đạp gió cảnh cùng ngũ hành cảnh, bốn tầng mặt hướng âm dương cảnh cùng huyền nguyên cảnh, năm tầng mặt hướng kim thân tám luyện, niết bàn cảnh cường giả, mà tầng thứ 6. Nhưng là chuyên môn chiêu đãi bất diệt kim thân tu giả. Đương nhiên, nếu như có thể ở trong tinh vực sông ra to lớn uy danh, lực áp cung cấp, hoặc là sau lưng có thế lực cường đại, hay hoặc là như Tạ Vân như vậy có đặc thù tài hoa, vạn bảo lâu cũng sẽ không câu nệ với tử quý củ. Cơ đạo hữu, ta mặc dù là lần đầu tiên tới quý lâu, thế nhưng một ít quý củ ta còn là hiểu được, đây là ta cần một ít vật liệu. Tạ Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra nhất quả ngọc phù, đưa cho Cơ Thuần Dương. Vạn bảo lâu có cực kỳ nghiêm khắc quý củ, đặc biệt là đang bảo vệ khách hàng tin tức phương diện làm được vô cùng lớn, cái này cũng là vạn bảo lâu có thể dần dần chiếm cư ngân hà biển sao nguyên nhân trọng yếu nhất. Đương nhiên, Tạ Vân tuy rằng tin tưởng vạn bảo lâu quý củ, thế nhưng là như trước ở lại một cái tâm nhãn, ngoại trừ luyện chế rèn hồn thuật cùng tái tạo tinh tế pháo đài cần vật liệu ở ngoài, còn gia nhập 3 loại tuyệt phẩm linh đan cùng 10 loại cực phẩm linh đan tài liệu luyện khí, cùng với lượng lớn cực phẩm linh khí vật liệu, vô số vật liệu hôn tạp cùng nhau, căn bản không nhìn ra đầu mối. Những này tài liệu luyện đan chỉ dùng để đến rèn luyện luyện đan kỹ thuật, mà tài liệu luyện khí, nhưng là lần nữa gia cấu ngũ hành long đao, thử nghiệm tăng lên ngũ hành long đao phẩm chất. So với âm dương tinh vực, nơi này vật liệu phẩm chất cao hơn quá nhiều quá nhiều. Ngũ hành long đao hầu như đã tiêu hao hết toàn bộ âm dương tinh vực đứng đầu nhất linh tài, thế nhưng như trước có rất nhiều khuyết điểm, mà bây giờ, mênh mông ngân hà biển sao, phàm là Tạ Vân có thể nghĩ tới tất cả vật liệu, cơ hồ là không thiếu gì cả, chỉ có Tạ Vân không nghĩ tới, căn bản không có Tạ Vân không tìm được. Chương 1707, hư danh khách khanh. Cơ Thuần Dương tuy rằng dưỡng khí công phu rất tốt, nhưng khi nhìn Tạ Vân liệt ra linh tài danh sách, sắc mặt như trước dần dần viết đầy khiếp sợ và ngơ ngác. Ước chừng qua một phút, Cơ Thuần Dương mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, âm thanh dĩ nhiên hơi hiện ra từng tia một cay đắng cùng bất đắc dĩ, chậm rãi nói, đạo hưu hẳn là năm bất mãn ngàn tuổi đi, lão hủ tuy rằng không hiểu luyện đan luyện khí chi thuật, thế nhưng thẹn ở vạn bảo lâu 6 tầng chủ sự gần ngàn năm, cũng coi như là rất có vài phần ánh mắt. Những này linh tài linh dược, có lẽ đã tới tuyệt phẩm linh đan sư cực hạn, khoảng cách chân chính huyền khí sư, cũng cách nhau không xa. Cơ đạo hưu quá khen rồi, tại hạ xưa nay ở gia tộc bế quan tu hành, cực nhỏ xuất hành, hiếm thấy đi tới nơi này vạn bảo lâu một lần, đương nhiên phải nhiều mua một ít linh tài, chuẩn bị chưa để luyện tập. Tạ Vân khẽ mỉm cười, ngữ khí ba phải cái nào cũng được, cũng không có đặc biệt phản đối. Lời vừa nói ra, nhưng là kiên định hơn Cơ Thuần Dương phán đoán, trên mặt hơi nổi lên một vẻ nghiêm nghị, đầu ngón tay không ngừng đập trên mặt bàn một mặt ngọc phù, phát sinh kỳ ảo nhưng hơi chút xốc xếp âm thanh, từng viên phù văn không ngừng hư không ngưng tụ, lại lặng yên tiêu tan, nhàn nhạt linh quang không ngừng lập lòe. Đây là vạn bảo lâu đưa tin thủ đoạn. Đại khái sau nửa canh giờ, Cơ Thuần Dương vừa mới đình chỉ đánh, lộ ra một vẻ tái náy nụ cười, nói rằng, Tạ công tử, ngài cần tuyệt phẩm linh dược bên trong có 4 loại nhất thời tìm không được, cực phẩm linh tài ở trong, có 3 loại nhất thời không cách nào tìm được. Bất quá ta đã báo biết tổng lâu, dựa theo tổng lâu tin tức truyền đến, ngắn thì 3 năm, lâu là 7 năm, nhất định có thể là ngài tìm được, vạn bảo lâu có mình trận pháp truyền tống, canh Tây Tinh Hải tuy rằng khá là hoang vắng, nhưng thông qua trận pháp truyền tống tốn thời gian nhiều nhất hơn 1 năm. Tạ Vân tiếp nhận ngọc phù, ánh mắt quét qua, trên mặt nổi lên một tia nhàn nhạt vẻ tiếc nuối. Cơ đạo hữu, này vài loại linh tài đối với ta mà nói đều khá là hữu dụng, bất quá thời gian 3-5 năm đối với ta đẳng tới nói đúng là không tính là quá lâu, ta lại tại đây quang thành tạm thời tìm một nơi lẳng lặng đợi quý lâu tin tức tốt đi. Tạ Vân tiếp nhận ngọc phù, hơi dừng một chút, nhưng là ngược lại hỏi, cơ đạo hữu, tại hạ là lần đầu tiên tới quang thành. Không biết nơi nào có thể tìm được phẩm chất không tồi luyện đan tính thất cùng luyện khí tính thất. Cơ Thuần Dương tựa hồ từ lâu rõ ràng Tạ Vân có câu hỏi này, tay trái một phen, một viên màu đỏ thám ngọc phù. Đây là quang thành đối ngoại cho thuê luyện đan luyện khí tính thất, tốt nhất 3 chỗ lựa chọn ta đã vì công tử đánh dấu đi ra, không phải lão phu khoe khoang, ta vạn bảo lâu luyện đan tính thất cùng luyện khí tính thất ở toàn bộ Ngân Hà biển sao đều đại danh đỉnh đỉnh. Thậm chí một ít cao giai luyện đan sư cùng luyện khí sư mặc dù có thể trở thành vạn bảo lâu cung phụng, này tính thất đều chiếm một phần nguyên nhân. Cơ Thuần Dương trong giọng nói mơ hồ hiện ra một tia ngạo nghễ, Tạ Vân nghe vậy, hơi nhất suy nghĩ, nói rằng, nhất khách không phiền nhị chủ, đã như vậy, lại xin mời cơ đạo hưu giúp ta lựa chọn một chỗ tính thất liền có thể. Chỉ có điều ta mang theo người tuyệt phẩm linh thạch không nhiều, đại thể đều là linh thạch cực phẩm. Nếu như không thể dùng linh thạch cực phẩm giao dịch, ta có thể luyện chế một phần cực phẩm linh đan, ở quý lâu bán, đổi lấy một ít tuyệt phẩm linh thạch. Cơ Thuần Dương sững sờ, hắn không nghĩ tới Tạ Vân như vậy thân phận, dĩ nhiên không có mang theo đầy đủ tuyệt phẩm linh thạch. Một viên tuyệt phẩm linh thạch, trên lý thuyết có thể hối đoái 1.000 viên linh thạch cực phẩm. Đương nhiên, đây là lấy linh thạch chữ tinh nguyên số lượng tính toán hối đoái tỷ lệ, trên thực tế cân nhắc đến tinh nguyên phẩm chất không giống. Thường thường hối đoái tỷ lệ sẽ ở so sánh 1.100 đến 1.200 tả hữu. Tạ Vân cần linh tài, mặc dù loại bỏ vẫn còn không tìm được một phần, tổng giá trị như trước vượt quá 3.000 tuyệt phẩm linh thạch, nếu như đổi thành linh thạch cực phẩm, có lẽ muốn đạt tới 400 vạn khoảng cách. Lớn như vậy tông linh thạch hối đoái, mặc dù lấy thân phận của Cơ Thuần Dương, cũng rất khó một thoáng làm ra quyết đoán. Chỉ có điều Tạ Vân câu nói tiếp theo, nhưng là để Cơ Thuần Dương vui mừng khôn xiết. Hầu như ngay lập tức sẽ làm ra quyết định. Cực phẩm linh đan, mỗi một viên giá cả đều vượt qua một viên tuyệt phẩm linh thạch, là trọng yếu hơn là, linh thạch cực phẩm là thuộc về riêng kim thân tám luyện, niết bàn cảnh tu giả đang ăn dược, nếu như vạn bảo lâu có thể lượng lớn bán cực phẩm linh đan, hoàn toàn có thể hấp dẫn lượng lớn niết bàn cảnh, hoặc là sắp lên cấp niết bàn cảnh huyền nguyên cảnh cực hạn tu giả. Những người tu này tuy rằng giá trị bản thân của cải không kịp bất diệt kim thân cường giả tuyệt thế, thế nhưng niết bàn cảnh không giống với bất diệt kim thân, là chân chánh một bước sinh, một bước tử, một bước thiên đường, một bước địa ngục. Những người tu này hoa khởi linh thạch đến, hoàn toàn là liều lĩnh, sức mua muốn so với bất diệt kim thân tu giả cường đại hơn nhiều. Dù sao bất diệt kim thân tu giả mục tiêu cuối cùng, trùng kích thông thiên cảnh giới, đối với đan dược, bảo vật nhu cầu cũng không phải đặc biệt lớn, rất nhiều lúc cần nhờ cơ duyên và số mệnh, trừ phi là chân tránh báu vật, bằng không cực nhỏ có thể xúc động bất diệt kim thân. Cực phẩm linh đan mang tới quảng cáo hiệu ứng cùng thực tế lợi ích. Một vị trẻ tuổi tuyệt phẩm linh đan sư cùng nửa bước huyền khí sư. Có thể là tương lai huyền đan sư cùng huyền khí sư. Cơ Thuần Dương trong đầu không ngừng lập lòe từng cái ý nghĩ, tâm niệm cấp tốc kiên định hạ xuống. Tạ công tử, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, dựa theo đạo lý, ngài mua trong số những bảo vật này, có một ít là nhất định phải dùng tuyệt phẩm linh thạch giao dịch, đây là vạn bảo lâu quý củ. Chỉ có điều công tử thực lực bây giờ cùng tương lai tiềm lực, đều đủ để lão phu, để vạn bảo lâu coi trọng, sở dĩ những này linh tài, hết thể có thể dùng linh thạch cực phẩm giao dịch. Hơn nữa linh thạch cực phẩm hối đoái tuyệt phẩm linh thạch tỷ lệ, là thấp nhất 1000 so với nhất. Cơ Thuần Dương quyết định, lại không có lại đùa giỡn tâm tư, mà là dứt khoát nói ra ý nghĩ của chính mình. Có thể tu luyện tới tạ vân cảnh giới này thiên tài yêu nghiệt, hay là trải qua không nhiều, không tính chân chính đa mưu túc trí, nhưng cũng kiên quyết không thể là dễ dàng lừa kẻ ngu si. Tạ Vân hơi sững sờ, chợt hiểu Cơ Thuần Dương tâm tư, nói rằng, đã như vậy, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, tương lai ta sẽ luyện chế chí ít 100 viên cực phẩm linh đan, 10 viên tuyệt phẩm linh đan cùng 10 cái cực phẩm linh khí ở vạn bảo lâu bán, đến thời điểm kính xin cơ đạo hữu tốn nhiều tâm. Đương nhiên, nếu là ngươi chính mình cần, chỉ phải cho ta một cái giá cả thích hợp, đối với ta cũng không phân biệt. Đa tạ công tử. Cơ Thuần Dương lần này là chân chính vui mừng khôn xiết, thay bán linh đan linh khí, có thể được một bút số lượng không ít trích phần trăm. Mà Tạ Vân sau một câu nói, nhưng là để Cơ Thuần Dương càng thêm hưng phấn, một cái râu dài đều phấp phới lên. Hắn khốn đốn huyền nguyên cảnh hậu kỳ lâu ngày, chậm chạp không dám trùng kích niết bàn cảnh, một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là không có tích lũy đầy đủ cực phẩm linh đan. Khuyết thiếu cực phẩm linh đan, muốn thuận lợi vượt qua niết bàn cảnh, thành tựu cuối cùng bất diệt kim thân, độ khó cao, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, ít ỏi khả năng thành công. Mà này cực phẩm linh đan, con số trên thực tế muốn so với tuyệt phẩm linh đan ít hơn nhiều, mặc dù lấy thân phận của hắn, muốn phải lượng lớn thu mua, đều tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Vạn bảo lâu quy củ nghiêm cẩn, đương nhiên không thể cho phép hắn hậu trường thao tác, mà cùng vô số dòng dõi hùng hậu niết bàn cảnh tu giả tranh cướp, hắn lại lực có không tóm. Tạ Vân câu nói này, quả nhiên là ba cửu thiên đưa cái hỏa lò, một thoáng để Cơ Thuần Dương liền huyết thống hầu như đều bởi vì hưng phấn sôi trào. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, công tử nếu là nguyện ý, lão hủ có thể là ngài xin một cái hư danh khách khanh thân phận. Cách mỗi 300 năm, vạn bảo lâu 6 tầng chủ sự cũng có thể nắm giữ một cái hư danh khách khanh xứng ngạch. Lão hủ hiện nay trên tay vừa vặn có một, vừa vặn tặng cùng công tử, tán gẫu biểu hiện tức lòng. Chương 1708, cực phẩm linh đan cùng niết bàn đại kiếp nạn. Không nghĩ tới này hư danh khách khanh, cũng thật là có tác dụng không nhỏ. Tất cả mua 9 ghế ưu đãi, vạn bảo lâu buổi đấu giá có thể hưởng thụ đỉnh cấp quý khách đãi ngộ. Tạ Vân đứng ở một gian tĩnh thất bên trong, đầu ngón tay chọc lấy một viên màu vàng nhạt ngọc bài, mặt trên có khắc vạn bảo hai chữ. Này hai chữ hiển nhiên là danh gia tác phẩm, thiết họa ngân câu, phục trang đẹp đẽ, càng là quan sát, càng là cảm thấy một luồng nồng nặc uy thế. Tuy rằng không biết là ai viết hai chữ này, thế nhưng Tạ Vân nhưng rất rõ ràng. Này nhất định là một vị vượt qua kim thân cực hạn thông thiên tu giả, loại này vĩ đại sức mạnh, để Tạ Vân căn bản không dám thời gian dài thể ngộ. Cách chốc lát, Tạ Vân vừa mới thu hồi ngọc bài, bắt đầu đánh giá tòa này hỏa mạch động phủ. Diện tích đại khái 3 vạn trượng vuông vắn, bốn phía quần sơn liên miên, cây xanh tỏa bóng, thác chảy buộc, một mảnh ngang nhiên cực điểm sinh cơ, thiên địa tinh nguyên so với âm dương tinh vực liệt thiên bí cảnh đều phải nồng nặc nhiều. Ở mảnh này quần sơn chủ yếu nhất nơi, nhưng là một ngọn núi lửa, miệng núi lửa bốn phía là hồng hoa cây xanh, miệng núi lửa nơi sâu xa nhưng là liệt diễm sôi trào, điều này hiển nhiên là có trận pháp đại sư bố trí tỉ mỉ, hỏa diễm tinh nguyên rõ ràng nồng nặc đến cực điểm, nhưng ám lưu mãnh liệt, ngưng mà không thả, liền một cây cỏ nhỏ cũng sẽ không đốt diệt. Dĩ nhiên là tinh thần chi hỏa, kia Cơ Thuần Dương nói, cũng không phải hư. Tạ Vân tách ra một tia lực lượng linh hồn chậm rãi chìm vào miệng núi lửa, ở tiếp xúc được hỏa diễm trước mắt, hai hàng lông mày đột nhiên nhất hiên, lộ ra một vẻ vẻ kinh dị. Tinh thần chi hỏa là chỉ tinh thần bản nguyên hỏa diễm, ngọn lửa này cùng núi lửa địa mạch bản chất khác biệt cũng không nhiều, đều là tinh thần bản nguyên dựng dục hỏa diễm, thế nhưng hai người phẩm chất nhưng là một trời một vực, căn bản không có thể đạo lý kế. Muốn nung nấu cực phẩm linh tài, địa mạch chân hỏa căn bản không thể ra sức, chỉ có thể sử dụng tinh thần chi hỏa, mới có thể chân chính dung kim đoạn ngọc, luyện chế cực phẩm linh đan cùng cực phẩm linh khí. Đương nhiên, đối với Tạ Vân tới nói, nhìn thấy tinh thần chi hỏa phản ứng cũng chỉ là hơi có chút kinh ngạc mà thôi. Tinh thần chi hỏa bản chất, xa kém xa phá pháp chi hỏa, đây là trên bản chất chênh lệch, căn bản là không có cách dùng lượng đi bù đắp. Muốn luyện chế tuyệt phẩm linh đan cùng nửa bước huyền khí, này tinh thần chi hỏa căn bản không làm được, chỉ có điều đây cũng không phải Cơ Thuần Dương cố ý cấp Tạ Vân gây phiền phức, mà là hắn quyền lực có hạn, căn bản là không có cách điều phối thích hợp tuyệt phẩm linh đan sư, hay hoặc là nửa bước huyền khí sư hỏa mạch tinh thất. Mảnh này phạm vi 3 vạn trượng khu vực, đã là Cơ Thuần Dương quyền lực trong phạm vi, phẩm chất tốt nhất tinh thần chi hỏa. Hơn nữa ở giới tu hành, bất kỳ một vị tuyệt phẩm linh đan sư, hay hoặc là nửa bước huyền khí sư, cũng sẽ không sử dụng nữa tinh thần chi hỏa loại này hàng thông thường đi luyện chế tuyệt phẩm linh đan hoặc là nửa bước huyền khí. Có thể đi đến một bước này, tất nhiên là ở hỏa diễm một đạo có cực kỳ khắc sâu trình độ cùng lý giải, tương tự tinh thần chi hỏa loại này chủ lưu hỏa diễm, hay là uy lực cũng không tiểu, thế nhưng là cũng không phải là nhất thích hợp sự lựa chọn của chính mình, tự nhiên không thể luyện chế ra chân chính tột cùng tác phẩm. Cơ Thuần Dương hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này. Trên thực tế loại này hỏa mạch tinh thất, trừ phi là đặc biệt kinh diễm hỏa diễm, hay hoặc là vừa vặn cùng luyện đan sư, luyện khí sư hỏa diễm chân nguyên phù hợp với nhau, thường thường chỉ là làm một loại phụ trợ cùng bổ sung mà thôi. Tinh thần chi hỏa phẩm chất cực cao, tác dụng cũng chỉ là tăng cao Tạ Vân khôi phục chân nguyên hiệu suất mà thôi. Dù sao luyện chế một viên tuyệt phẩm linh đan tốn thời gian cực lâu, cực phẩm linh khí, thậm chí nửa bước huyền khí luyện chế càng là thường thường cần mấy năm, mười mấy năm. Như không có khôi phục chân nguyên thủ đoạn, căn bản không có thể có thể thuận lợi luyện chế thành công. Mảnh quan sát kỹ một phen mảnh này hỏa mạch tinh thất, xác nhận không có giám sát trận pháp, Tạ Vân vừa mới ngồi khoanh chân, chậm rãi bắt đầu điều tức. Chỉ có điều khi Tạ Vân trạng thái lần nữa khôi phục đến đỉnh phong thời gian, nhưng là vẫn chưa trực tiếp bắt đầu luyện chế đan dược hoặc là linh khí, mà là từ tử hỏa bên trong thế giới lấy ra hai phe trận bàn. Ngũ hành phá pháp chân nguyên cuồn cuộn không ngừng rót vào đến trận bàn bên trong, từng đạo sáng rực không ngừng khuấy động, hình thành hai tòa thật to trận pháp, đem Tạ Vân phạm vi 500 trượng hoàn toàn phong tỏa. Ở khu vực này bên trong, dựa theo Tạ Vân suy tính cùng thể ngộ, mặc dù lực lượng linh hồn vượt qua Tạ Vân gấp 10 lần trở lên, cũng không thể tiến vào này hai tòa hỗ trợ lẫn nhau bên trong đại trận, tra xét Tạ Vân tin tức cùng trạng thái. Mà bất kỳ công kích, muốn lặng yên không tiếng động xuyên thấu qua đại trận, công kích Tạ Vân, đều là nhất chuyện không thể nào. Vạn Bảo Lâu tuy rằng danh tiếng vô cùng lớn, thế nhưng loại này liên quan đến tự thân tính mạng an nguy chuyện tình, cẩn thận hơn đều không quá đáng. Xác nhận tất cả an toàn, Tạ Vân vừa mới thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, lực lượng linh hồn lại một lần nữa bắt đầu kiểm tra vừa mới mua linh tài, đáy mắt rốt cục nổi lên một nụ cười. Tuyệt phẩm linh dược cùng cực phẩm linh tài, cũng không có mua đủ. Bất quá đối với Tạ Vân tới nói, những này căn bản không đáng nhắc tới. Những kia tạm thời không có mua được dược liệu, bất quá là Tạ Vân tiện tay viết linh tinh phương pháp luyện đan cần thiết mà thôi. Cho dù có thể luyện chế thành công đi ra tuyệt phẩm linh đan cùng cực phẩm linh khí, đối với bây giờ Tạ Vân tới nói, cũng không có cái gì quá to lớn ý nghĩa. Còn chân chính tu luyện rèn hồn thuật cùng tái tạo tinh tế pháo đài vật liệu, đã đủ. Còn kia một tia nói tiếc nuối, vốn là hết sức biểu hiện cấp Cơ Thuần Dương nhìn. Tuyệt phẩm linh đan, cực phẩm linh đan, ngân hà biển sao linh đan sư con đường, quả nhiên muốn so với âm dương tinh vực hoàn chỉnh đến quá nhiều quá nhiều. Tạ Vân trong đầu chậm rãi chạy xuôi ở một thần tinh lấy được trường sinh đan quyết, này một môn cực phẩm linh đan luyện đan pháp quyết, trên thực tế luyện chế cũng không phải là chân chính ý nghĩa trên cực phẩm linh đan, mà là một loại xen vào thượng phẩm linh đan cùng tuyệt phẩm linh đan trong lúc đó cao giai đan dược. Mà Tạ Vân lúc trước ở âm dương tinh vực tìm được những cực phẩm đó linh dược, tuy rằng phẩm chất trên đúng là đạt tới cực phẩm cảnh giới, thế nhưng luyện chế phương pháp nhưng là lầm to. Cái gọi là cực phẩm linh đan, trên thực tế cũng không phải là thượng phẩm linh đan đột phá cực hạn, dược lực thăng hoa, mà là một loại khá là đặc biệt đan dược. Cực phẩm linh đan, nắm giữ một cái đặc biệt tên, gọi là Niết Bàn Đan. Loại đan dược này chỉ thích hợp kim thân tám luyện, niết bàn cảnh tu giả, cái khác cảnh giới, bất kể là huyền nguyên cảnh hoặc là bất diệt kim thân tu giả cũng không thể dùng loại đan dược này, dùng sau đó, chân nguyên lại sẽ phải chịu tăng dã, không những bất lợi cho tu hành, ngược lại hội từ từ cắt giảm tu vi. Mà cùng lúc đó, niết bàn cảnh tu giả đồng dạng không cách nào dùng cái khác cấp bậc đan dược, một khi dùng, vô cùng có khả năng sớm gợi ra sinh tử đại kiếp nạn, liệt diễm đốt người, hình thần đều diệt. Niết bàn cảnh là một cái cực kỳ đặc biệt cảnh giới. Cái gọi là niết bàn chính là lấy niết bàn sống lại ý, niết bàn cảnh tu giả cần ở cực tình cảnh nguy hiểm bên trong, đột phá tự thân cực hạn. Mà cực hạn này liền bị gọi là thần hoàng kiếp, chui luyện chân khí, loại bỏ tạp chất, bỏ đi giả giữ lại thực, mới có thể dường như phượng hoàng bình thường dục hỏa trùng sinh, một lần lên cấp bất diệt kim thân. Ở vượt qua thần hoàng kiếp, lên cấp bất diệt kim thân trước, niết bàn cảnh tu giả quyết không thể ngông cuồng chiến đấu và dùng đan dược. Một khi ở chân nguyên chưa từng ngưng luyện viên mãn thời gian toàn lực chiến đấu, hoặc là dùng cái khác cấp bậc đan dược, sẽ gặp sớm gợi ra thần hoàng kiếp, cơ hồ là chắc chắn phải chết. Này đây niết bàn cảnh tu giả tại trước độ kiếp, thường thường đều sẽ tìm kiếm nơi bí ẩn bế quan, toàn lực chui luyện chân nguyên, đợi đến chỉ kém một đường trùng kích bất diệt kim thân thời gian, mới sẽ chủ động vào đời, tìm kiếm nguy hiểm bí cảnh, trùng kích thần hoàng kiếp. Đối với tầm thường niết bàn cảnh tu giả tới nói, cực phẩm linh đan chính là hướng đi bất diệt kim thân đỏ, nếu là không có thuyền, một thân vào khổ hải, mênh mông mãi mãi không có bờ. Chương 1709, Kiếm Tiên Thánh Địa. So với cực phẩm linh đan, thượng phẩm linh đan cái kế tiếp cấp bậc, phản ngược lại càng giống là tuyệt phẩm linh đan. Tuyệt phẩm linh đan, tương tự có một đặc biệt tên gọi là đăng tiên đan. Ở tình huống bình thường, chỉ có kim thân chín luyện, bất diệt kim thân tu giả, mới có thể luyện hóa tuyệt phẩm linh đan. Ở tuyệt phẩm linh đan bên trong, đã không đơn thuần là tầm thường thượng phẩm linh đan loại thuốc kia hiệu dược lực, mà là ẩn chứa một tia lực lượng pháp tắc. Này một tia sức mạnh tuy rằng cực yếu, cũng xa còn lâu mới được xưng là tinh khiết, thế nhưng là xa không phải thượng phẩm linh đan có thể so sánh với, thậm chí đã có thể được xưng là nửa bước huyền đan. Mà chính là này một tia nhỏ bé lực lượng pháp tắc, trình độ nhất định có thể giúp bất diệt kim thân tu giả bước lên trời con đường, mới chiếm được đăng thiên đan tên gọi. Cho tới vô thượng huyền đan, mỗi một viên đều luyện vào huyền diệu khó hiểu lực lượng pháp tắc, nếu là không có tìm hiểu pháp tắc tuyệt diệu, trưởng khống lực lượng pháp tắc, mặc dù là đứng đầu nhất bất diệt kim thân tu giả, đều sẽ bị mạnh mẽ vô biên dược lực nổ thành mảnh vỡ. Đây là giới tu hành luật sát, thiên địa pháp tắc ý chí tạo nên, căn bản không có bất kỳ tu giả có thể ngoại lệ. Huyền đan là tinh vực bản nguyên đối với trưởng khống lực lượng pháp tắc tu giả biếu tặng cùng khen ngợi và khuyến khích. Tạ Vân suy tư một lúc lâu, rốt cục đem tu luyện rèn hồn thuật linh dược hết mức lấy ra, bắt đầu chậm rãi rèn luyện. Rèn hồn thuật cần linh dược, cũng không phải là phổ thông ý nghĩa trên linh đan, tuy rằng dược lực phẩm chất hoàn toàn không kém tuyệt phẩm linh đan, thế nhưng là vẫn chưa luyện chế thành đan. So với dung đan, ngưng đan, thành đan, thăng linh những này bước đi, mấu chốt nhất bước đi, chính là rèn luyện cùng bảy trận. Người sau cũng không phải là bình thường luyện đan bước đi, càng giống như là xen vào luyện đan cùng luyện khí trong lúc đó một loại thủ đoạn, ở rèn luyện thành hình nước thuốc tinh hoa trên có khắc họa lượng lớn trận phù, cùng bản nguyên linh hồn cấu kết thông suốt, một khi luyện hóa, mới có thể thuận lợi hoàn thành linh hồn lột xác. Luyện chế chân chính tuyệt phẩm linh đan, bằng vào ta bây giờ đối với chân nguyên trường khống, linh hồn phẩm chất, hẳn là cũng không phải là không có khả năng thành công, chỉ có điều thuật luyện đan nhưng là thua kém quá nhiều. Nguyên vốn còn muốn chậm một ít lại đi cái kia vấn thiên tiên tông, bây giờ nhìn lại, nhưng là hẳn là tận mau nghĩ biện pháp tiến vào trong tông môn, mênh mông tu hành thế giới, muốn lấy sức một người tìm hiểu thiên địa, tốc độ thật sự là quá chậm. Luyện đan như vậy, luyện khí như vậy, võ kỹ tu hành, nghĩ đến cũng giống như thế. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, năm ngón tay trái như vòng, không ngừng kích động tinh khiết hỏa diễm, trong hư không dần dần dâng lên nhất tòa thật to lò thuốc. Truyền thừa không đủ, đây là môn phái nhỏ, gia tộc nhỏ tu giả đều sẽ đối mặt tu hành nan đề. Nếu như Tạ Vân là hàng đầu đại tông môn đệ tử, loại này luyện đan, luyện khí thủ đoạn, căn bản không cần hao tổn tâm cơ đi tìm kiếm. Vấn Thiên Tiên Tông, Kiếm Tiên môn loại này đứng đầu đại tông môn, chỉ cần thể hiện ra thiên phú kinh người, tông môn tự nhiên sẽ đem điển tịch truyền thừa đưa đến trước mặt, mặc dù là huyền đan, huyền khí luyện chế thủ đoạn, thậm chí là hỗn độn luyện khí quyết loại này tuyệt thế luyện khí truyền thừa, đều chút nào không tiếc rẻ. Rất nhanh, Tạ Vân ý nghĩ rối loạn trong lòng lập tức dần dần vắng lặng, trong hai con ngươi hỏa diễm nhảy lên, mười ngón như nhóm năm giây, hỏa diễm như long xà loạn vũ, không ngừng cắn nuốt linh dược cao cấp. To lớn hỏa trong đỉnh, một giọt nhỏ dược lực tinh hoa không ngừng bị rèn luyện ra đến, hướng về lửa nơi sâu xa nhỏ xuống, chợt bị một phương khảm chụp vào hỏa đỉnh chỗ sâu loại nhỏ hỏa đỉnh thu nạp lên. Ở loại nhỏ hỏa đỉnh hạt nhân, là một đoàn ẩn chứa nồng nặc sinh cơ ngọn lửa màu xanh biết hoa sen, tim sen nhảy lên quá sức tinh khiết phá pháp chi hỏa, hỏa mục hai loại chân nguyên không ngừng đàn sen, từ từ đem dược lực tinh hoa bên trong tinh túy nhất bản nguyên, khuấy động đi ra. Bản nguyên hỏa diễm đỉnh lô, cố nhiên có thể luyện chế cực phẩm linh đan, thậm chí tuyệt phẩm linh đan, thế nhưng là hội trước sau phân tán Tạ Vân đích thực nguyên cùng tinh lực. Chỉ có điều ở âm dương tinh vực, căn bản không có phẩm cấp cao luyện đan đỉnh lô, lúc trước ở Vạn Bảo lâu qua loa tìm kiếm một phen, cũng không có phát hiện chung ý lựa chọn. Hơn nữa so với trực tiếp mua một chiếc đỉnh lô, Tạ Vân càng nghiêng về chính mình luyện chế một tòa chân chính thích hợp bản thân đỉnh lô, chỉ có điều so với luyện chế ngũ hành long đao, muốn luyện chế một tòa có thể luyện chế tuyệt phẩm linh đan cao giai đỉnh lô, hiển nhiên phải gian nan rất nhiều. Chí ít ở chân chính được hỗn độn luyện khí quyết đến tiếp sau công pháp trước, Tạ Vân cũng không có lòng tin quá lớn. Đương nhiên, nếu là Tạ Vân có đầy đủ thời gian cùng tinh lực, tinh tế thôi diễn phỏng đoán, cũng không phải nhất định cuối cùng không cách nào thành công, chỉ có điều sư tôn Thiên Nguyên tán nhân nguyện vọng chưa giải quyết, mẫu thân và Đường Lâm Nhi, Hỏa Linh Ngọc vẫn còn âm dương tinh vực chờ đợi, Tạ Vân kiên quyết không thể hoàn toàn đưa thân vào luyện đan cùng luyện khí trên đường. Đối với Tạ Vân mà nói, luyện đan, luyện khí, thậm chí bày trận, ngự thú, chung quy là tiểu đạo, chỉ có tự thân cầm giữ có thực lực vô địch, mới thật sự là ngao du biển sao, đại tự do, đại tiêu giao con đường. Kiếm tiên môn. Một tòa vụt lên từ mặt đất, như trường kiếm đâm thủng bầu trời cự phong đứng sững ở toàn bộ tông môn chủ yếu nhất, này tòa cực kỳ chật hẹp, nhưng cực sự cao và dốc kiếm hình ngọn núi, lại là cả kiếm tiên môn thánh địa, kiếm tiên thánh địa. Mặc dù khoảng cách kiếm tiên thánh địa ngàn tỷ dặm, cũng có thể cảm nhận được nồng nặc cực kỳ, tinh khiết vô cùng kiếm ý tỏ khắp hư không, tầm thường kiếm tu chỉ cần thoáng cảm ngộ một tia này trong hư không kiếm ý, liền có thể tăng nhanh như gió, lực áp cùng cấp. Càng đến gần kiếm tiên thánh địa, trong hư không kiếm ý lại càng thuần túy, càng dày đặc, đối với kiếm tu hấp dẫn cũng lại càng lớn. Tòa này chật hẹp cao và dốc ngọn núi, chính là cả kiếm tiên môn, thậm chí toàn bộ ngân hà biển sao kiếm tu trong lòng vô thượng thánh địa, kiếm tiên môn vô số tiền bối tiên hiển kiếm ý, đều tồn lưu lại nơi này kiếm tiên trong thánh địa, vô số mạnh mẽ vô biên kiếm ý hư không khuấy động, vừa mới tạo thành chỗ này không có gì sánh kịp kiếm tu thánh địa. Mỗi một tấc hư không, mỗi một tia chân nguyên, đều xung doanh vô biên kiếm ý. Nếu là trong lòng không có đối với kiếm một trong đạo thành kính mà kiên định niềm tin, thậm chí căn bản là không có cách tới gần nơi này kiếm tiên thánh địa. Lúc này ở kiếm tiên thánh địa dưới chân, Hắc Bảo kiếm tu cùng Khô Cô đại sư chính chậm rãi mà đi, từng bước, dường như phàm nhân bình thường thập cấp mà lên. Hắc Bảo kiếm tu hai mắt híp lại, đáy mắt hết sạch bắn mạnh, từng tia một liên quan với kiếm tu linh quang không ngừng thoáng hiện, linh hồn hầu như hoàn toàn tỏ khắp ở hư không trong kiếm ý. Này kiếm tiên thánh địa, mặc dù là lấy hắn bất diệt kim thân cảnh giới cùng thân phận, cũng khó có thể thường thường tiến vào bên trong tìm hiểu kiếm ý lần này leo núi, đối với hắn mà nói, chính là to lớn cơ duyên. Chỉ có điều so với Hắc Bảo kiếm tu, Khô Cô đại sư sắc mặt liền khó thấy nhiều rồi, chỉ trong chốc lát, lại đã là mồ hôi lạnh tràn trề, chân nguyên gần như tán loạn. Hắc Bảo, giúp ta một chút sức lực. Khô Cô đại sư âm thanh trầm thấp, ở kiếm tiên thánh địa, không cho phép sử dụng phi chu hoặc là cái khác công cụ thay đi bộ. Đương nhiên, mặc dù sử dụng phi chu, trừ phi là đứng đầu nhất huyền binh phi chu, cho dù là tinh tế pháo đài loại này cấp bậc hàng đầu cực phẩm linh khí, gần như nửa bước huyền khí, ở nồng nặc kiếm ý bên dưới, cũng sẽ bị cấp tốc cắn nát bản nguyên trận pháp, triệt để biến thành một đống sắt vụn. Còn dùng đến lên huyền binh phi chu, không khỏi là thông thiên cường giả, dù cho cũng không phải là kiếm tu, đang lâm kiếm tiên thánh địa, cũng không phải quá mức gian nan chuyện. Hắc Bảo kiếm tu tay trái run rẩy, nhất nguồn kiếm khí lặng yên khuấy động ra, đem Khô Cô đại sư bao vây, lập tức lại không để ý tới, một lần nữa bình tĩnh lại, tìm hiểu kiếm ý. Chương 1710, năm đó chuyện cũ, đạo hiệu Thiên Nguyên. Kiếm tiên thánh địa rất cao, thế nhưng đối với bất diệt kim thân tu giả, ở tình huống bình thường chỉ cần một bước bước ra, liền có thể đăng lâm tuyệt đỉnh. Nhưng là hắc bảo kiếm tu cùng Khô Cô đại sư, ước chừng hao tốn 3 canh giờ, mới đi trên kiếm tiên thánh địa đỉnh, đứng xứng ở một mảnh cung điện trước. Vùng cung điện này tuy rằng hùng vĩ, nhưng cũng khá là đơn sơ, thậm chí rất nhiều nơi đều có chút cũ nát, nhìn qua có ít nhất mấy vạn năm chưa từng sửa chữa. Chỉ bất quá chỉ là như vậy một vị có vẻ cũ nát cung điện, nhưng là cả kiếm tiên môn hạt nhân, thậm chí là toàn bộ ngân hà biển sao vô số kiếm tu trong mắt thánh địa, vô số kiếm tu hao hết tâm lực, hao tổn của cải ngàn tỷ, chính là vì leo lên này kiếm tiên thánh địa, lĩnh hội vô biên kiếm ý. Hắc bảo kiếm tu hít sâu một hơi, chậm rãi thu hồi bao vây lấy Khô Cô đại sư kiếm ý. Khô Cô đại sư hai tay kết ấn, chân nguyên không ngừng gồ lên, cật lực chống đỡ kiếm ý tập kích. Ở chỗ này, lại để cho hắc bảo kiếm tu chống đỡ kiếm ý, là một loại cực kỳ không lễ phép hành vi. Hai người không người đứng trang nghiêm, cách chốc lát, một cái thương mang âm thanh, dường như mặt đất rung chuyển, khoảng không cốc vang vọng giống như vậy, chậm rãi từ đại điện nơi sâu xa truyền ra, canh tây tinh hải tinh tế pháo đài bị công phá. Chuyện này ta đã biết rồi, hai người các ngươi đem bọn ngươi biết từng cái ngưng tụ với biển linh hồn bên trong liền có thể. Lời còn chưa dứt, hai người đồng thời cảm giác một đạo linh quang ở trên người hơi đảo qua một chút, biển linh hồn dường như nứt ra rồi một cái khe, một ít tin tức bị một sức mạnh không tên bỗng nhiên chiếm đi. Chuyện này, Lao Tổ dĩ nhiên có thể dễ dàng như thế chọn đọc chúng ta linh hồn ký ức. Có lẽ Lao Tổ để ta đem tương quan ký ức ngưng tụ ở biển linh hồn, chỉ là không muốn xem quá nhiều tin tức, đối với chúng ta tu hành quá trình cùng một ít bí mật không có hứng thú, nếu là coi là thật đồng ý, mạnh mẽ siêu hồn đoạt phách chúng ta căn bản vô lực phản kháng. Hắc bảo kiếm tu cùng Khô Cô đại sư nhìn nhau như thế, đồng thời từ trong mắt đối phương thấy được vẻ hoảng sợ. Loại thủ đoạn này, đã đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Hắc bảo kiếm tu cùng Khô Cô đại sư đều là bất diệt kim thân cảnh giới, hơn nữa hắc bảo kiếm tu tinh nghiên kiếm ý. Khô Cô đại sư nhưng là luyện khí tông sư, hầu như có thể luyện chế huyền khí. Hai người tuy rằng cũng không nghiên cứu linh hồn chém giết thuật, nhưng là linh hồn phẩm chất nhưng là cực cao. Nhưng là bây giờ, Lao Tổ chỉ là linh quang quét qua, lập tức đem hai người ký ức thấy rất rõ ràng. Chuyện như vậy, không chỉ có để cho bọn họ cảm thấy vô lực, càng để cho bọn họ cảm nhận được sâu đậm chấn động cùng khát vọng. Thông thiên cường giả sức mạnh, thông thiên triệt địa, không ai địch nổi. Các ngươi nghe nói qua trong tông môn đã từng khá là thịnh hành cái kia điển cố sao. Chính là một cái tuyệt thế yêu nghiệt, ở ta dưới sự đuổi giết, biến mất ở canh tây tinh vực một vùng. Chuyện này là thật sự, đương nhiên ở truyền bá trong quá trình có một ít thay đổi cùng sai lệch. Vị này tuyệt thế yêu nghiệt chính là Vấn Thiên Tiên Tông bí truyền đệ tử, ngẫu nhiên ở vùng đất bản nguyên chiếm được một cái bí bảo, ta ngàn tỷ dặm truy sát, chính là vì bảo vật này. Bên trong cung điện truyền ra âm thanh, đã không hề ẩn chứa như sơn hà chấn động vậy vĩ đại âm thanh, mà là dường như một cái tầm thường lão giả ở kéo việc nhà như thế. Hắc bảo kiếm tu cùng Khô Cô đại sư về mặt tâm linh áp lực lặng yên tán đi, lặng lặng lắng nghe. Đoạn này nghe đồn ở trong tông môn khá là lưu hành, bọn họ nghe qua vô số phiên bản, trong lòng trên thực tế hơi có chút xem thường. Bọn họ cũng không tin lão tổ tự mình truy sát ngàn tỷ dặm vẫn như cũ chưa từng đắc thủ, thậm chí căn bản không tin tưởng có cái gì bí bảo đáng giá lao tổ ngàn tỷ dặm truy sát. Đối với thông thiên cường giả, công pháp truyền thừa, binh khí chiến giáp, đều là ngoại vật, sức chiến đấu xét đến cùng, vẫn là ỷ lại với đối với thiên địa pháp tắc tìm hiểu cùng vận dụng. Nhưng là bây giờ nghe đến lao tổ chính mồm giảng giải, hai người lòng hiếu kỳ trong lòng bị bỗng nhiên điều động. Cái này bí bảo đến tột cùng là gì đó, ta kỳ thực cũng không rõ ràng. Chỉ là cảm nhận được một luồng trong minh minh lực hấp dẫn. Đến rồi ta cảnh giới này, có thể làm cho ta sản sinh một loại bắt nguồn từ linh hồn vận mạng khát vọng, món bảo vật này giá trị có thể tưởng tượng được. Lúc đó cái kia bí truyền đệ tử chỉ là bất diệt kim thân cảnh giới, ta cùng với mấy tôn thông thiên cường giả liên thủ thăm dò một chỗ bản nguyên bí cảnh, hao hết tâm lực, nhưng là không nghĩ tới tên tiểu tử này vừa vặn bị vây ở chỗ này bí cảnh bên trong, chúng ta nổ nát bí cảnh cấm chế trước mắt. Đúng là cho hắn làm giá y lìa thường. Chúng ta mấy người tao ngộ cấm chế phản vệ, bị vây nhất ngày, này Vấn Thiên Tiên Tông bí truyền đệ tử, dĩ nhiên mượn vào một ngày thời gian, thành công lên cấp đăng thiên lộ chi cảnh. Đăng thiên lộ, một bước lên trời, ta tuy rằng như trước có thể ở chính diện chém giết bên trong dễ dàng áp chế hắn, nhưng là muốn tiện tay bắt được, nhưng là không hề dễ dàng. Người này linh hồn, thể phách hầu như không hề khuyết điểm, càng là tìm hiểu một tia pháp tắc không gian, tốc độ cùng ta so với cũng chỉ ở phảng phất trong lúc đó, ta lao lực thủ đoạn, nhưng là chậm chạp không cách nào đem bắt được. Một đuổi một chạy ước chừng rằng có thời gian mấy chục năm, trong lúc trốn vào cành Tây Tinh vực lúc, chân nguyên, linh hồn, thân thể cũng đã làm hao mòn hầu như không còn, lại cũng vô lực bỏ chạy, chỉ có điều ở thời khắc sống còn, hắn thiêu đốt tinh huyết, phá rối thiên địa vận mệnh, nhân quả liên kết, trốn vào một cái nào đó cái loại nhỏ tinh vực. Nay loại nhỏ tinh vực cùng ngân hà biển sao lực lượng bản nguyên liên hệ tựa hồ bị lực lượng nào đó cắt đứt, ta toàn lực suy tính, cũng không có được quá nhiều trực tiếp hữu hiệu kết quả. Sau đó ta lại bày mưu đặt kế thiết lập một tòa tinh tế pháo đài, quản chế khu vực này, chỉ có điều tính ra đã mấy trăm ngàn năm trôi qua, cái này bí bảo hay là cuối cùng là không có duyên với ta. Lao tổ thanh âm càng mờ ảo lên, tựa hồ mơ hồ có thể cảm nhận được từng kia một tiếng nuối. Hắc bảo kiếm tu cùng khô cô đại sư trong lòng lặng lẽ một hồi. Lao tổ trong miệng cái này bí bảo, bọn họ tuy rằng cực kỳ hiếu kỳ, thế nhưng là căn bản không có hưng khởi bất kỳ tham lam ý nghĩ. Đây là thông thiên cường giả tranh đoạt bí bảo, liền lao tổ tiêu tốn thời gian mấy chục năm, truy kích ngàn tỷ dặm, một đường truy sát đến hẻo lánh cực điểm canh Tây Tinh Hải, cũng không có đắc thủ. Lao tổ tuy rằng ngữ khí hời hợt, tựa hồ chỉ là một đuổi một chạy, nhưng trong đó kinh tâm động phách, không nói có thể rõ. Chí ít lúc đó cùng lão tổ cộng đồng thăm dò bản nguyên bí cảnh mấy tôn thông thiên cường giả, trước sau bỏ qua truy kích, tiểu tuyệt đối không thể là một cái tầm thường chuyện tình. Thông thiên cường giả, tâm niệm như đao, hoàn toàn kiên nghị ác liệt tới cực điểm. Hơn nữa thông thiên cường giả tuổi thọ lâu đời cực điểm, thường thường một lần bế quan lập tức tiêu hao mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm thời gian, một khi gặp phải để cho bọn họ động tâm bí bảo, căn bản không khả năng bởi vì đường xá xa xôi, tốn thời gian một lúc lâu mà từ bỏ. Cái trong nguyên nhân, lão tổ mặc dù không có cẩn thận nói, nhưng tất nhiên là sinh tử đại chiến, thậm chí là tiếp nhị liền tam sinh tử đại chiến, mới có thể để những này gần như trường sinh lâu coi, sở hướng vô địch thông thiên cường giả trốn bước. Lão tổ thanh âm yên lặng chốc lát, tựa hồ đang suy tư một ít chuyện cũ, cách một lúc lâu rồi mới nói, hai người các ngươi đi một chuyến canh Tây Tinh vực đi, ta ở từ nơi sâu xa có chút cảm ứng, bất quá nhưng lĩnh hội không chân thực, sông dài vận mệnh vĩ đại sức mạnh, không phải ta có thể phỏng đoán cùng thăm dò. Mặt khác, năm đó cái kia vấn thiên tiên tông bí truyền đệ tử, tựa hồ đạo hiệu Thiên Nguyên, các ngươi nếu như cần tìm đọc tư liệu, có thể tìm đọc tông môn điển tịch. Chương 1711, Gen Hồn Thuật tầng thứ 5. Sán kim nước thuốc hư không lưu chuyển, không ngừng nổi lên từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ bọt khí màu sắc sặc sỡ, dường như thất thải hà quang, ảo ảnh trong mơ giống như không ngừng sinh diệt. Nồng nặc mùi thơm không ngừng tiêu tán đi ra, phạm vi gần ngàn dặm bên trong, hầu như đều tỏ khắp nồng nặc đan hương. Chỉ có điều này đan hương tản mát ra, rậm rạp thanh trong núi cây cỏ sinh linh, nhưng là hết mức dập tắt, hầu như ở tiếp xúc được đan hương trước mắt, lập tức hóa thành khắp nơi quảng hữu khô vàng, thậm chí ngay cả sơn xuyên đá tảng, đều rất giống trong nháy mắt phong hóa trăm ngàn năm, trở nên thô ráp cực điểm, đá lởm chởm phá loạn. Từng cây linh dược cao cấp không ngừng bị thả vào hỏa trong đỉnh, tinh khiết vô cùng nước thuốc tinh hoa từ từ chảy xuôi ở sán màu vàng trong nước thuốc. Này sán màu vàng nước thuốc, chính là tu luyện rèn hồn thuật chỗ mấu chốt. Tu luyện rèn hồn thuật nói đơn giản, kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần luyện chế ra nước thuốc tinh hoa, thuận lợi luyện hóa, liền có thể tăng gấp bội linh hồn phẩm chất. Thế nhưng nói khó, trên thực tế nhưng là gian nan cực điểm, khó khăn nhất chủ yếu ở chỗ hai điểm. Số 1, luyện chế thuốc này dịch không cần dung đan, ngưng đan, thành đan, thăng linh hệ này liệt bước đi, trên thực tế cũng không tính là chân chính luyện đan, chỉ cần có thể thao túng hỏa nguyên chân khí, thậm chí không cần là hỏa thuộc tính tu giả, tỉ như mượn tinh thần chi hỏa loại này ngoại lực, cũng có thể thuận lợi luyện hóa. Nhưng là tuy rằng như vậy, thế nhưng rèn luyện nước thuốc bước đi này, nhưng là so với chân chính luyện chế linh đan cũng gian nan hơn rất nhiều, nếu không có Tạ Vân loại này cao giai luyện đan sư, rèn luyện đan dược kinh nghiệm cùng kỹ thuật đều có thể xương tụng rất tốt, căn bản không khả năng một lần thành công. Mà gen hồn thuật quý giá bực nào, ít ỏi khả năng có tu giả cam lòng xin mời cái khác linh đan sư ra tay giúp đỡ, dù sao rèn hồn thuật tinh hoa, hầu như đều ở đây toa đan dược bên trên. Một khi xin mời linh đan sư luyện chế nước thuốc tinh hoa, chính là tương đương với cùng với những cái khác người cùng chung này rèn hồn thuật bí mật. Như kia sở linh bạn, tuy rằng chuyên tu mị kim kiếm thuật, nhưng là này rèn hồn thuật nước thuốc tinh hoa, nhưng là chính hắn khổ sở thử mấy chục lần, vừa mới ngẫu nhiên công thành, dùng tới mua linh dược tiêu tốn linh thạch, đơn giản là cái con số trên trời. Cho tới thứ hai gian nan, nhưng là luyện hóa nước thuốc tinh hoa. Loại này mạnh mẽ tăng gấp bội linh hồn phẩm chất, theo linh hồn cảnh giới không ngừng tăng cao, thống khổ và nguy hiểm cơ hồ là cấp số nhân tăng vọt, mà tỷ lệ thành công nhưng là trên diện rộng giảm xuống. Ở thống khổ cực độ bên trong, nhưng là cần đối với bản nguyên linh hồn, thậm chí mỗi một tia lực lượng linh hồn tinh tế đến mức tận cùng khống chế, nếu là hơi bất cẩn một chút, sẽ gặp triệt để thất bại. Đương nhiên, như là hoàn toàn không thêm điều khiển, hoàn toàn tùy ý nước thuốc tinh hoa rèn luyện linh hồn, tuy rằng không thể đạt tới tăng gấp bội hiệu quả, thế nhưng đồng dạng có thể trình độ nhất định tăng lên linh hồn phẩm chất, chỉ bất quá đối với thiên tân vạn khổ được rèn hồn thuật, rèn luyện nước thuốc tinh hoa cao giai tu giả, làm sao có thể từ bỏ này chỉ có một cơ hội duy nhất. 7 tầng rèn hồn thuật, mỗi một tầng đều chỉ có một lần cơ hội, mặc dù hiệu quả kém, cũng không thể lại được cơ hội lần thứ hai. Thế nhưng mạnh mẽ luyện hóa nước thuốc tinh hoa, loại này đối với sức mạnh thuần túy khát vọng cùng tham lam, nhưng có thể trực tiếp tiêu diệt tu giả linh hồn, thần hồn câu diệt. Được rèn hồn thuật truyền thừa tu giả, chỉ có một phần nhỏ không có luyện chế ra nước thuốc tinh hoa, nhưng cũng có lượng lớn tu giả bởi vì khát vọng hoàn mỹ tăng gấp bội linh hồn phẩm chất, mà bị nước thuốc tinh hoa mạnh mẽ vô biên dược lực tiêu diệt. Đây mới là rèn hồn thuật khảo nghiệm chân chính cùng nguy hiểm. So với những công pháp khác, mặc dù tạm thời thất bại cũng chỉ cần dừng lại, dù cho chân nguyên mất khống chế, cũng chỉ hội tiêu diệt một ít chân nguyên, tổn thương thân thể. Rèn hồn thuật một khi mở ra tiểu không cách nào đình chỉ, chỉ có thành công cùng thất bại hai con đường, mà thất bại, tiểu mang ý nghĩa tử vong. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng qua thời gian một tháng, màu vàng nóng hiểu do nước thuốc tinh hoa đã gần như đọng lại. Đối với bốn phía sinh linh hủy diệt chi lực, dần dần thu lại, lại không có một chút nào tiêu tán. Lúc này nước thuốc tinh hoa, càng giống như là một phương hoàng ngọc giống như vậy, hư không trôi nổi. Tạ Vân mi tâm một điểm linh quang lấp lóe, một loại nhàn nhạt lực hấp dẫn không ngừng hấp dẫn nước thuốc tinh hoa, đã hoàn thành 4 lần rèn luyện. Tạ Vân lúc này bản nguyên linh hồn từ lâu khắc họa rèn hồn thuật khí tức, nước thuốc tinh hoa một khi rèn luyện thành công, hầu như ngay lập tức sẽ muốn chui vào Tạ Vân biển linh hồn bên trong, cùng Tạ Vân bản nguyên linh hồn hòa làm một thể. Lần thứ 5 tăng gấp bội. Tạ Vân hít sâu một hơi, đáy mắt lấp lóe một tia kiên quyết, mi tâm quang minh chi lực đột nhiên mãnh liệt, đồng nhiên nuốt hướng về nước thuốc tinh hoa. Một chốc trong lúc đó, nước thuốc tinh hoa dường như trăm sông đổ về một biển, trong nháy mắt rót vào đến rồi Tạ Vân bản nguyên linh hồn bên trong, từng mảng cơn sóng thần điên cuồng phun trào, mà phương này tựa hồ chỉ lớn bằng bàn tay tiểu, hoàng ngọc vậy nước thuốc tinh hoa, nhưng trong nháy mắt trở nên cực kỳ rộng rãi, cực kỳ dày nặng, che ngập bầu trời, bao phủ hư không, mặc cho sóng dữ ngập trời, nhưng là căn bản không hề bị lay động. Chỉ là một loại chậm chậm nhưng trầm ổn, gần như không cách nào ngăn cản tốc độ kinh khủng, chậm rãi giảm xuống. Nghiên ép vậy kịch liệt đau đớn, không ngừng từ bản nguyên linh hồn kéo tới, cắn xé Tạ Vân mỗi một tấc bản nguyên linh hồn. Rèn hồn thuật tầng thứ 5 thống khổ, xa vượt xa Liếu Chi 4 vị trí đầu lần rèn hồn, thậm chí hoàn toàn vượt qua Tạ Vân tưởng tượng. Trong khoảng thời gian ngắn, ngồi khoanh chân Tạ Vân thân thể bắt đầu mãnh liệt run rẩy. Một tia gần như hủy diệt linh hồn khí tức từ từ tỏ khắp, bản nguyên linh hồn bản năng vậy bắt đầu điên cuồng rít gào dâng trào, tựa hồ này một mảnh phô thiên cái địa dược lực màu vàng, phải đem toàn bộ biển linh hồn hoàn toàn nghiền nát. Mỗi một lần rèn hồn, đau đớn cùng gian nan, đều vượt xa trước một lần. Nay tựu như cùng thu thập cái dương, đem hai cái dương bên trong gì đó phóng tới một cái dương bên trong, cũng không toán phiền phức. Nhưng là đem tứ cái dương bên trong gì đó phóng tới một cái dương bên trong, tiểu gian nan hơn nhiều. Mà bây giờ, Tạ Vân lần thứ 5 rèn hồn, tương đương với đem 32 cái dương bên trong gì đó hết mức ép đến một cái dương bên trong. Độ khó to lớn, có thể tưởng tượng được. Chỉ có điều Tạ Vân trước sau trải qua 5 lần chân nguyên lịch luyện, đi qua vô số bờ vực sống còn, tâm niệm từ lâu kiên định như núi, sắc bén như đao. Đau đớn kịch liệt bên dưới. Tạ Vân tuy rằng thân thể không ngừng rung động, biển linh hồn sóng lớn mãnh liệt, nhưng là bản nguyên linh hồn, nhưng là trầm ổn an bình. Dường như tiềm tàng ở biển cắt bên dưới rắn đuôi chuông, Tạ Vân lặng yên dẫn dắt bản nguyên linh hồn lực lượng, không ngừng cắn nuốt nước thuốc tinh hoa bên trong tinh khiết dược lực, một luồng linh động mà vĩ đại linh hồn khí tức, chậm rãi từ bản nguyên linh hồn nơi sâu xa nhất khuấy động ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau 3 ngày, Tạ Vân Jun không ngừng thân thể dần dần khôi phục vững vàng, mà linh hồn thả ra khí tức hủy diệt, càng là trừ khử hết sạch. Lúc này Tạ Vân, sắc mặt trầm tĩnh, tựa như đóng không phải đóng trong hai mắt lập lòe từng tia một rượu ngộ ánh sáng. Đột nhiên, Tạ Vân đứng thẳng người lên, một bước bước vào cách đó không xa núi lửa bên trong. Nồng nặc mà tinh khiết tinh thần chi hỏa trong nháy mắt đem Tạ Vân thân thể nuốt chửng, mà cùng lúc đó, Tạ Vân nhưng là trong giây lát mì tâm sáng rực mãnh liệt, đại quang minh chân kinh trong nháy mắt thôi thúc đến rồi cực hạn, nồng nặc rừng rực tinh thần chi hỏa, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên thật giống như bị phân cách rèn luyện linh dược giống như vậy, hóa thành không đếm rõ ràng sợi tơ cùng phù văn, dần dần hiện lên ở Tạ Vân trước mặt. Chương 1712, Hỏa chi pháp tắc. Vô số sáng rực sợi tơ, mỗi một tia đều lộn xộn màu vàng nhạt cùng xích ánh sáng màu đỏ, mặt trên điêu khắc rậm rạp chẳng chịt phù văn. Màu vàng nhạt sợi tơ, kích động chính là tinh thần bản nguyên khí tức, mà xích ánh sáng màu đỏ nhưng tỏ khắp rừng rực hỏa diễm sức mạnh, kia từng viên phù văn mới nhìn cực kỳ đơn giản, thế nhưng càng là cẩn thận lĩnh hội, lại càng là có thể cảm nhận được một luồng không thể gọi tên vĩ đại sức mạnh. Đại đạo đơn giản nhất, phản phác quy chân, này mỗi một viên phù văn đều kích động một luồng xa vượt xa viên mãn huyền ảo khí tức cường đại, rõ ràng là thiên địa pháp tắc tuyên khắc xuống dấu vết. Nguyên lai đây chính là lực lượng pháp tắc, quả nhiên là hoàn toàn khác với viên mãn huyền ảo sức mạnh, phẩm chất chênh lệch quá xa, đơn giản so với cự long cùng run dế khác biệt cũng phải lớn hơn. Tạ Vân hai mắt trợn tròn, đại quang minh chi lực dâng lên ra, trong mắt bắn ra cực kỳ mừng rỡ hào quang. Viên mãn huyền ảo chỉ là tương đương với thấy rõ sức mạnh đất trời ngoại bộ phương thức vận chuyển, căn bản không có tư cách chân chính trưởng khống sức mạnh đất trời. Chỉ có trưởng khống thiên địa pháp tắc mới có thể chân chính lĩnh ngộ sức mạnh đất trời ảo diệu cùng thần dị, chân chính trưởng khống sức mạnh đất trời. Người lực lượng có nghèo, mà sức mạnh đất trời vô cùng, thông thiên cường giả mặc dù có thể nắm giữ thông thiên triệt địa vô thượng uy năng, có thể tùy ý nghiền ép bất diệt kim thân tu giả, nhất một trong nguyên nhân trọng yếu chính là trưởng khống thiên địa pháp tắc. Vào giờ phút này, ở Tạ Vân thành công luyện hóa nước thuốc tinh hoa, linh hồn phẩm chất lần thứ 5 tăng gấp bội sau đó, rốt cục có thể nhìn thấy này từng viên thiên địa phù văn. Trưởng khống thiên địa pháp tắc là huyền đan sư, huyền khí sư, thông thiên cường giả cộng đồng có tính chất đặc biệt, muốn đi đến một bước này, khó như lên trời, chỉ có tích lũy cực kỳ thâm hậu bất diệt kim thân tu giả, ở các loại nhờ cơ duyên, mới có thể đi tới tìm hiểu thiên địa pháp tắc con đường. Bước đi này bước ra, 3 phần là tích lũy, 7 phần sát lại cơ duyên, mà muốn ở con đường này trên không ngừng tiếp tục đi, nhưng là 7 phần sát lại tích lũy, 3 phần sát lại cơ duyên. Bất diệt kim thân, vạn thọ vô cương, tuổi thọ vượt quá vạn năm. Đăng thiên lộ cường giả tuổi thọ đủ có mấy vạn tải, còn ký thiên tâm, khấu thiên môn cường giả, càng là đạt tới mấy trăm ngàn năm, mấy triệu năm. Này lâu đời cực điểm tuổi thọ, chủ yếu chính là đang bế quan tu hành, tìm hiểu thiên địa pháp tắc, chỉ có chân chính kinh thiên động địa bí cảnh kỳ bảo, hay hoặc là ngẫu nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, ra ngoài du lịch, mới có thể xuất quan vào đời. Mênh mông ngân hà biển sao, cao thủ nhiều vô số kể, mặc dù là bất diệt kim thân cường giả tuyệt thế, thậm chí thông thiên triệt địa thông thiên cường giả, đều không phải là một cái con số nhỏ, chỉ có điều những này cao thủ chân chính, cực nhỏ tham dự vào tầng thấp tranh đấu bên trong. Linh dược linh tài, hay hoặc là đánh nhau vì thể diện, từ lâu không thể xúc động chân chính cường giả tâm linh. Lúc này Tạ Vân, tuy rằng khoảng cách bất diệt kim thân còn có khoảng cách cực kỳ xa xôi, thậm chí còn không có lên cấp huyền nguyên cảnh hậu kỳ, càng là căn bản không có trùng kích niết bàn cảnh khả năng, nhưng là hắn nhưng thành công đi lên tìm hiểu thiên địa pháp tắc con đường. Mà làm được điểm này, lớn nhất thay đổi có 2 điểm. Thứ nhất là linh hồn phẩm chất lại một lần nữa tăng gấp bội, rốt cục có thể nhìn thấy này kim hồng 2 màu đan dệt sợi tơ. Điểm thứ 2 nhưng là A cổ huyết thống 2 lần thức tỉnh, thành công đem tinh thần dẫn lực huyền ảo tăng lên tới viên mãn cảnh giới. Xuyên thấu qua thú vương hồn ấn, Tạ Vân mặc dù đang tinh thần một đạo trên cũng không có bất luận cái gì chiến tích, nhưng là có thể cùng chung đến viên mãn tinh thần dẫn lực huyền ảo, là trọng yếu hơn là thổ chi huyền ảo cùng tinh thần dẫn lực huyền ảo lấy một loại kỳ diệu phương thức dung hợp, hầu như liền có thể hoàn mỹ ngưng tụ ra tinh thần bản chất sức mạnh. Tinh thần chi hỏa chính là tinh thần chi lực cùng hỏa diễm sức mạnh dung hợp đang dệt. Lúc này, theo đối với tinh thần lực lượng sâu sắc lý giải, Tạ Vân rốt cục có thể mang chất chứa ở màu đỏ thấm sợi tơ trận phù bên trong hỏa chi pháp tắc, dần dần tách ra ngoài. Hỏa diễm, là Tạ Vân chân chính bước lên thiên tài con đường bắt đầu, đắm chìm thời gian lâu nhất, cũng là duy nhất tìm hiểu ra phá pháp lực lượng thuộc tính. Ngũ hành pháp tắc không gian, thời gian pháp tắc, này 7 loại Tạ Vân có thể tìm hiểu thiên địa pháp tắc bên trong, hỏa chi pháp tắc là tích lũy nhất là thâm hậu. Phá pháp chi hỏa, đốt. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, 10 ngón như nhóm tỷ bà, 10 đạo tinh khiết vô cùng phá pháp chi hỏa ầm ầm bạo phát, lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người hướng về tinh thần chi hỏa nuốt chừng đi. Chỉ có điều vẹn vẹn một phần ngàn vạn cái chớp mắt, ở phá pháp chi hỏa tiếp xúc được tinh thần chi hỏa trong nháy mắt, phá pháp chi hỏa tốc độ đống nhiên chậm lại, vô số so với sợi tóc nhỏ hơn ngàn vạn lần hỏa diễm sợi tơ phân cách ra, hướng về tinh thần chi hỏa cuốn quýt đi. Mỗi một đạo phá pháp chi hỏa sợi tơ, đều rất giống cây cuốn đằng giống như vậy, cuốn quanh đến màu đỏ hỏa diễm sợi tơ bên trên, từng viên ẩn chứa thiên địa pháp tắc phù văn, lấy một loại cực kỳ chậm chậm, cực kỳ gian nan, nhưng cũng khá là kiên định tốc độ, không ngừng hướng về phá pháp chi hỏa trên sao chép. Tinh khiết lưu ly hỏa diễm ánh sáng không ngừng nhảy lên, thế nhưng tốc độ nhưng là càng ngày càng chậm, tựa hồ này mỗi một viên phù văn đều ẩn chứa vạn cân cự lực, hầu như muốn không chịu nổi. Tạ Vân giấu tay không ngừng biến hóa, trong hai con ngươi đại quang minh chi lực nhưng là lặng yên thu lại, khí tức triệt để yên tĩnh lại, giống như một phương hỏa diễm đá tảng, chậm rãi chìm vào núi lửa nơi sâu xa nhất. Ngồi xếp bằng ở núi lửa đáy Tạ Vân, dường như lão tăng nhập định giống như vậy, thậm chí ngay cả hơi thở sự sống đều từ từ nội liễm, cả người hầu như đều sáp nhập vào trong ngọn lửa, mỗi một tia linh hồn, mỗi một tia chân nguyên, thậm chí mỗi một giọt tiên huyết, đều ở đây thể ngộ hỏa chi pháp tắc huyền diệu. Đây mới thực là thiên địa hỏa diễm đại đạo. Thẳng đến lúc này, Tạ Vân mới chính thức cảm thấy sức mạnh đất trời mênh mông cùng vĩ đại. Trước, Tạ Vân chỉ là rõ ràng đạo lý này, nhưng lại không thể chân chính cảm nhận được. Thế nhưng hiện tại, chân chính thể ngộ thiên địa pháp tắc, Tạ Vân mới rốt cục cảm nhận được mình nhỏ bé. Không vào thông thiên, cuối cùng là run rế. Dù cho bất diệt kim thân tu giả, cũng chỉ là vạn năm tuổi thọ mà thôi. Ở sức mạnh đất trời nghiền ép bên dưới, dường như run rế giống như vậy, căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng cùng khả năng. Chỉ có trưởng không thiên địa pháp tắc, lên cấp thông thiên cảnh giới, đăng thiên lộ, ký thiên tâm, khấu thiên môn, mới có thể chân chính nắm giữ vận mệnh của mình. Tạ Vân khi thì hai hàng lông mày trói chặt, khi thì khỏe miệng khẽ dương lên, khi thì mười ngón như phượng điệp loạn vũ, khi thì khí chất như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, hoặc hưng phấn, hoặc nghi hoặc, hoặc lo lắng, hoặc an bình, Tạ Vân hai mắt khép hở, trên mặt vẻ mặt nhưng là không ngừng biến hóa. Kim hồng hai màu sợi tơ ở phá pháp chi hỏa quấn quýt bên dưới, rốt cục dần dần bị phân cách ra, Tạ Vân mi tâm của dường như hiện ra một viên cầm giữ co vô cùng dẫn lực kim cương châu, hấp dẫn màu đỏ thấm sợi tơ, một tấc na di hướng về Tạ Vân biển linh hồn. Hỏa chi pháp tắc, chất chứa với thiên địa vạn hỏa bên trong. Dù cho chỉ là hai tảng đá va chạm nhau sinh ra đốm lửa, tương tự ẩn chứa vô thượng hỏa chi pháp tắc. Nhưng là bây giờ, nay từng kia một bị phá pháp chi hỏa lộn xộn ở màu đỏ thấm sợi tơ, không hề chỉ là thông thường hỏa diễm, càng là một quả viên điêu khắc thiên địa đại đạo hỏa diễm phù văn. Mỗi một tấc đều rất giống lực kéo nghìn cân, không biết thời gian qua bao lâu, khi màu đỏ thấm sợi tơ chạm được Tạ Vân mi tâm trước mắt, một tiếng to lớn tiếng nổ vang rền, dường như núi lửa bạo phát, tinh thần nổ tung, vang vọng Tạ Vân biển linh hồn. Sau một khắc, vô số hỏa diễm pháp tắc huyền diệu, dường như thủy triều tràn vào Tạ Vân trong linh hồn, vô tận quang minh biển linh hồn, lúc này hoàn toàn biến thành một mảnh hỏa diễm thế giới. Chương 1713, Hoàn Mỹ Luyện Khí. Núi lửa nơi sâu xa, tinh thần chi hỏa không ngừng chạy, Tạ Vân hai mắt vẫn không có mở, lòng bàn tay nhưng là đột nhiên lóe qua một tia ánh sáng, to lớn tinh tế pháo đài xuất hiện ở trước người. Đồng thời xuất hiện ở bên cạnh, còn có số lớn cực phẩm linh tài, ở vạn bảo lâu mua cao giai linh tài, hầu như hết mức xuất hiện ở tinh tế pháo đài bên cạnh, vẫn còn chưa hoàn toàn rơi xuống đất, lập tức bị khắp nơi nóng rực mà linh động hỏa diễm hết mức nuốt chửng. Hỏa diễm không ngừng nhảy lên, tung bay, mang theo một phương phương quý trọng cực điểm linh tài, dường như hướng về hỏa lò bên trong bức than tuổi như thế, ném tinh tế pháo đài. Vẫn là tinh khiết cực điểm phá pháp chi hỏa, thậm chí không có mang theo quá nhiều mị kim tinh khí. Còn ba loại khác tinh nguyên, càng bị diệt trừ cực kỳ sạch sẽ. Thế nhưng lúc này phá pháp chi hỏa, nhưng là hầu như ở mỗi một sợi hỏa diễm trên đều điêu khắc cực kỳ huyền diệu phù văn, thả ra cường tuyệt cực điểm rừng rực sức mạnh. Loại sức mạnh này đã xa vượt xa Tạ Vân cực hạn, những bùa chú này thậm chí căn bản là không có cách dùng phá pháp chi hỏa đi khống chế, tựa hồ chỉ là nhẹ nhàng thiếp bám vào hỏa diễm bên trên. Hỏa diễm, huyền ảo, pháp tắc. Tạ Vân tựa hồ là vô ý thức tự mình lẩm bẩm, hai tay giấu tay không ngừng biến hóa, phá pháp chi hỏa lấy một loại khá là bất quy tắc phương thức khuấy động ngang dọc, vô số linh tài cấp tốc hóa thành tinh khiết vô cùng tinh hoa, không ngừng rót vào đến tinh tế trong pháo đài. Thậm chí cả tòa tinh tế pháo đài, đều ở đây phá pháp chi hỏa nung đốt bên dưới, phát sinh một loại hoàn toàn không giống với lúc trước hào quang, nguyên bản màu vàng đất làm chủ sắc thái, dần dần trở nên như lưu ly giống như tinh khiết mà sáng tỏ mục đích. Lúc này Tạ Vân, dĩ nhiên tiến nhập một loại huyền diệu khó hiểu kỳ diệu trạng thái. Trạng thái như thế này không hoàn toàn đúng tình ngộ, nhưng lại có 7-8 phần tương tự. Ở cảm ngộ đến hỏa chi pháp tắc trước mắt, Tạ Vân đối với hỏa diễm lực lượng lĩnh ngộ tăng nhanh như gió, mỗi một cái chớp mắt đều có vô số linh quang hiện lên, nhưng là đồng thời, mỗi trong nháy mắt, đều có vô số nghi hoặc cùng tối nghĩa hiện lên ở biển linh hồn bên trong. Những vấn đề này cùng nghi hoặc thậm chí xa xa muốn so với linh quang nhiều hơn, vô số vấn đề cùng linh quang đan xen vào nhau, để Tạ Vân sâu trong tâm linh không ngừng hiện ra vô số liên quan với hỏa chi pháp tắc dòng suy. Nghĩ cùng ý nghĩ, tựu như cùng thuật số đại sư trong lòng dòng suy nghĩ phun trào thời gian, hội tùy ý viết viết vẽ vời, hội họa tông sư lòng tràn đầy linh quang thời gian, sẽ tin tay vẽ xấu. Giờ khác này hỏa chi pháp tắc ảo diệu không ngừng dâng lên, Tạ Vân lớn nhất ý nghĩ, chính là không ngừng thử nghiệm những này mới dòng suy nghĩ cùng linh quang. Mà tái tạo tinh tế pháo đài, chính là thử nghiệm hỏa diễm lực lượng phương pháp tốt nhất. 3 tháng đột nhiên rồi biến mất. Tạ Vân trong giây lát mở hai mắt ra, 10 ngón không ngừng kích thích, lưu ly vậy phá pháp chi hỏa mặt trên. Hỏa chi pháp tắc phù văn đã không hề chỉ là nhẹ nhàng dính phụ, mà là dường như điêu khắc bình thường sâu sắc khắc vào mỗi một tia phá pháp chi hỏa nơi sâu xa nhất. Nồng nặc trong ngọn lửa, tinh tế pháo đài đã biến thành một cái đường kính 3 thước tác dụng mâm tròn, giống như một vầng mặt trời chói chang, thả ra tinh khiết mà rừng rực hỏa diễm hào quang. Ở mâm tròn 4 phía, là sắc bén cực điểm lưỡi đao, tổng cộng có 72 chuôi, mỗi một chuôi đao phong mặt trên đều điêu khắc như ẩn như hiện hỏa chi pháp tắc phù văn. So với vốn là tinh tế pháo đài, lúc này lưỡi đao mâm tròn khí tức ước chừng tăng lên gần 10 lần, một luồng ác liệt cực điểm khí tức, mặc dù không có chân chính lực buộc phát lượng, đều mơ hồ làm cho người ta một loại xé rách hư không, siêu thoát ngũ hành bá đạo khí tức. Loại sức mạnh này, mặc dù là luyện chế người Tạ Vân, nhất thời đều cảm thấy có chút ngột ngạt, thậm chí trình độ bền bỉ có thể so với cực phẩm linh khí da thịt, đều mơ hồ có loại bị xé rách đau đớn. Thuất linh khí? Không đúng. Đây cũng không phải là cực phẩm linh khí sức mạnh, mà là đạt tới nửa bước huyền khí cực hạn, chỉ kém một đường, liền có thể chân chính đạt tới vô thượng huyền khí. Tạ Vân trong lòng thoáng linh hội, lập tức cảm thụ rõ ràng lưỡi đao mầm tròn cấp bậc, đáy mắt nổi lên một vệt nồng nặc kinh hỉ. Lấy hắn vốn là luyện khí trình độ, tuyệt đối không thể luyện chế ra như vậy cấp bậc nửa bước huyền khí, nhưng là bây giờ, ở tỉnh ngộ hỏa chi pháp tắc diệu cảnh, nhưng là hoàn thành một lần có thể nói hoàn mỹ luyện khí. Vô số cực phẩm linh tài đều bị hoàn mỹ luyện hóa, dung nhập vào tinh tế trong pháo đài, là trọng yếu hơn là, theo hỏa chi pháp tắc cùng Tạ Vân các loại tu hành cảm ngộ hòa vào, tinh tế pháo đài khí chất xảy ra hoàn toàn biến hóa. Vốn là tinh tế pháo đài là để phòng ngự làm là thứ nhất công năng, dường như phòng ngự cứ điểm. Mà bây giờ, căn cứ vào Tạ Vân phong cách chiến đấu cùng tu hành kinh nghiệm, nhưng là đã biến thành lấy đại thế chi đao cùng hỏa chi pháp tắc làm căn cơ. Lấy đánh giết cùng phi hành làm là tối trọng yếu công năng. Còn kém một đường, này tinh tế pháo đài liền có thể chân chính lên cấp đến huyền khí cấp bậc. Sắp nhập vào một tia hồn phách bản nguyên, này tinh tế pháo đài cùng ngũ hành long đao như thế, có chân chính trưởng thành tính. Khoảng cách chân chính lĩnh ngộ, chân chính nắm giữ hỏa chi pháp tắc, tương tự cách nhau không xa, sau cùng bước này bước ra, đã không cần quá nhiều linh cảm cùng kỳ ngộ, chỉ cần lấy hết sức công phu không ngừng cảm ngộ. Không ngừng thôi diễn, không ngừng mài giũa, liền có thể cuối cùng nắm giữ hỏa chi pháp tắc. Đến thời điểm chỉ cần cấp tinh tế pháo đài truyền vào một tia lực lượng pháp tắc, lập tức liền có thể lên cấp khi đến phẩm huyền khí, thành là chân chính có thể áp chế bất diệt kim thân, chống lại thông thiên cường giả lá bài tẩy. Lúc này tinh tế pháo đài, đã hoàn toàn không nhìn ra dáng dấp lúc trước, thậm chí ngay cả khí tức linh phách đều tuyệt nhiên không giống, sáp nhập vào ta một tia hồn phách sau đó, coi như là vốn là luyện chế người, trừ phi có thể hóa giải ra chỉnh tòa pháo đài, bằng không căn bản không khả năng phát hiện đao phong này mâm tròn nội tình. Tạ Vân lực lượng linh hồn không ngừng lĩnh hội lưỡi đao mâm tròn chỗ rất nhỏ trận phù, đáy mắt ý cười càng lúc càng nồng. Lần này tình ngộ, bởi vì tái tạo tinh tế pháo đài duyên cớ, ước chừng rằng co 3 tháng. Ở trong 3 tháng này, Tạ Vân đối với hỏa chi pháp tắc tìm hiểu khoảng cách chân chính đăng đường nhập thất, chỉ kém sau cùng một đường. Ở tái tạo tinh tế pháo đài trong quá trình, không ngừng vận dụng hỏa chi pháp tắc sức mạnh, để Tạ Vân trong lòng không ngừng sinh ra nghi vấn, cấp tốc ở thực tiễn bên trong được giải quyết. Mà theo tái tạo tinh tế pháo đài cùng tìm hiểu hỏa chi pháp tắc không ngừng thâm nhập, lại có nhiều hơn nghi hoặc cùng vấn đề, kèm theo linh quang cùng diệu nộ bước lên, loại này gần như hoàn mỹ thủ đoạn, để Tạ Vân tiến vào một loại hầu như trước nay chưa có tỉnh ngộ bên trong. Hỏa chi pháp tắc, đối với tầm thường tu giả, muốn từ trong lòng sinh ra luồng thứ nhất linh quang, đến khoảng cách chân chính trưởng không chỉ kém một đường, có lẽ cần mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí càng thêm thời gian khá dài. Mặc dù lấy Tạ Vân yêu nghiệt vậy ngộ tính, ở tình huống bình thường muốn đạt đến một bước này, nhanh nhất cũng cần thời gian 10 năm, mà bây giờ, vẹn vẹn hao tốn 1/40 thời gian mà thôi. Tạ Vân tay phải giam ở lưỡi đao mâm tròn ở giữa, trái đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua lưỡi đao, sắc bén khí tức hầu như để Tạ Vân cảm thấy run rẩy. Này tinh tế pháo đài, từ hôm nay trở đi, lại gọi là phá pháp đao vòng đi. Chương 1714, thuật luyện đan không đủ. Hỏa trong đỉnh hỏa diễm cháy hừng hực, một luồng nồng nặc đan hương tỏ khắp, số này vạn trượng phạm vi tính thất đều xung doanh một luồng rừng rực mà ngào ngạt đan hương. Đột nhiên, dấu tay không ngừng biến ảo Tạ Vân sắc mặt khẽ thay đổi, giữa hai hàng lông mày nổi lên từng tia một vẻ nghiêm túc, dấu tay biến đổi tốc độ chớp mắt chi tăng vọt nhận gần 10 lần, tinh khiết mà rừng rực phá pháp chi hỏa mãnh liệt ra, cả tòa hỏa diễm cự đỉnh đều hướng về lưu ly vẻ chuyển hóa. Chỉ là vẹn vẹn 1% cái chớp mắt, một tiếng trầm thấp nhưng rõ ràng âm thanh đột nhiên vang lên, ngào ngạt đan hương chỉ một thoáng đã biến thành một luồng nhàn nhạt cháy khô mùi vị. Giữa hai lông mày nghiêm nghị chậm rãi tán đi, thay vào đó là nhàn nhạt vẻ vải. Tạ Vân giấu tay hơi ép xuống, hỏa diễm cự đỉnh chậm rãi tiêu tan, khô đen linh dược cho cặn lắc đắc không có mấy. Lấy Tạ Mây huyền nguyên cảnh trung kỳ, kém một đường lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc hỏa nguyên chân khí, hỏa diễm một khi mất khống chế, căn bản không để lại quá nhiều thuốc cạn, phần lớn đều trực tiếp đốt cháy thành hư vô. Tuyệt phẩm linh dược luyện chế, vẫn là kém một chút, đặc biệt là đối với hỏa diễm cùng dược lực trong lúc đó cân bằng, còn kém nhiều lắm nhiều, phải nói bây giờ ta, căn bản không có nắm giữ luyện chế tuyệt phẩm linh đan kỹ xảo, chỉ là dựa vào đối với hỏa diễm mạnh mẽ trường khống, cùng với cường đại lực lượng linh hồn mạnh mẽ luyện chế mà thôi. Tạ Vân trong lòng bàn tay nằm ngang một viên màu vàng sẫm đan dược, một luồng nồng nặc, nhưng hơi chút hôn tạp đan hương chậm rãi tỏ khắp. Này là một quả tuyệt phẩm linh đan. Về linh đan, chỉ có một tác dụng, đó chính là ở chiến đấu kịch liệt, hay hoặc là luyện đan, luyện khí, bày trận trong quá trình, khôi phục nhanh chóng bất diệt kim thân tu giả đích thực nguyên. So ra, mỗi một cái cấp bậc bên trong, loại này thuần túy hồi phục chân nguyên, không có cái khác bài tập đan dược, đều là dễ dàng nhất luyện chế. Cái này cũng là Tạ Vân gần trong vòng 3 tháng tới nay, duy nhất một viên luyện chế thành công tuyệt phẩm linh đan. Hơn nữa đó cũng không phải một viên phẩm chất cao tuyệt phẩm về linh đan, chỉ là miễn cưỡng đạt tới tuyệt phẩm hàng ngũ mà thôi. Nhất định phải nghĩ biện pháp tìm kiếm một ít cao giai luyện đan điển tịch. Tạ Vân trong lòng rất nhanh làm ra quyết đoán. Bất kể là luyện đan, luyện khí, bày trận, võ kỹ, cũng không thể nhắm mắt làm liều. Độc học mà không hiếu, thì lại ngu dốt mà nông cạn, chỉ cần y theo dựa vào chính mình tìm hiểu. Hay là cuối cùng đồng dạng có thể đạt tới cảnh giới cực cao, thế nhưng độ khó quá lớn, hơn nữa tốc độ quá chậm, thậm chí có rất lớn nguy hiểm, dễ dàng đi tới đường vòng. Bất kỳ một vị chân chính tông sư mọi người, tất nhiên là thu thập rộng rãi chúng giải, duyệt đọc phong phú điển tịch, mới cuối cùng leo lên đỉnh phong. Ở luyện khí một đạo, Tạ Vân chiếm được 3 quyển hỗn độn luyện khí quyết, tuy rằng cũng không hoàn chỉnh, thậm chí chỉ có thể luyện chế thượng phẩm linh khí. Nhưng cung cấp Tạ Vân chỉ ra một cái đường đi. Liệt thiên bí cảnh quan tưởng vũ trụ hỗn độn, sửa chữa phục hồi tinh vực vết nước, để Tạ Vân ở hỗn độn luyện khí một đạo dần dần có số lớn linh cảm, đã từ từ nhảy ra hỗn độn luyện khí quyết cách cũ, xa vượt xa hỗn độn luyện khí quyết tầng thứ 3 cực hạn. Thế nhưng so với luyện khí một đạo, Tạ Vân ở thuật luyện đan trên lấy được điển tịch số lượng quá ít, phẩm chất quá thấp, chỉ có một quyển chiếm được một thần tinh trường sinh đan quyết mà thôi. Một quyển này cực hạn chỉ là cực phẩm linh đan đan quyết, trên thực tế phẩm chất ở cực phẩm linh đan đan quyết bên trong, đều chỉ có thể coi là trung hạ thừa. Hỗn độn luyện khí quyết tuy rằng ba vị trí đầu trùng chỉ có thể luyện chế thượng phẩm linh khí, nhưng cũng dẫn dắt Tạ Vân đi lên một cái hoạn lộ thênh thang, con đường lên trời, có thể trường sinh đan quyết, cực hạn chính là cực phẩm. Luyện chế cực phẩm linh đan, đã đem trường sinh đan quyết cực hạn, con đường này đi đến một bước này, đã đến phần cuối. Tạ Vân muốn nhảy ra cách cũ, như là thuần túy dựa vào chính mình không ngừng thôi diễn, thử nghiệm, đính chính, cần thời gian tuyệt đối là cái con số trên trời, trăm năm, mấy trăm năm, thậm chí hơn 1.000 năm, cũng chưa chắc có thể đặt ra ra một môn chân chính trọn vẹn tuyệt phẩm linh đan điển tịch. Đối với Tạ Vân tới nói, những thời giờ này quá mức dài dằng dặc, hắn phải nhanh một chút tăng lên sức chiến đấu, tăng lên thực lực tổng hợp. Ngân Hà biển sao tốc độ thời gian trôi qua là âm dương tinh vực gấp trăm lần, âm dương tinh vực phương phương 6.000 năm, mà Ngân Hà biển sao đã 60 vạn năm mất đi. Thời gian khá dài như vậy, Tạ Vân có thể không dám hứa chắc sư tôn Thiên Nguyên Tán Nhân gia tộc vẫn tồn tại. Sư tôn lớn nhất một cái nguyện vọng, hay hoặc là di mệnh, liền để cho Tạ Vân trông nom một thoáng gia tộc của hắn. Đây là lớn nhất nhân quả, là Tạ Vân toàn bộ tu hành cuộc đời bắt đầu cùng căn cơ, tuyệt không cho phép có chút sơ sẩy. Đương nhiên, Tạ Vân cũng không muốn tìm kiếm một quyển cao giai luyện đan điển tịch, hoàn toàn dựa theo điển tịch đi tu được. Bất kỳ một vị huyền đan sư, đều có chính mình đặc biệt thuật luyện đan, loại này thuật luyện đan truyền thừa, có thể kế thừa, lại không thể phiến diện mô phỏng theo. Tạ Vân mục tiêu tuyệt không chỉ là dừng lại với tuyệt phẩm linh đan sư, mà muốn lên cấp huyền đan sư, nhất định phải nắm giữ chuyên thuộc về mình, nhất thích hợp bản thân thủ đoạn luyện đan. Quang Thành không giống với âm dương tinh vực, Tạ Vân hầu như đem toàn bộ âm dương tinh vực điển tịch xem một lần, đều không có được bất kỳ một quyển hoàn chỉnh cực phẩm linh đan điển tịch. Còn tuyệt phẩm linh đan luyện chế thủ đoạn, càng là xa không có tung tích, căn bản không chỗ tìm kiếm. Mà bây giờ thân ở Quang trong thành, tuyệt phẩm thuật luyện đan truyền thừa tuy rằng vẫn là vô thượng đáo vật, nhưng ít ra có thể tìm kiếm được. Giá cả đắt giá cùng căn bản không có, này hoàn toàn là hai khái niệm. Tạ Vân rời đi âm dương tinh vực thời điểm, đem các loại tạp vật hầu như toàn bộ lưu tại Quy Nguyên Tông. Trên người bây giờ chỉ có phá pháp đao vòng cùng ngũ hành long đao, ngoài ra chính là đeo vào cổ tử Ngọc Linh Nguyên Châu cùng tay trái hỏa vân giới. Trên thực tế đến rồi Tạ Vân cảnh giới bây giờ, tử Ngọc Linh Nguyên Châu khôi phục hiệu quả đã không hề đặc biệt trọng yếu, hỏa vân giới ở tử hỏa thế giới tồn tại dưới tình huống, càng là hoàn toàn không có ý nghĩa. Bên người mang theo tử Ngọc Linh Nguyên Châu cùng hỏa vân giới, chỉ là Tạ Vân mấy trăm năm quen thuộc, cùng ký thác tưởng niệm thủ đoạn thôi. Thế nhưng cùng lúc đó, Tạ Vân nhưng là mang theo kinh người con số linh thạch cực phẩm. Âm dương tinh vực hắn thiên địa tinh nguyên quá mức mỏng manh, đã không cách nào thai nghén tuyệt phẩm linh thạch, mặc dù là thời kỳ viễn cổ tuyệt phẩm mỏ linh thạch, từ lâu theo thời gian trôi qua, từ từ mất đi tuyệt phẩm linh thạch thần vận, chỉ có thể coi là phẩm chất cực tốt linh thạch cực phẩm mà thôi. Thoáng chỉnh sửa lại một chút quần áo, Tạ Vân cất bước đi ra luyện đan tinh thất, trực tiếp xuất hiện ở một tòa trong đại sảnh. Tòa này phòng khách xây dựng khá là đơn giản, thậm chí chỉ có bình thường nhất xà nhà một trụ, liền cửa sổ cũng không có. Chỉ có điều cẩn thận cảm thụ, nhưng có thể phát hiện, ở đại sảnh bốn vách tường đều khắc họa cực kỳ tinh diệu phòng ngự trận phù. Vô số trận phù đầu tiên là ngưng tụ thành từng tòa pháp trận phòng ngự. Sau đó những này loại nhỏ pháp trận phòng ngự lại ngưng tụ thành nhất tòa thật to pháp trận phòng ngự, đem toàn bộ phòng khách hoàn toàn bao phủ. Nay tòa thật to pháp trận phòng ngự, đủ để đồng thời mạnh mẽ chống đỡ 10 tôn bất diệt kim thân đỉnh phong tu giả công kích. Vạn bảo lâu luyện đan luyện khí tĩnh thất diện tích rộng rãi cực điểm, địa hỏa tinh khiết nồng nặc, tự nhiên không thể tại đây cốt lõi nhất khu náo nhiệt, mà là thông qua trận pháp truyền tống liên tiếp. Tu giả ở thông qua không gian trận pháp truyền tống trước mắt, chân nguyên chịu đến lực lượng không gian khuấy động ảnh hưởng, hội có một chớp mắt ngưng trệ, sức phòng ngự hội trên diện rộng giảm xuống. Này đây thường thường không gian trận pháp truyền tống chu vi đều sẽ bố trí cường đại pháp trận phòng ngự. Bên trong tòa đại sảnh này trận pháp truyền tống là chuyên vì cao giai luyện đan sư cùng luyện khí sư chuẩn bị. Luyện đan sư cùng luyện khí sư vốn cũng không am hiểu chiến đấu, cực hạn trong lúc đó năng lực phòng ngự càng là xa xa không kịp. Tòa này pháp trận phòng ngự sức mạnh tự nhiên hơn xa tầm thường. Đương nhiên, Nếu có thông thiên cường giả hung hãn ra tay, nơi này pháp trận phòng ngự nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một cái chớp mắt. Chỉ có điều nơi này phòng khách liên tiếp tính thất, cũng không có huyền khí sư cùng huyền đan sư, thông thiên cường giả có tôn nghiêm của mình cùng kiêu ngạo, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ đối kim thân tu giả xuất thủ. Còn chủ động chọc giận một vị thông thiên tu giả, kia quả nhiên là tự tìm đường chết, cho dù là ở vạn bảo lâu địa giới bị chém giết, vạn bảo lâu cũng sẽ không nói thêm cái gì. Tiên bối, ngài có thể có dặn dò gì? Tạ Vân vừa mới đi ra phòng khách, lập tức có một vị ngũ hành cảnh tu giả cất bước trước, ngự khí kính cẩn cực điểm. Chương 1715, không có sơ hở nào đánh giết kế hoạch. Tên tiểu tử kia đã rời đi vạn bảo lâu trận pháp truyền thống. Phẩm chất cao đại địa bạo hùng huyết thống, bảo vật như vậy, không phải một huyền nguyên cảnh tiểu tử có thể nắm giữ. Chỉ cần có thể đến đại địa bạo hùng huyết mạch, luyện chế ra một viên hậu thổ tinh thần đan, đại nhân liền có thể một bước lên trời, thành tựu thông thiên nghiệp vị. Lần này hành động, tuyệt đối không thể sai sót, nhất định phải ở Quang Thành đem tiểu tử này chém giết. Một khi rời đi Quang Thành, chỉ sợ sẽ có chân chính bất diệt kim thân tu giả ra tay, đại nhân vẫn còn bên ngoài ngàn tỷ dặm tìm kiếm bí cảnh, trong thời gian ngắn căn bản cản không trở lại. Nếu để cho cái khác bất diệt kim thân tuyệt thế tu giả nhanh chân đến trước, chúng ta coi như dùng hết thủ đoạn, hao tổn tâm cơ, cũng không thể một lần nữa đoạt lại này đại địa bạo hùng huyết thống. Quang Thành một chỗ tráng lệ trong tiểu lâu, hai cái huyền nguyên cảnh hậu kỳ người đàn ông trung niên ngồi đối diện ở một gian trong nhà thất, thấp giọng trò chuyện. Nhã thất bốn vách tường khắc họa phiền phức tinh diệu cách âm trận pháp, mà ở hai người thân thể chu vi, còn bố trí ba tầng trận pháp, đã là cẩn thận tới cực điểm, trừ phi là thông thiên cường giả có thể tìm tòi, toàn lực tra xét, mới có thể nghe được đối thoại của bọn họ. Như chỉ là đi ngang qua nơi đây, căn bản không thể liên tục đột phá mấy tầng trận pháp, còn kim thân tu giả, hoàn toàn không thể thám thính đến hai người đối thoại. Càng quan trọng chính là, huyền nguyên cảnh hậu kỳ cố nhiên cảnh giới khá cao, ở rất nhiều ngôi sao, thậm chí loại nhỏ tinh vực, cũng có thể xưng tông làm tổ, nhưng là ở Quang Thành, căn bản không đáng nhắc tới. Hai vị bình thường, căn bản không người nào nhận thức huyền nguyên cảnh hậu kỳ tu giả, ở Quang Thành hàng đầu trong tiểu lâu dùng cơm, sẽ không có người liều lĩnh đắc tội tiểu lâu hậu trường cường giả nguy hiểm, đi thâu nghe hai người bọn họ đối thoại. Dù vậy, hai người vẫn cẩn thận tới cực điểm, dù sao ở Quang Thành mưu tính đánh giết, chính là trái với Quang Thành chủ lệnh cấm. Một khi bị phát hiện, không cần chân chính phó trừ với thực tiễn, hai người liền sẽ phải chịu cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Dựa theo được tình báo, người này vẫn ở vạn bảo lâu luyện đan tinh thất bế quan luyện đan, bản thân hắn 89 phần 10 đúng là một vị kiêm tu luyện đan luyện khí, cũng đồng thời đạt đến tuyệt phẩm linh đan sư cùng cực phẩm linh khí sư chân chính yêu nghiệt. Người như vậy, bình thường sức chiến đấu đều so với cùng cấp tu giả kém một chút, huống chi hắn vẫn còn chưa tới ngàn tuổi, không thể đồng thời kiêm tu quá nhiều, bốn tôn huyền nguyên cảnh đỉnh cao hàng đầu sát thủ phối hợp, đầy đủ. Bên trái người đàn ông trung niên một thân thâm pháp bào màu xám, hơi nhấp một miếng nước chè xanh. Trên bàn bày ra hai ấm rượu ngon, mười mấy cái tinh xảo cực điểm, mùi thơm nước mùi thức ăn, thế nhưng hai người nhưng là căn bản không nhúc nhích chiếc đũa. Những rượu ngon này món ngon, chỉ là che giấu hai mắt người, lúc này trước mặt hai người, chỉ có hai ngọn nước chè xanh, màu trà hầu như giống như thanh thủy. Ở Quang Thành đánh giết một vị kiêm tu luyện đan luyện khí, hơn nữa đồng thời đạt đến cảnh giới cực cao huyền nguyên cảnh tu giả, một khi bị phát hiện, lập tức thì sẽ bị Quang Thành quân hộ vệ chém giết. Không chỉ là tính mạng mình khó giữ được, thiên tân vạn khổ tìm ra đại địa bạo hùng huyết thống cũng sẽ rơi vào Quang Thành chủ trong tay, đến thời điểm chủ nhân của bọn họ coi như đích thân tới, cũng không thể làm gì. Quang Thành chủ, nhưng là đứng bất diệt kim thân cao nhất mạnh mẽ tu giả, là chân chính hiếm như lá mùa thu bình thường tồn tại. Hai người này chủ nhân cố nhưng đã đạt đến bất diệt kim thân đỉnh cao, sở dĩ tìm kiếm đại địa bạo hùng huyết thống, chính là bởi vì hắn đã có cơ hội thử nghiệm xung kích thông thiên cảnh giới. Nhưng là đều là bất diệt kim thân đỉnh cao, lẫn nhau trong lúc đó vẫn có rõ ràng chênh lệch. Tạ Vân lúc này mặc dù chỉ là huyền nguyên cảnh trung kỳ, nhưng là chém giết tầm thường huyền nguyên cảnh hậu kỳ tu giả, dường như giết gà làm thịt chó. Bất luận cái nào cảnh giới, đều có cao thấp ưu khuyết phân chia, cảnh giới càng cao, lẫn nhau sự chênh lệch liền càng rõ ràng. Quang Thành chủ, chính là chư thiên vạn giới, vô số bất diệt kim thân tu giả bên trong, cường đại nhất mấy người một trong. Như vậy tu giả, đã hầu như không thể cùng tầm thường kim thân tu giả phát sinh mâu thuẫn, trong lòng bọn họ chỉ còn dư lại duy nhất một chuyện, vậy thì là leo lên thông thiên con đường. Này bốn tôn huyền nguyên cảnh đỉnh cao sát thủ liên thủ, đủ để đồng thời dập tắt 10 tôn trở lên không có phối hợp cùng cấp tu giả. Tên tiểu tử này cũng chỉ có một người, trừ phi hắn giấu giếm thực lực, bản thân đã đạt đến bất diệt kim thân, bằng không coi như là trong bóng tối có bất diệt kim thân tu giả thời khắc thủ hộ, chỉ cần có một phần ngàn cái chớp mắt sơ sẩy, lần này cũng là chạy trời không khỏi nắng, chắc chắn phải chết. Ở áo bào cho nam tử đối diện, là một thân mang màu xanh áo ngắn lũ kịch nam tử, trong hai con ngươi tỏ khắp một tia ác liệt cực điểm sát ý. Áo bào cho nam tử nghe vậy sững sờ, chợt lắc lắc đầu, cười nói, cái này không thể nào, thiên lục thế giới giá cả cũng chỉ là phổ thông huyền nguyên cảnh trung kỳ tu giả 5 lần, hiển nhiên chỉ là một vị khả năng bối cảnh trọng đại đệ tử thiên tài mà thôi. Nếu như hắn là ẩn giấu cảnh giới bất diệt kim thân, cũng hoặc niết bàn cảnh lão tổ, hoặc là phụ cận có bất diệt kim thân tu giả thời khắc thủ hộ, không thể là cái giá này, bọn họ sát thủ đều là muôn vàn thử thách, mỗi một cái đều quý giá cực điểm, cũng không bỏ được như vậy không duyên cớ tiêu hao. Cũng đúng. Hai người chúng ta không nhìn thấu tiểu tử này hư thực, nhưng là thiên lục thế giới nhưng nhất định có thể. Thiên lục thế giới tu giả tham lam cực điểm, khôn khéo cực điểm, không thể để chúng ta chiếm tiện nghi, nếu giá cả như vậy, vậy thì tất nhiên không thể có ngoài ý muốn. Chúng ta dựa theo hàng đầu huyền nguyên cảnh đỉnh cao tu giả thuê sát thủ, giao nạp linh thạch, đầy đủ so với thiên lục thế giới phán đoán cao hai cái cảnh giới, tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Đúng, không thể phạm sai lầm, chỉ cần nhiệm vụ một thành, chúng ta lập tức rời Quang Thành, đến thời điểm trời cao đất xa, Quang Thành chủ dù có thông thiên triệt địa thủ đoạn, cũng không thể tìm được chúng ta. Đương nhiên, lão nhân gia người thần uy vô địch, một lòng xung kích thông thiên cảnh giới, không thể đem thời gian cùng tinh lực lãng phí chúng ta những tiểu nhân vật này trên người. Hai người liếc nhau một cái, từng người nhấp một miếng nước chè xanh. Tuy rằng vẫn chỉ là nước chè xanh, thế nhưng hai người nhưng là đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy nhàn nhạt thong dong cùng bình yên. Vạn Bảo Lâu, tầng thứ 6 một gian tĩnh thất bên trong, Cơ Thuần Dương đầy mặt không kìm nén được vẻ vui mừng, ở trước mặt hắn chiếc kỷ trà trên, đặt ngang 30 bình ngọc. Ở Cơ Thuần Dương trong lòng bàn tay, một viên màu đỏ thám đan dược tỏa ra nhàn nhạt mùi thuốc, dường như phẩm chất tốt nhất mã não như thế, ở lòng bàn tay xoay chậm chậm. Đây là 30 viên thuộc tính lửa cực phẩm linh đan, phẩm chất làm sao, lấy cơ đạo hưu nhãn lực cùng kiến thức, nên đã có phán đoán. Tạ Vân An tọa ở đối với chết, âm thanh bình tĩnh, trường sinh đan quyết tuy rằng phẩm chất không cao, nhưng dù sao cũng là hoàn chỉnh cực phẩm linh đan đan quyết, dùng để luyện chế cực phẩm linh đan cũng không vấn đề. Hơn nữa Tạ Vân đã chạm tới hỏa pháp tắc ngưỡng cửa, linh hồn phẩm chất càng là gấp trăm lần với tầm thường linh giai đại viên mãn tu giả, thậm chí có thể mạnh mẽ luyện chế tuyệt phẩm linh đan, chỉ là cực phẩm linh đan. Tuy rằng Tạ Vân cũng không có chân chính đem hết toàn lực, đều hơn xa những kia thành danh đã lâu cực phẩm linh đan sư. Đạo hưu không hổ là tuyệt phẩm linh đan sư, này xích hỏa đan phẩm chất chi giai, hầu như là lão hủ bình sinh ít thấy. Mặc dù là Vạn Bảo Lâu cung phụng mấy tôn tuyệt phẩm linh đan sư cũng có thiếu sót. Cơ Thuần Dương khuôn mặt hầu như là cười thành một đóa hoa, chỉ cần có đầy đủ cực phẩm linh đan, vì là niết bàn cảnh tu hành chuẩn bị sẵn sàng, hắn liền chân chính có sức lực, cũng có lòng tin lên cấp niết bàn cảnh, xung kích bất diệt kim thân. Từ huyền nguyên cảnh đến bất diệt kim thân, tuổi thọ mấy lần tăng vọt, sức chiến đấu cách nhau một trời một vực, quả thực là không còn là đồng dạng sinh mệnh phẩm chất. Đạo hưu quá khen rồi, nếu là đạo hưu cần cực phẩm linh đan, ta có thể giúp ngươi lượng lớn luyện chế, chỉ cần ngươi có thể cung cấp linh tài, thậm chí ta có thể vì ngươi đặc biệt luyện chế thích hợp ngươi cực phẩm linh đan. Làm thù lao, ta cần chỉ là thông qua Vạn Bảo Lâu thu mua một ít điển tịch cùng vật liệu mà thôi. Tạ Vân nhìn Cơ Thuần Dương hưng phấn kích động dáng dấp, khẽ mỉm cười. Chương 1716, không bán. Cơ Thuần Dương phản ứng cùng biểu hiện. Tạ Vân từ lâu dự liệu được. Bất diệt kim thân mê hoặc, là bất luận người nào đều không thể chống đỡ, đặc biệt là Cơ Thuần Dương loại này khốn đốn lâu ngày huyền nguyên cảnh hậu kỳ tu giả, càng là đồng ý không tiếc tất cả. Xung kích bất kỳ cảnh giới, tuổi tác đều là một then chốt, tuổi tác càng nhỏ, sinh mệnh lực lượng càng mạnh, sức mạnh bản nguyên càng tinh khiết hơn, lên cấp tỷ lệ thành công liền càng cao, lên cấp sau khi sức chiến đấu cùng tiềm lực trưởng thành cũng sẽ hơn xa tuổi già tu giả. Cơ Thuần Dương đã không dám đợi chờ thêm quá thời gian dài, hơn nữa hắn rõ ràng, Tạ Vân như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, là không thể ở cành tây tinh vực loại này thôn quê nghèo đói dừng lại quá thời gian dài, một khi bỏ qua, lại gặp gỡ đến như vậy cực phẩm linh đan sư, khó như lên trời. Đạo hữu nói thẳng đi, xung kích bất diệt kim thân mê hoặc, không phải ta có thể nhịn. Cơ Thuần Dương đem đan dược thả lại bình ngọc, hít sâu một hơi, chậm rãi dưới áp chế hưng phấn trong lòng cùng lo lắng. Hắn cũng không có khắc chế chính mình hưng phấn, loại biểu hiện này, ở giao dịch có kẻ mặc cả bên trong có nguy hại cực lớn, hoàn toàn đem chính mình thả ở một cái thế yếu giao dịch vị trí. Có điều đầu cơ kiếm lợi, coi như là hắn biểu hiện lại bình tĩnh, cũng không có ý nghĩa. Càng quan trọng chính là, Tạ Vân căn bản không có cần thiết không phải bán cho hắn không thể, phóng tới Vạn Bảo Lâu buổi đấu giá, như vậy phẩm chất, như vậy con số cực phẩm linh đan, tuyệt đối có thể bán ra một rất tốt giá cả, đến thời điểm hắn liền cũng không còn bất cứ cơ hội nào. Phải biết Vạn Bảo Lâu tầng thứ 6 quản sự mặc dù coi như khá là phong quang, nhưng là thu vào cũng không phải đặc biệt cao, một khi tiến vào buổi đấu giá, tuyệt đối không thể cùng những kia chân chính hào phú người, đại tộc con cháu cạnh tranh. Tạ Vân trong lòng âm thầm gật đầu, cái này Cơ Thuần Dương là một người thông minh, cũng là cái người thoải mái, như vậy liền ít đi rất nhiều phiền phức cùng môi lưới. Ta nghĩ mua một nhóm thuật luyện đan điện tịch, tuyệt phẩm linh đan thuật tốt nhất, cực phẩm linh đan thuật cũng có thể. Ngoài ra, nếu như có phẩm cấp cao luyện khí điện tịch, ta cũng đồng ý thu mua, không nhất định là nguyên bản, bản dập cũng được, thậm chí là bản thiếu cũng có thể. Nguyên bản, nắm giữ mạnh mẽ ý chí và thần vận, chỉ cần là tìm hiểu đầu bút lông xu thế, rất nhiều lúc cũng có thể được rất lớn dẫn dắt. Mà bản dập, thì lại mất đi loại này thần vận, chỉ tương đương với phổ thông điện tịch, xem giả có thể từ bên trong được dẫn dắt cùng linh cảm muốn ít hơn nhiều. Rất nhiều lúc chỉ có thể cho dựa vào tự thân ngộ tính cùng hết sức công phu, một chút tìm hiểu. Có điều Tạ Vân cũng không để ý. Một mặt, Tạ Vân ngộ tính rất tốt, mặc dù là bản thiếu, cũng có thể loại suy, học một biết mười. Càng quan trọng chính là, Tạ Vân cũng không muốn chuyên tâm tu hành một môn điển tịch, mà là kế hoạch lượng lớn xem cấp cao điển tịch, tập bách gia trưởng, thông hiểu đạo lý, cuối cùng đi ra con đường của chính mình. Ở tình huống như vậy, điển tịch không có thư giả ý chí và thần vận, không những không nhất định là chuyện xấu, trái lại có thể bớt đi Tạ Vân rất nhiều phiền phức, đi loại bỏ những này. Cấp cao linh đan sư ý chí quấy rầy. Nghe nói lời ấy, Cơ Thuần bản không nghĩ tới Tạ Vân lúc này hầu như hoàn toàn không có cách nào luyện chế tuyệt phẩm linh đan, ngược lại là đối với Tạ Vân lòng kính nể càng tăng lên. Đặt ra một môn chuyên thuộc về mình thuật luyện đan, là từ tuyệt phẩm linh đan sư lên cấp huyền đan sư tất kinh một bước. Hơn nữa là quá sức bước then chốt, Cơ Thuần Dương chắc hẳn phải vậy cho rằng, Tạ Vân thu thập điện tịch, là vì là xung kích huyền đan sư làm chuẩn bị. Này 30 viên cực phẩm linh đan, đã đủ để chứng minh Tạ Vân luyện đan kỹ thuật, tuyệt đối đạt đến tuyệt phẩm linh đan sư bên trong thượng thừa cấp bậc, chuẩn bị xung kích huyền đan sư, cũng không tính quá sớm. Đạo hữu, không nói gạt ngươi, tàn vốn có thể mua được một phần, giá cả trên cũng sẽ cho đạo hữu rất lớn ưu đãi, nguyên bản lấy tình huống bây giờ. Nhưng là không thể mua được. Cơ Thuần Dương liếc mắt nhìn chằm chằm trên bàn bình ngọc, đáy mắt tràn ngập khát vọng, nhưng sắc mặt nhưng là tràn ngập bất đắc dĩ. Tạ Vân nghe vậy nhưng là hơi sững sờ, hỏi, không thể mua được. Cơ Thuần Dương vi hơi thở dài, nói rằng, cực phẩm linh đan, tuyệt phẩm linh đan, cực phẩm linh khí truyền thừa, cùng với chiếu sáng giai thượng phẩm công pháp võ kỹ, Vạn Bảo Lâu đều có một phần thu gom, có điều nhưng là không đối ngoại bán ra. Chỉ có chân chính gia nhập Vạn Bảo Lâu cấp cao tu giả, hoặc là thiên tài yêu nghiệt, mới có thể có được truyền thừa. Công tử nếu là muốn được những này điển tịch truyền thừa, chỉ có chân chính gia nhập Vạn Bảo Lâu một con đường. Ngoài ra, chỉ có chờ công khai bán đấu giá cơ hội. Thì ra là như vậy. Tạ Vân khẽ gật đầu, đúng là vẫn chưa cảm thấy kỳ quái, ngược lại hỏi, cái kia bản dập đây? Vạn Bảo Lâu không bán bản dập. Một mặt là Vạn Bảo Lâu tuân theo tôn chỉ là hàng thật đúng giá, mặt khác nhưng là vì tăng cao nguyên bản quý trọng trình độ. Vạn Bảo Lâu thế lực khắp toàn bộ Ngân Hà Biển sao, tuy rằng không kịp những kia hàng đầu tông môn, thế nhưng làm to lớn nhất tổ chức buôn bán một trong, cất giữ rất nhiều điển tịch đều là bản đơn lẻ. Mà những này bản đơn lẻ điển tịch, chính là Vạn Bảo Lâu hấp dẫn cấp cao tu giả cùng tuyệt thế yêu nghiệt trọng yếu thẻ đánh bạc một trong. Cơ Thuần Dương lúc này hoàn toàn là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Hơn nữa những tin tức này cũng không phải bí mật gì, Tạ Vân chỉ nếu muốn đánh nghe, hoàn toàn không phải việc khó gì. Tạ Vân nghe vậy, nhưng là hơi có chút bất đắc dĩ. Hắn mới vào Ngân Hà Biển sao, được tin tức hầu như đều là thông qua đối với Sở Linh Bạt cùng Hắc Đâm Siêu Hồn, mà hai người làm kiếm tiên môn đệ tử thiên tài, căn bản không cần từ những nơi khác tìm kiếm điển tịch truyền thừa, không rõ ràng Vạn Bảo Lâu quy củ cũng chúc bình thường. Có điều Tạ Vân lúc này biểu hiện ra tư thái chính là mới vừa tiến vào giang hồ đại tộc thiên tài con cháu, loại biểu hiện này đúng là cũng sẽ không lộ ra sơ sót. Đã như vậy, liền làm phiền đạo hưu giúp ta hồi đoái một ít tuyệt phẩm linh thạch đi, ta bên người mang theo đại thể là cực phẩm linh thạch, cũng không tính thuận tiện. Tạ Vân suy nghĩ một lúc lâu, vừa cẩn thận hỏi dò một chút liên quan với quang thành giao dịch chi tiết nhỏ, rốt cục làm ra một hơi chút bất đắc dĩ quyết định. Quang Thành có một ít to to nhỏ nhỏ chợ đêm, cái gọi là chợ đêm, ngược lại không tất cả đều là hắc ăn hắc, không hề quy củ, mà là nói bên trong tam giáo cửu lưu, hỗn loạn phức tạp, hàng giả vượt xa hàng thật, mua định rời tay, không được đổi ý ở những chỗ này, tuy rằng chân chính phẩm cấp cao nguyên bản điển tịch cực nhỏ, thậm chí có thể nói gần như không tồn tại, thế nhưng bản dập nhưng nên có một ít chữ hàng, nếu là Tạ Vân số may, không hẳn không hội ngộ đến. Ngoài ra, còn có một chút chuyên môn bán cấp cao điển tịch cửa hàng, tương tự có thể tìm ra một ít thuật luyện đan cùng luyện khí thuật truyền thừa. Đại khái sau một canh giờ, Tạ Vân rời đi Vạn Bảo Lâu thời gian, trên người cực phẩm linh thạch đã có một nửa đã biến thành tuyệt phẩm linh thạch. Đầy đủ 3 tỷ cực phẩm linh thạch, hối đoái 3 triệu tuyệt phẩm linh thạch, như vậy một số lớn linh thạch, mặc dù là nguyên bản cấp cao điển tịch, đều đầy đủ mua tương đương số lượng, con số này đã vượt qua cơ thuần dương quyền lực cực hạn. Mà là vận dụng một chút tư nhân quan hệ, mới giúp Tạ Vân cấp tốc hối đoái xong xuôi. Đương nhiên, làm thù lao, Tạ Vân đem 30 viên cực phẩm linh thạch đều lấy một gần như giá vốn giá cả bán cho cơ thuần dương. Cùng lúc đó, còn có đại khái hơn 40 loại cực phẩm linh đan thuật bản thiếu truyền thừa, lẳng lặng nằm ở hỏa vân giới nơi sâu xa. Chương 1717, chạy trốn một. Thương thiên kiếm ngục, diệt. Bốn đạo băng lãnh như vạn cổ huyền băng ánh kiếm đột nhiên nổ tung, ánh kiếm qua lại, một to lớn ánh kiếm lao tù trong nháy mắt ngưng tụ, trong hư không lôi đỉnh cuộn cuộn, sán màu bạc lôi đỉnh đan dệt băng lam sắc ánh kiếm, không ngừng nổ tung tiếng nổ vang rền vang vọng hư không, khủng bố sát ý tản mắt ra, hầu như lập tức đem chu vi ngàn dặm hết mức đóng băng. Quang thành một góc, hai cái đại đạo trung gian một cái hẹp dài dũng đường bên trong, bốn đạo bóng người màu trắng đồng thời xuất hiện. Kiếm tự linh xà, người như giao long, một chốc, địa phát sắc cơ, long xà lên lục. Nồng nặc kiếm ý không có một chút nào che giấu, hành lang bên trên, bốn tôn âm dương cảnh tu giả trong nháy mắt bị đóng băng, kiếm ý tỏ khắp, hầu như phản ứng không kịp nữa, liền tức hóa thành một mảnh mờ ảo bột mịn, lại không có nửa điểm sinh cơ. Mà hai vị huyền nguyên cảnh đỉnh cao tu giả nhưng là đồng thời hóa thành một đạo khói xanh, lặng yên không một tiếng động rời đi đoạn này hoang vắng hành lang. Căn bản không có đi để ý tới bốn đạo bóng người màu trắng cùng hành lang bên trong những người khác. Quang Thành, canh tây tinh vực đệ nhất đại thành, pháp luật nghiêm ngặt cực điểm. Thế nhưng sinh linh tham lam cùng cựu hận là không thể cách dùng độ ngăn chặn, bọn họ chỉ có không dám, nhưng tuyệt đối không thể không muốn. Là lấy ở này Quang Thành bên trong, tuy rằng giết chóc cực nhỏ, thế nhưng là cũng không phải là không có, thậm chí có thể nói mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh. Chỉ có điều không dám trắng trợn mà thôi. Ở hành lang ở giữa, thương thiên kiếm ngục hạt nhân, thình lình chính là mới vừa từ Vạn Bảo Lâu rời đi Tạ Vân. Nồng nặc cực điểm ánh kiếm che ngập bầu trời, dường như thương thiên bình thường bao phủ hư không, trong nháy mắt liền đem Tạ Vân triệt để bao phủ. Chỉ có điều ở thương thiên kiếm ngục phong tỏa dưới, Tạ Vân sắc mặt vẫn như cũ là vô cùng bình tĩnh, tay trái vừa nhấc, một mặt còn như là mặt trời chói chang đao luân bỗng nhiên ra hiện tại trước người. Sau một khắc, phía này chỉ có to bằng bàn tay luân bàn đống nhiên tăng vọt đến khoảng một trượng vương vắn, nồng nặc cực kỳ hỏa diễm đao ý phóng lên trời, chu vi mấy vạn dặm bên trong tất cả đều là một mảnh hỏa diễm sôi trào. Một chốc trong lúc đó, dường như liệt nhật bay lên không, thương khung lại cao viễn, nhưng cũng không cách nào thoát khỏi liệt dương hào quang. Băng hàn thấu xương, bá đạo cực kỳ thương thiên kiếm ngục, dĩ nhiên trong nháy mắt bắt đầu rồi hòa tan. Từng đạo tỉ mỉ vết nước nằm dày đặc ở kiếm ngục bốn vách tường. Ở quang thành bên trong đánh giết ta. Đại địa bạo hùng huyết thống so với các ngươi tính mạng của chính mình còn muốn đáng giá hay sao? Tạ Vân cười lạnh một tiếng, lập tức rõ ràng đầu đôi câu chuyện. Hắn mới vừa tiến vào Ngân Hà Biển sao, đừng nói kẻ thù, coi như là người sống cũng không nhận ra mấy cái, đi tới Quang Thành sau khi liền một lòng ở Vạn Bảo Lâu bế quan, căn bản không có cơ hội kết thủ. Hơn nữa đối mặt một vị cấp cao linh đan sư cùng linh khí sư, ám sát căn bản là ngu xuẩn nhất một con đường, đặc biệt là Tạ Vân căn bản không có thể hiện ra bất kỳ bối cảnh gì thế lực, coi như là đối địch thế lực muốn đem ám sát, đều hoàn toàn không từ nói đến. Cho tới kiếm tiên môn, nếu là kiếm tiên môn động thủ, căn bản không cần lưu ý Quang Thành chủ pháp luật, thoải mái đem Tạ Vân chém giết liền có thể. Thông thiên cường giả ngôn xuất pháp tùy, pháp chỉ một hồi, mặc dù là Quang Thành chủ đều không thể không bán một bộ mặt. Mặc dù không cân nhắc thiên nguyên tán nhân duyên cớ, chỉ cần là Tạ Vân chém giết hắc thứ cùng sở linh bạn, cường đoạt tinh tế pháo đài, kiếm tiên môn ra tay, chính là danh chính ngôn thuận. Nghĩ như thế, chỉ có A cổ đại địa bạo hùng huyết thống bại lộ, một ít bất diệt kim thân tu giả không nhịn được trong lòng tham lam cùng đối với thông thiên cảnh giới khát vọng này một cái nguyên nhân. Bốn đạo bóng người màu trắng không ngừng đan xen, ánh kiếm càng ác liệt, một đạo âm u âm thanh phiêu phiêu lung lay, căn bản không cảm giác được chân chính phương hướng, thu người tiền tài, cùng người tiêu thai. Ngươi chỉ để ý chết, ta mặc kệ chôn. Thiên lục thế giới làm việc, chư Phật tránh lui, vạn quỷ dạ hành. Thiên lục thế giới. Tạ Vân cảm thụ mờ ảo quỷ dị, hầu như không bắt được dấu vết âm thanh, đáy mắt hơi nổi lên một tia vẻ tò mò. Thiên lục thế giới là một loại nhỏ tinh vực. Ở hắc thứ trong ký ức Tạ Vân từng thấy một ít tin tức, cái này thiên lục thế giới trên thực tế là một to lớn tổ chức sát thủ, có thể nói ngang qua toàn bộ ngân hà biển sao hàng đầu thế lực. Tên sát thủ này tổ chức, tuy rằng thần bí, mặc dù là cùng một cái nhiệm vụ phối hợp với nhau hai tên sát thủ trong lúc đó, cũng có thể hoàn toàn không hề có quen biết gì, càng không thể nhận thức lẫn nhau, thế nhưng là hầu như không có bất kỳ ngưỡng cửa. Bất kỳ tu giả, thậm chí bất kỳ sinh linh, cũng có thể ở thiên lục thế giới tuyên bố nhiệm vụ, chỉ cần có thể trả giá đầy đủ thù lao, bất kể là linh thạch, cũng hoặc là thiên tài địa bảo, mặc dù là thông thiên cường giả cũng có thể chém giết. Đồng thời, bất kỳ tu giả cũng có thể tiến vào thiên lục thế giới nhận nhiệm vụ, thậm chí rất nhiều hàng đầu tông môn đệ tử nòng cốt cùng nội môn trường lão, trong bóng tối đều có thiên lục thế giới sát thủ thân phận, hắc thứ liền từng ở thiên lục thế giới hoàn thành quá 4 lần ám sát nhiệm vụ. Nếu là thiên lục thế giới sát thủ, vậy thì chết. Tạ Vân ầm ĩ thét dài, phá pháp đao luân đột nhiên xoay tròn lên, dường như liệt dương bình thường hào quang rừng rực hóa thành vô số ác liệt bá đạo ánh đao, trong giây lát xé nát thương khung, khủng bố cực điểm sức mạnh đất trời phủ đầu trụ xuống, mỗi một tấc hư không đều trong nháy mắt dày nặng mấy không chỉ gấp 10 lần, ánh đao tốc độ nhưng là ở một chốc lần thứ 2 tăng vọt, hầu như dường như tệ lẹ bọt giống như vậy. Đột ngột cực điểm ra hiện tại 4 đạo bóng người màu trắng trước người. Ngôi sao lực hút huyền ảo áp chế hư không, không gian huyền ảo vượt qua khoảng cách, hỏa chi huyền ảo bạo phát sát thương. 3 loại huyền ảo đồng thời thôi thúc đến mức tận cùng, thương thiên kiếm ngục sức mạnh trong nháy mắt bị áp chế, 4 đạo mờ ảo quỷ dị, như toán linh như quỷ quái bóng người cũng bị mạnh mẽ áp chế đến gần như ngưng trệ trình độ, thật giống như bị hổ phách niêm phong lại côn trùng giống như vậy, cũng không còn cách nào hình thành phối hợp. Không được. Lùi. 4 người dần dần rõ ràng trên khuôn mặt, đồng thời hiện ra một vẻ hoảng sợ cùng chấn động, hầu như không chần chờ chút nào, 4 bóng người đồng thời bùng nổ ra một đạo khủng bố cực điểm sức mạnh, thương thiên kiếm ngục sức mạnh bỗng nhiên xoay chuyển, vô số đạo sắc nhọn cực điểm ánh kiếm xông lên tận trời, điên cuồng công kích phá pháp đao luân áp chế. Nguyên bản như thủy ngân chậm rãi chạy xuôi hư không khí tức, dần dần bị ác liệt ánh kiếm đánh nát. Lại một lần nữa từ dày nặng hướng về thái độ bình thường khôi phục. Đại thế chi đao rộng mở bạo phát, 4 tôn sát thủ lập tức rõ ràng, lần này giết chóc nhiệm vụ đã thất bại. Một đòn không trúng, trốn xa ngàn dặm. Những sát thủ này không phải là cái gì tử sĩ, tiếp thiên lục thế giới nhiệm vụ một là vì kiếm lấy linh thạch, hai là vì mài giũa chính mình võ kỹ, thế nhưng vì một cái cùng mình không thế nào tương quan nhiệm vụ, đem tính mạng của chính mình ném vào. Nhưng là đại đại thâm hụt tiền buôn bán. Vèo, vèo, vèo, vèo. 4 bóng người đồng thời lấp lóe, hướng về 4 cái phương hướng điên cuồng lui nhanh, chỉ có điều sau một khắc, 4 đạo nồng nặc cực điểm lưu ly ánh đao trong giây lát như lôi đỉnh tức giận, giao long ngút trời, ầm ầm chém về phía 4 người áo lót. Đao tiếng hót vang vọng cửu tiêu, phá pháp đao luân lăng không xoay tròn, vẽ ra một quỷ dị mà bá đạo đường vòng cung. Nồng nặc mùi máu tanh chỉ một thoáng tỏ khắp ở trong hư không, vô số huyết nục tàn khối rơi ra một chỗ. Ồ! Chiếu sáng hàng đầu không gian đột pháp. Tạ Vân cầm trong tay phá pháp đao luân, hai hàng lông mày một hiên, nhìn cách đó không xa một đạo không ngừng lấp lóe đen kịt dấu vết, lộ ra một tia vẻ tò mò. Chương 1718, hàng đầu không gian đột pháp. Thật bén nhọn đao pháp, lấy huyền nguyên cảnh trung kỳ, một đao chém giết ba vị huyền nguyên cảnh cực hạn, phối hợp gần như hoàn mỹ sát thủ. Nếu không có cái cuối cùng sát thủ nắm giữ một môn huy diệu hàng đầu không gian đột pháp, này một đao hoàn toàn có thể mang bốn người miểu sát. Chiến đấu như vậy lực, mặc dù ở các đại tông môn đều có thể được xưng là hiếm như lá mùa thu, thiên tài hơn người, người thiếu niên này đến tuột cùng là ai, làm sao một điểm tiếng tăm đều không có. Không chỉ như vậy, sớm nhất từ Vạn Bảo Lâu truyền ra tin tức, người này tựa hồ đồng thời đạt đến tuyệt phẩm linh đan sư cùng cực phẩm linh khí sư cảnh giới. Chỉ sợ là cái nào đại tông môn bí truyền hẳn giống. Không biết, lại như là từ tảng đá khe trong đụng tới như thế, không có mảy may qua lại dấu vết, cả người cũng như đồng nhất đoàn xương mù như thế. Đại địa bạo hùng huyết thống cố nhiên có thể dẫn được vô số bất diệt kim thân tu giả đỏ mắt nóng lòng, nhưng là nếu như tên tiểu tử này coi là thật là hàng đầu tông môn bí truyền đệ tử, nếu là những kêu bất diệt kim thân tu giả lấy lớn ép nhỏ, tự mình ra tay chém giết người này, e sợ ngay lập tức sẽ đưa tới thông thiên cường giả tự mình rình giết. Thậm chí thiếu niên này trên người thì có thông thiên cường giả lưu lại bảo mệnh áo vật, như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, coi như là hàng đầu tông môn, đều sẽ coi như chân bảo. Cái này bỏ chạy tuổi trẻ sát thủ thật là tinh diệu không gian đột pháp, hầu như đã đạt đến huy diệu đỉnh cao, thật không gian đột pháp, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên, chỉ cần dựa dẫm cái môn này không gian đột pháp. Cái này tuổi trẻ sát thủ liền có thể xưng tụng là cùng cấp bất bại. Người này chỉ sợ là thiên lục thế giới tỉ mỉ đào tạo tinh anh sát thủ, lúc trước bốn người phối hợp, nhìn như cân bằng, trên thực tế nhưng là mơ hồ lấy người này là chủ, bỏ chạy thời gian, ba người kia cũng ở lơ đãng trong lúc đó hóa thành bia đỡ đạn. Nay điều hành lang tuy rằng hẻo lánh, nhưng khoảng cách Vạn Bảo Lâu cũng không xa, vẫn xem như là quang thành khu vực hạch tâm. Mà bốn tôn sát thủ tự tin bỏ chạy thủ đoạn vượt xa quang thành quân hộ vệ, đồng thời lo lắng chậm thì sinh biến, vừa động thủ chính là lôi đình tức giận, không hề che giấu chút nào hành tích. Như vậy động tĩnh lớn, trong nháy mắt liền tức truyền khắp khắp nơi, một ít tới gần cấp cao tu giả, nhàn cực thẻ nhạt, đều phân một tia lực lượng linh hồn nhìn phía nơi đây, quan sát trận này đột nhiên xuất hiện đánh giết. Chỉ có điều để bọn họ không nghĩ tới chính là... Trận này đánh giết cũng không giống trong ngày thường như vậy thẻ nhạt, tuy rằng chỉ là thoáng hiện, nhưng là kinh diễm tới cực điểm. Trong hư không, nhất hệ bạch y thanh niên sát thủ chân đạp hư không, mỗi một bước đều rất giống đạp ở không gian tiết điểm vết nước trên. Ngân hà biển sao pháp tắc không gian hoàn thiện cực kỳ, tầng tầng đại trận bố trí, quang thành không gian càng là cực kỳ vững chắc, căn bản không thể có bất kỳ khe hở. Nhưng là hiện tại, cái này bạch y sát thủ mỗi một bước bước ra, lại làm cho người chân thực cảm nhận được trong hư không kẽ hở. Thân thể chu vi lượn lờ đen kịt như mực vết nứt không gian, bạch y sát thủ hầu như không phải ở phi hành, mà là không ngừng mượn vết nứt không gian, qua lại hư không. Hầu như là xúc địa thành thốn, một bước ngàn dặm, những tin đồn này bên trong khó mà tin nổi không gian độ thuật, lúc này rõ rõ ràng ràng triển hiện tại mỗi một cái người đang xem cuộc chiến trước mặt. Đao pháp của ngươi, hơn xa cho ta, có điều ta sẽ không dễ dàng chịu thua. Từ hôm nay sau đó, mặc dù không có nhiệm vụ, ngươi cũng đem đối mặt ta không chừng mực đánh giết, ngươi chính là ta đi tới trên đường to lớn nhất đá đặt chân, ta có loại dự cảm, nếu như đưa ngươi chém giết, ta số mệnh sẽ nồng nặc đến mức độ khó mà tin nổi, ta thu hoạch, tương tự đem sẽ đạt tới mức độ khó mà tin nổi. Bạch y sát thủ âm thanh trong sáng, không có một chút nào thất bại đổi tang, trái lại tràn ngập tự tin mãnh liệt cùng chờ mong. Đây chính là tuyệt thế yêu nghiệt khí độ cùng niềm tin, có thể thừa nhận thất bại, nhưng tuyệt sẽ không tiếp nhận thất bại. Không gian độn thuật thôi thúc đến mức tận cùng, bạch y sát thủ tốc độ càng lúc càng nhanh, hầu như trong nháy mắt liền tức hóa thành từng đạo kỳ ảo huyễn ảnh, xa xa biến mất ở cuối chân trời. Này một môn không gian độn thuật, từng để cho hắn ở vô thượng bất diệt kim thân tu giả bóng mờ dưới sự đuổi giết đào mạng, không chỉ là tốc độ kinh người. Càng quan trọng chính là đối với không gian huyền ảo ứng dụng huyền bí quỷ dị, rồi lại quần quận hồn nhiên. Mỗi một bước bước ra, đều rất giống oán linh ác quỷ, qua lại nhân gian, không nhiễm bụi trần, rồi lại một mực không có nửa điểm âm u khí tượng, ngược lại là uy nghiêm lớn lao, mênh mông quần quận, đường đường chính chính. Ngươi cho rằng ngươi thoát được đi. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, nếu muốn từ trên người ta giành phú quý, liền muốn có người chết hồn diệt giác ngộ. Tạ Vân mắt lạnh nhìn không ngừng trốn xa Bạch Y Lìa sát thủ, cười lạnh một tiếng, sau lưng đột nhiên triển khai một đôi to lớn cánh chim, đồng nhiên lưu tinh giống như bay nhanh mà đi. Một kim một đỏ hai con to lớn cánh chim biên giới, mơ hồ tỏ khắp từng tia một sán màu bạc lưu ly ánh sáng. Đây là Tạ Vân dung quán ngũ hành, hôn tạp không gian huyền ảo sau khi tìm hiểu ra diệu dụng. Viễn cổ kim điêu cùng viễn cổ thiên lương này hai loại đã từng thống trị thương khung thánh thú. Lúc này huyết thống tinh túy hết mức chạy xuôi ở Tạ Vân hai cánh bên trong. Mỗi một lần vỗ cánh, Tạ Vân đều có thể cảm nhận được một luồng quen thuộc mà thân cận khí tức, từ trong hư không không ngừng truyền đến. Đây là thánh thú khí tức. Kim điêu. Liệt hỏa thiên lương. Thiếu niên này không phải thuần huyết nhân tộc. Cái môn này không gian độn thuật tựa hồ chỉ là huy diệu trung phẩm. Có điều người này đã đem không gian huyền ảo tăng lên tới vô thượng viên mãn cảnh giới, lại thêm chi hai loại thánh thú huyết thống, cái kia lọt lưới sát thủ phiền phức lớn hơn rồi. Hai người sức chiến đấu hoàn toàn kém xa, một đuổi một chạy, căn bản không thể ra bất kỳ sai lầm nào, chỉ cần có một sát cái kia chân nguyên không có khống chế đến cực hạn, bị đuổi kịp đến phạm vi công kích bên trong, hắn liền hoàn toàn chạy không thoát. Không cần sai lầm, tốc độ của hai người căn bản không ở cùng một cấp bậc. Tạ Vân cùng Bạch Y Lìa sát thủ đều không có che giấu hành tích, đặc biệt là Bạch Y Lìa sát thủ, đã đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, lực lượng không gian điên cuồng gồ lên, hầu như gần phân nửa quang thành ánh mắt, đều hội tụ đến phương hướng này. Chỉ là để vô số người đang xem cuộc chiến trố mắt ngoác mồm chính là, vẹn vẹn vô cùng thời gian một hơi thở, một đạo trong vắt cực kỳ ánh đao ở sông lên tận trời tiếng rồng ngâm bên trong, dường như kinh thiên nộ lãng, thoáng qua cuồng phong. Trong nháy mắt đem Bạch Y Lìa sát thủ nuốt chửng. Tiếng kêu thảm thiết cùng điên cuồng gào thét đều bị đao tiếng hót xoắn đến nát tan, căn bản không người nào có thể nghe rõ lời nói của hắn. Tạ Vân năm ngón tay khẽ vỗ, một chiếc không gian giới chỉ rơi vào trong lòng bàn tay, thân thể nhưng là ở ngũ hành long đao bên dưới, triệt để hóa thành hư vô. Uy ta! Thiên lục thế giới tinh anh sát thủ, đợi được ta việc nơi này, đúng là có thể đi thiên lục thế giới tiếp một ít nhiệm vụ. Chân chính sinh tử thời khắc mài giũa, đối với ta tăng lên sức chiến đấu có chỗ tốt không nhỏ. Này bốn cái gia hỏa, sức chiến đấu vẫn là kém một chút, căn bản không thể để ta tiến vào sinh tử một đường trạng thái. Đáng tiếc, này bốn cái gia hỏa trong linh hồn tựa hồ cũng khắc họa tự mình dập tắt phù văn, không có cách nào được một ít tin tức hữu dụng. Tạ Vân khẽ lắc đầu, bốn người này sức chiến đấu tuy rằng ở cùng cấp bên trong có thể xương tụng khá là mạnh mẽ. Thế nhưng chân chính chỗ cường đại ở chỗ tập kích cùng phối hợp. Lấy tinh thần dẫn lực huyền ảo áp chế thương thiên kiếm ngục, lập tức liền tức phá tan bốn người vây giết, một chọi một, bốn người này, mặc dù là Bạch Y Lìa sát thủ, so với hàng đầu tông môn chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, còn kém một đoạn. Thiên lục thế giới đối với Tạ Vân phán đoán là hàng đầu huyền nguyên cảnh trung kỳ tu giả, bốn người này tự nhiên là không có sơ hở nào, Tạ Vân tuyệt vô còn sống lý lẽ. Chỉ tiếc Tạ Vân sức chiến đấu xa vượt xa huyền nguyên cảnh trung kỳ, thậm chí hầu như có thể so với chân chính về mặt ý nghĩa huyền nguyên cảnh cực hạn. Một khi bộc phát, bốn người trong nháy mắt bỏ mình hồn diệt. Hy vọng có thể từ bốn người này trong không gian giới chỉ được một ít vật có giá trị. Tạ Vân không để ý tới ẩn giấu ở các nơi người đang xem cuộc chiến, thân hình loáng một cái, biến mất ở một chỗ hẻo lánh trong hẻm nhỏ, phân ra một tia lực lượng linh hồn cấp tốc tìm tòi nhận không gian. Chương 1719, Minh Châu bị long đong. Thất bại. Sao có thể có chuyện đó? Tiểu lâu trong tinh thất, hai vị huyền nguyên cảnh hậu kỳ tu giả giật nảy cả mình, đầy mặt khó có thể tin vẻ ngạc nhiên. Ở trên bàn, một viên điêu khắc phát chuyết hoa văn ngọc bài, hóa thành tỉ mỉ bột mịn. Cái này ngọc bài, là thiên lục thế giới nhiệm vụ tín vật, xưa nay là tố tịnh màu trắng, nếu như nhiệm vụ thành công, sẽ biến thành màu đỏ thắm, mà nhiệm vụ thất bại, thì lại sẽ biến thành ảm đạm màu xám đậm. Mà hiện tại, ngọc bài hóa thành bột mịn, chỉ có một kết quả, vậy thì là tham dự nhiệm vụ bốn cái người cũng đã bỏ mình hồn diệt. Thân mang màu xanh áo ngắn đủ kịch nam tử vung tay lên, tầng tầng trận pháp trong nháy mắt trừ khử, lực lượng linh hồn hơi quét qua, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi cực kỳ. Vô số người đang xem cuộc chiến đều đang bàn luận trận chiến này, hắn chỉ là linh hồn hơi quét qua, liền tức nghe rõ toàn bộ quá trình. Tạ Vân trong nháy mắt biểu hiện ra sức chiến đấu, đã hoàn toàn vượt qua phổ thông về mặt ý nghĩa huyền nguyên cảnh hậu kỳ. Này bốn tôn sát thủ liên thủ đánh giết, hai người bọn họ liền một chớp mắt cũng không ngăn nổi, nhưng là hiện tại, nhưng là vừa đối mặt liền tức hết mức ở Tạ Vân dưới đao diện, mạnh mẽ nhất bạch di sát thủ đồng dạng khó có thể may mắn thoát khỏi. Đi nhanh lên, chuyện này chúng ta đã không có khả năng thành công. Bất diệt kim thân không ra, hầu như không ai có thể làm sao người này. Thanh sam tu giả không có chút gì do dự, lập tức làm ra quyết định. Tạ Vân thể hiện ra mạnh mẽ sức chiến đấu, rất hiện ra nhưng đã đạt đến huyền nguyên cảnh chân chính đỉnh cao, ngoại trừ rất lớn vô thượng trong tông môn tuyệt thế yêu nghiệt, căn bản không thể có cùng cấp tu giả có thể ngang hàng. Mà loại tầng thứ này tuyệt thế yêu nghiệt, lấy bọn họ thân phận và địa vị của hai người, căn bản không thể nhờ được đến, còn xin mời bất diệt kim thân tu giả ra tay, hai người bọn họ ngược lại không là không trả nổi linh thạch, mà là bất diệt kim thân tu giả tuyệt không dám tùy tiện ra tay. Cùng cấp chém giết, sinh tử tự phụ. Ngoại trừ số rất ít phi thường tự bên, thậm chí có thể nói không giảng đạo lý lao tổ, cũng hoặc là chí thân hậu bối bị giết, cực ít có người sẽ làm đệ tử ra mặt. Bị cùng cấp đối thủ đánh giết, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, sức chiến đấu không đủ thì có biện pháp gì. Thế nhưng bị cấp cao tu giả chém giết, nhưng là kết quả hoàn toàn khác nhau. Giả thiết một vị Vấn Thiên Tiên Tông đệ tử nội môn bị khác một tông môn cùng cấp tu giả chém giết, Vấn Thiên Tiên Tông cao tầng căn bản không thể chân chính ra tay, chỉ có thể không ngừng phái ra đệ tử thiên tài đi tìm về bãi, thế bị giết đệ tử báo thủ, cũng vì tông môn tránh về mặt mũi. Thế nhưng nếu như một vị Vấn Thiên Tiên Tông huyền nguyên cảnh đệ tử nội môn bị một vị bất diệt kim thân tu giả chém giết, chỉ cần không phải người này có ý định khiêu khích, một lòng muốn chết, tông môn tất nhiên sẽ phái ra cao thủ chân chính, vì đó báo thủ rửa hận. Đây là tông môn tôn nghiêm vị trí, tương tự cũng là đề cao tông môn lực liên kết thủ đoạn. Tuy rằng không có ai biết được Tạ Vân lai lịch thân phận, thế nhưng hiện tại bày ra sức chiến đấu cùng gốc gác, nhưng là xa vượt xa mọi người đối với huyền nguyên cảnh trung kỳ tu giả nhận thức. Như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, tất cả mọi người đều chắc hẳn phải vậy nhận định, là một cái nào đó cái hàng đầu tông môn, tuyệt thế lao tổ trong bóng tối đào tạo vô địch yêu nghiệt, ngàn năm danh tiếng không hiện ra, một khi xuất thế, chính là quét ngang tinh vực. Rất hiển nhiên, huyền nguyên cảnh vào đời rèn luyện, cảm ngộ thiên địa pháp tắc, đi khắp quần quận hồng trần, chính là vì lên cấp niết bàn cảnh, cuối cùng lên cấp bất diệt kim thân làm ra chuẩn bị cuối cùng. Bước đi này, không thể nhắm mắt làm liều, dù cho sư tôn mạnh mẽ đến đâu, cũng rất khó chỉ điểm tu giả cảnh giới tâm linh. Hai người tấn nhanh rời đi từ lâu, thậm chí căn bản không có ở Quang Thành tiếp tục dừng lại, trực tiếp đi trận pháp truyền tống vị trí khu vực, cưới trận pháp truyền tống thẳng thắn rời đi canh tây tinh vực. Rất nhanh, Quang Thành thủ vệ quân liền tức ra hiện tại chiến đấu phát sinh địa phương, bốn tôn sát thủ không có ẩn giấu hành tích, thêm nữa người đang xem cuộc chiến con số rất nhiều, thậm chí còn có một chút tu giả ở trong chớp mắt dùng thủy kính thuật ghi chép một phần hình ảnh chiến đấu. Rất nhanh, thủ vệ quân liền tức hoàn chỉnh nắm giữ lần này ám sát cùng phản kích toàn quá trình. Có điều nếu bốn tôn sát thủ hết mức bỏ mình, bị ám sát Tạ Vân đồng dạng trực tiếp rời đi, hiển nhiên là không hy vọng cùng thủ vệ quân có tiếp xúc. Thủ vệ quân cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Loại này tuyệt thế yêu nghiệt, hầu như mỗi một cái đều sức chiến đấu kinh người, người mang náo vật, tùy tiện tiếp xúc, thậm chí hỏi hàn tin tức tương quan, vô cùng có khả năng nhạ được đối phương không vui. Nếu là không có bối cảnh, thực lực cũng khá là tán tu bình thường, quân hộ vệ đúng là có thể trộm tới bàn hỏi một phen, nói không chắc có thể được một chút chỗ tốt, có điều loại này yêu nghiệt, nhưng là căn bản không dám làm bừa. Coi như là Quang Thành cao tầng, đối với loại tầng thứ này yêu nghiệt, cũng là ôm nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tâm thái. Người đang xem cuộc chiến dần dần tàn đi, không ít người vẫn đang bàn luận trận chiến này, mà Tạ Vân nhưng là cấp tốc trở về Vạn Bảo Lâu trong tinh thất, trực tiếp tiến vào tử hỏa thế giới. Bốn viên trong không gian giới chỉ lẻ loi tán tán tạp vật, tổng giá trị vượt qua 3 vạn tuyệt phẩm linh thạch. Bất quá đối với giá trị bản thân tiếp cận ngàn vạn tuyệt phẩm linh thạch, chỉ cần trong không gian giới chỉ liền đạt tới vượt qua 3 triệu tuyệt phẩm linh thạch Tạ Vân tới nói, những này tạp vật căn bản không đáng nhắc tới. Để Tạ Vân ngay lập tức trở về tinh thất, thậm chí tiến vào tử hỏa thế giới nguyên nhân, là trong lòng bàn tay một quả ngọc phù. Tử hỏa thế giới là Tạ Vân một tay đắp nặn độc lập thế giới, pháp tắc không gian kiên cố cực kỳ, thế nhưng lúc này, này một viên tiểu tiểu ngọc phù, nhưng dường như một con bất luận làm sao quan không tiến vào bao phủ chim tước. Không ngừng giấy rủa, đem hư không khuấy động ra từng tia một như có như không mảnh vỡ. Nếu không có Tạ Vân cật lực áp chế, quả ngọc phù này e sợ sẽ trực tiếp xé nát tử hỏa thế giới không gian hàng rào, trốn vào trong hư không. Quả ngọc phù này quả nhiên không giống người thường, cái kia bạch y sát thủ cũng không biết từ chỗ nào được vật ấy, điều này hiển nhiên không phải một môn không gian độ thuật. Nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, Tạ Vân trong lòng nổi lên một tia nồng đậm nghi hoặc cùng vẻ tò mò. Tạ Vân đã đem không gian huyền ảo tìm hiểu đến đỉnh cao viên mãn, thêm nữa người mang tử hỏa thế giới, đối với không gian huyền ảo lý giải so với bạch y lý sát thủ tinh diệu hơn nhiều lắm. Lúc này Ngọc Phù Hoành đặt ở trong lòng bàn tay, thôi thúc không gian huyền ảo thoáng cảm nghĩ, liền tức lập tức phát hiện, quả Ngọc Phù này bên trong ghi chép công pháp tuyệt đối không phải không gian đột pháp, thậm chí khuấy động ra không gian khí tức, cùng phổ thông về mặt ý nghĩa không gian võ kỹ căn bản không có quá nhiều gặp nhau. Suy nghĩ chốc lát, Tạ Vân chậm rãi vận chuyển đại quang minh chân kinh, ở bản nguyên linh hồn chu vi bố trí xuống tầng tầng phong ngự, vừa mới thủ ấn biến hóa, một đạo linh quang đống nhiên đâm ra. Mi tâm dường như một viên kim cương châu, quang minh vô hạn lực lượng linh hồn xuất hiện giữa trời, dường như liệt dương giống như bỗng nhiên soi sáng ở ngọc phù bên trên. Sau một khắc, ngọc phù thật giống như bị liệt dương soi sáng xương tuyết giống như vậy, đột nhiên bắt đầu cấp tốc hòa tan, từ Tạ Vân khe hở trong lúc đó không ngừng nhỏ xuống, trực tiếp biến mất ở đại địa bên trong. Dường như một giọt nhỏ thanh thủy, hòa vào thổ nhưỡng bên trong, hoàn toàn biến mất trong vô hình. Chỉ có điều Tạ Vân nhưng dường như hoàn toàn không có cảm nhận được loại này dị biến, lực lượng linh hồn vẫn cật lực gồ lên, trong hai mắt dần dần nổi lên một vẻ khiếp sợ cực điểm vẻ mặt. Minh Châu bị long đong, thực sự là Minh Châu bị long đong, như vậy khoáng thế báu vật, làm sao sẽ rơi xuống cái kia bạch y sát thủ trong tay, làm sao chỉ là lưu lạc thành một quyển không gian đột pháp. Chương 1720, Vô Thượng Đăng Thiên Công Pháp. Tử hỏa thế giới là Tạ Vân bản mệnh thế giới, trên thực tế mỗi một tấc thổ nhưỡng, mỗi một giọt nước chảy, mỗi một mảnh lá xanh, đều rất giống Tạ Vân thân thể một phần. Theo Ngọc Phù hòa tan, hòa vào tử hỏa thế giới thổ nhưỡng bên trong, từng đoạn cực kỳ huyền diệu văn tự, theo tử hỏa thế giới mặt trời mọc mặt trời lặn, không ngừng hòa vào Tạ Vân biển linh hồn. Đoạn này cực kỳ huyền diệu văn tự, không phải Tạ Vân đã từng thấy bất luận một loại nào văn tự, thậm chí căn bản không xưng được là văn tự, mà là một vài bức hoặc ngắn gọn chất phác, hoặc linh động phiền phức tranh vẽ. Những này tranh vẽ, tựa hồ cũng không phải bắt nguồn từ Ngọc Phù bản thân, mà là lấy tử hỏa thế giới làm họa bút cùng thuốc màu, trực tiếp họa ở Tạ Vân bản nguyên linh hồn bên trong. Đầy đủ quá thời gian một tháng, Tạ Vân vừa mới một lần nữa mở hai mắt ra. Tử hỏa bên trong thế giới tất cả, bao quát Tạ Vân chính mình, tựa hồ cũng không có bất kỳ thay đổi, nhưng là tinh tế lĩnh hội, nhưng là có thể phát hiện, Tạ Vân cùng tử hỏa thế giới trong lúc đó phù hợp tựa hồ càng thêm như thường, càng thêm hoàn mỹ. Tử hỏa thế giới vốn là Tạ Vân một tay rèn đúc mà thành, dường như thân thể bộ phận giống như vậy, nhưng là hiện tại, một mực khiến người ta cảm thấy nguyên bản liền thuộc về Tạ Vân tử hỏa thế giới, là hiện tại mới chính thức bắt đầu thuộc về Tạ Vân. Đây là một loại kỳ diệu cực điểm cảm giác. Tạ Vân ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn bộ hư không, trong lúc nhất thời thành phong vi phất, mưa phùn mờ mịt, một loại không gì sánh kịp khống chế cảm, tự nhiên mà sinh ra. Đăng Thiên Công Pháp, huyền không truyền thừa, không nghĩ tới ta Tạ Vân sinh thời có thể được như vậy tinh diệu, như vậy phù hợp công pháp của ta, càng không nghĩ tới môn công pháp này dĩ nhiên như vậy chiếm được. Nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, Tạ Vân khỏe miệng vẫn hiện ra một tia khó có thể ngăn chặn vui mừng cùng hưng phấn, thậm chí còn chen lẫn gần như khó có thể tiếp thu vẻ kinh ngạc. Đăng Thiên Công Pháp, một bước lên trời, là huy diệu bên trên, chân chính đạt đến thiên địa cực hạn công pháp. Đăng Thiên Công Pháp không có thượng trung hạ phân chia, mỗi một quyển Đăng Thiên Công Pháp đều là chân chính về mặt ý nghĩa vô thượng đáo vật, có thể nhắm thẳng vào thông thiên đại đạo, là vô thượng thông thiên cường giả tu hành công pháp. Thậm chí ở mênh mông ngân hà tinh trong biển, phần lớn thông thiên cường giả căn bản không tìm được Đăng Thiên Công Pháp tu hành. Đối với huy diệu cảnh công pháp, tham ngộ pháp thì lại, chính là tu hành cực hạn, thế nhưng Đăng Thiên Công Pháp, lực lượng pháp tắc nhưng là tất cả khởi điểm. Khác nhau một trời một vực. Phán nhược vân bùn. Huy diệu công pháp cùng Đăng Thiên Công Pháp nhìn như chỉ kém một cảnh giới, thế nhưng lẫn nhau sự chênh lệch căn bản không thể tính theo lẽ thường, bất kỳ một quyển Đăng Thiên Công Pháp, đều đủ để gây nên thông thiên cường giả điên cuồng tranh cướp. Một quyển hàng đầu huy diệu công pháp, hay là có thể giá trị hàng trăm triệu, thậm chí mấy chục ước tuyệt phẩm linh thạch, thế nhưng đối với Đăng Thiên Công Pháp tới nói, nhưng là căn bản không thể sử dụng tuyệt phẩm linh thạch đi cân nhắc, Đăng Thiên Công Pháp giao dịch, chỉ có dùng khác một bộ Đăng Thiên Công Pháp, mới có thể làm được. Tạ Vân căn bản không tưởng tượng nổi, thậm chí Bạch Y sát thủ chính mình, đều tuyệt đối không tưởng tượng nổi chính mình được một quyển đăng thiên công pháp. Nay một viên hắn ngẫu nhiên từ một chỗ bí cảnh bên trong được ngọc phù, có thể tìm hiểu ra một môn huy diệu đỉnh cao không gian đột pháp, đã để hắn vui mừng đến gần như điên cuồng mức độ, căn bản không dám đi vọng tưởng đăng thiên công pháp. Hơn nữa ở tìm hiểu ra không gian đột pháp sau khi, Bạch Y sát thủ đã rõ ràng quả ngọc phù này quý giá, hao hết tất cả thủ đoạn, muốn tìm kiếm ra càng nhiều liên quan với quả ngọc phù này tin tức, chỉ tiếc nhưng là không có kết quả gì. Quả ngọc phù này thực sự là thiên địa trọng thưởng, đăng thiên công pháp, một bước lên trời, thực sự là khó có thể tin. Lúc trước cái kia Bạch Y sát thủ có thể tìm hiểu ra một môn huy diệu đỉnh cao không gian đột pháp, không hổ là thiên lục thế giới tinh anh sát thủ, quả nhiên là tuyệt đỉnh ngộ tính. Chỉ tiếc, này huyền không truyền thừa, cũng không phải không gian công pháp, mà là một môn thế giới công pháp, tu hành then chốt chính là đem bản mệnh thế giới cùng mệnh hồn thể phách hoàn mỹ dung hợp làm một thể, không chỉ có thể gia tốc thế giới lột xác thăng hoa, càng có khả năng khiến chính mình vừa giơ tay vừa nhấc chân trong lúc đó, mang theo thế giới chi sức mạnh to lớn. Cái kia Bạch Y sát thủ coi như ngộ tính lại kinh người, không có bản mệnh thế giới, hết thể đều là công dã tràng. Tạ Vân khẽ lắc đầu, cấp tốc đem Bạch Y sát thủ quăng ở sau gáy, bắt đầu cẩn thận thôi diễn huyền không truyền thừa. Cái môn này huyền không truyền thừa tổng cộng chia làm 7 tầng, 3 vị trí đầu trùng vì là trúc cơ giai đoạn, tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 vì là lột xác giai đoạn, tầng thứ 7 vì là viên mãn giai đoạn. Tu luyện tới tầng thứ 7 đỉnh cao, bản mệnh thế giới có thể lột xác thành một tòa hoàn chỉnh tinh vực, nắm giữ gần như vô hạn trưởng thành tính, thậm chí có cơ hội thành tiểu ngân hà biển sao bực này mênh mông vô biên mênh mông thế giới. Dựa theo huyền không truyền thừa miêu tả, theo tu giả cảnh giới không ngừng tăng lên, bản mệnh thế giới có thể không ngừng trưởng thành, mà bản mệnh thế giới trưởng thành, lại có thể phụng dưỡng tu giả tiến cảnh. Bản mệnh thế giới, sớm nhất đối với Tạ Vân tới nói, chỉ là một không gian thật lớn nhẫn, đồng thời gồm cả linh thú túi công hiệu. Sau khi tử hỏa thế giới không ngừng diễn biến, Tạ Vân được thu hoạch lớn nhất, trên thực tế là thông qua thế giới diễn biến đối với ngũ hành huyền ảo tìm hiểu. Cả tòa tử hỏa thế giới, liền dường như một vị vô thượng cường giả, từng giọt nhỏ đem ngũ hành huyền ảo các loại ảo diệu biểu diễn ở Tạ Vân trước mặt. Ngày đó ở liệt thiên bí cảnh bên trong, Linh Ngọc tỷ bị âm dương tinh vực sức mạnh bản nguyên khống chế, kinh hoàng vội vàng trong lúc đó, xúc động tử hỏa thế giới lực lượng, hiện tại hồi tưởng lại, thực sự là đơn sơ ngốc tới cực điểm. Nếu là rất sớm được này quyển huyền không truyền thừa, toàn lực bạo phát tử hỏa thế giới lực lượng, e sợ bị trọng thương âm dương tinh vực bản nguyên căn bản vô lực gáp chế lại Linh Ngọc tỷ. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, hít sâu một hơi, lực lượng linh hồn pha tạp vào ngũ hành phá pháp chân nguyên chậm rãi tản mát ra. Chỉ là lần này, chân nguyên cùng lực lượng linh hồn cũng không phải là hướng về ngoại bộ tỏ khắp, mà là không ngừng tràn vào tử hỏa thế giới. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, mảnh này quen thuộc cực kỳ, mỗi một tấc hư không, mỗi một tấc đất hầu như đều là Tạ Vân tự tay Nazi, tự tay rèn đúc bản mệnh thế giới, từ từ diễn biến thành từng cái không gian mới cách. Mỗi một cái mới cách hạt nhân, tựa hồ cũng là một thâm thúy trống rỗng vô cùng, căn bản không thấy rõ nơi sâu xa đến tuột cùng có cái gì, dù cho là tử hỏa thế giới bản mệnh chi chủ, Tạ Vân đều không thể chạm tới này từng cái chỗ trống nơi sâu xa nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, tựa hồ quen thuộc cực kỳ tiểu thế giới, dĩ nhiên vào đúng lúc này trở nên cực kỳ xa lạ. Thật yếu đuối ngăn cách, này mỗi một cái không cách, cường độ e sợ đều chỉ có hạ phẩm linh khí. Tạ Vân tinh tế cảm thụ mỗi một cái hư không ngăn cách khí tức, trong lòng sợ hãi cả kinh, hắn vẫn cho là tử hỏa thế giới kiên cố cực kỳ, thậm chí không kém hơn tầm thường cực phẩm linh khí. Nhưng làm ai đến tận hiện tại, hắn mới rõ ràng, tử hỏa thế giới xa còn lâu mới được xưng là vững như thành đồng vách sắt. Chỉ là rất nhanh, Tạ Vân trong lòng kinh ngạc liền tức bị chờ mong cùng vui mừng thay thế, chỉ cần đem huyền không truyền thừa tầng thứ nhất tu luyện tới viên mãn, mỗi một cái không gian ngăn cách, cường độ cũng có thể tăng lên tới cực phẩm linh khí đỉnh cao. Phải biết, những này phẩm chất có điều miễn cưỡng so với hạ phẩm linh khí không gian ngăn cách, ở thế giới lực lượng cùng thế giới pháp tắc chỉnh hợp bên dưới, liền tức nắm giữ không thua gì cực phẩm linh khí cưng cõi cùng cường độ. Nếu như mỗi một cái không gian ngăn cách đều đạt đến cực phẩm linh khí đỉnh cao mức độ, lại lấy tử hỏa thế giới pháp tắc bản nguyên dung hợp là một. Loại sức mạnh này cùng cường độ, quả thực là khó mà tin nổi. Mặc dù là Tạ Vân, đều căn bản là không có cách phỏng đoán loại sức mạnh này cực hạn. Chương 1721, có tiền không mua được đáo vật. Huyền không truyền thừa 3 vị trí đầu trùng thuộc về trúc cơ giai đoạn, hạt nhân chính là hoàn mỹ nắm giữ toàn bộ bản mệnh thế giới. Tầng thứ nhất, chính là không ngừng gia cố thế giới vong cách, tu luyện tới tầng thứ nhất cực hạn, mỗi một thế giới vong cách cưng cõi cùng cường độ đều có thể so với cực phẩm linh khí. Tầng thứ hai, nhưng là ở mỗi một cái vong cách nơi sâu xa nhất, khắc vào tạ vân bản mệnh dấu ấn, khiến cho chân chính có thể khống chế tử hỏa thế giới mỗi một tấc góc. Tầng thứ ba là huyền không truyền thừa trúc cơ cấp 3 chân chính hạt nhân cùng tinh hoa vị trí, tu luyện tới cực hạn, thế giới vong cách có thể tùy ý tổ hợp biến ảo, toàn bộ thế giới liền dường như chân nguyên giống như vậy, hoàn toàn được khống với tạ vân linh hồn, một niệm lên trời long đất lở, một niệm tức uyên hải ngưng quang. Đến lúc đó, tạ vân sẽ không còn vẹn vẹn là tử hỏa thế giới kẻ nắm giữ, càng là chân chính về mặt ý nghĩa người trưởng khống. Liều mạng tranh đấu trong lúc đó, một khi xúc động tử hỏa thế giới lực lượng bản nguyên, sức chiến đấu lập tức có thể điên cuồng tăng vọt. Sức mạnh thật là mạnh mẽ, đây mới thực sự là thế giới lực lượng. Đầy đủ tăng lên gấp 3 sức mạnh, không hổ là đăng thiên công pháp. Tạ Vân chậm rãi mở hai mắt ra, ở lòng bàn tay của hắn, một thiêu đốt ngọn lửa màu tím vòng xoáy từ từ ngưng tụ, khí tức kinh khủng tản mắt ra, hầu như phải đem vạn bảo lâu chỗ này tính thất triệt để nghiền nát. Nếu không có Tạ Vân có ý định áp chế sức mạnh, một trưởng bên dưới, liền có thể trực tiếp đem chỗ này hư không tính thất bổ ra một cái lỗ thủng, trực tiếp nối liền trời đất. Cấp cao tu giả, dù cho chỉ là tăng lên 1% sức mạnh, ở khổng lồ số đếm bên dưới, cũng có thể hóa thành một loại cực sự khủng bố nhảy vọt. Mà hiện tại, ngăn ngắn thời gian 3 tháng bên trong, Tạ Vân sức chiến đấu đầy đủ tăng lên vượt qua gấp 3. Sức mạnh như vậy, hầu như là thiên địa vân bùn chi kém, nếu là lại một lần nữa gặp phải thiên lục thế giới 4 tên sát thủ, lật tay một cái, Tạ Vân liền có thể trực tiếp đem 4 người nghiền ép, mặc dù là cái kia bạch đi lìa sát thủ, đều căn bản không có cơ hội bỏ chạy cùng phản kháng. Thời gian 3 tháng, tiến cảnh tuy rằng khá nhanh, nhưng chủ yếu là bởi vì tử hỏa thế giới đã hoàn thành lột xác, không còn là tiểu thế giới, căn cơ hùng hậu. Muốn chân chính đạt đến tầng thứ nhất đỉnh cao, cần thời gian quả thực là không thể tính toán, chí ít cần mấy trăm năm khổ tu. Như vậy thời gian dài dằng dặc, biến số quá nhiều, hơn nữa hiệu quả cũng không thể đạt đến tốt nhất, hy vọng vạn bảo lâu có thể làm cho ta mua được vừa ý bảo vật. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, trong đầu hiện ra 3 cái hơi chút lạ tên. Quỷ Anh Nội Đan, Thánh Tâm Huyết Dương Lưu Ly, Hào Quang Tử Hồng. Này 3 loại thiên tài địa bảo, đều vượt qua tuyệt phẩm linh đan cực hạn. Là huyền không truyền thừa tầng thứ nhất ghi chép 3 loại phụ trợ linh tài. Quỷ Anh Nội Đan là thuần âm linh tài, là một loại vượt qua bất diệt kim thân cực hạn, đạt đến nửa bước thông thiên cảnh giới minh linh nội đan, sau khi luyện hóa có thể cấu kết tu giả linh hồn cùng bản mệnh thế giới khí tức. Mà Thánh Tâm Huyết Dương Lưu Ly, nhưng là thuần dương linh tài, nửa bước thông thiên cảnh giới thuần dương thuộc tính linh thú, lấy huyết thống nhiều lần rèn luyện, dựa vào 99 loại tuyệt phẩm linh dược ngưng luyện thành một loại bán linh đan, bán linh tài vô thượng đáo vật, sau khi luyện hóa, có thể rất lớn địa rèn luyện tu giả huyết thống, ngưng tụ thuần dương ngũ hành chân nguyên. Đồng thời luyện hóa Quỷ Anh Nội Đan cùng Thánh Tâm Huyết Dương Lưu Ly, dựa theo huyền không truyền thừa tầng thứ nhất công pháp, không chỉ có thể rất lớn địa tăng nhanh thế giới vong cách thăng hoa, cũng có thể đem huyết thống cùng lực lượng linh hồn từ từ thâm nhập tử hỏa thế giới mỗi một cái vong cách nơi sâu xa, trợ giúp tu giả từ từ bước vào truyền thừa tầng thứ hai. Này 2 loại dị bảo, là huyền không truyền thừa tầng thứ nhất công pháp, mấu chốt nhất 2 loại phụ trợ linh tài, một khi luyện hóa, không chỉ có thể mức độ lớn rút ngắn thời gian tu luyện, cũng có thể tăng cao thế giới vong cách cưng cõi cùng cường độ. Cho tới Hào Quang Tử Hồng, nhưng là chân chính về mặt ý nghĩa có thể gặp mà không thể cầu vô thượng chi bảo. Không giống với Quỷ Anh Nội Đan cùng Thánh Tâm Huyết Dương Lưu Ly, Hào Quang Tử Hồng không chỉ có thể phụ trợ tầng thứ nhất tu hành, đối với khắp cả trúc cơ giai đoạn, đều có giúp đỡ cực lớn. Tìm hiểu Hào Quang Tử Hồng chất chứa thiên địa pháp tắc, thậm chí đối với tử hỏa thế giới không ngừng thăng hoa, cùng với tu giả đột phá bất diệt kim thân cực hạn, chạm đến thông thiên cảnh giới, đều có một tia dẫn dắt. Thậm chí ở bất diệt kim thân tu giả bên trong, Hào Quang Tử Hồng giá trị, so với đại địa bạo hùng huyết thống, đều quý giá hơn mấy không chỉ gấp 10 lần. Hào Quang Tử Hồng, tinh vực thăng hoa tiền kỳ, Thái Dương tinh sắp viên mãn trong thời gian ngắn, thả ra cầu vồng, thông qua bí pháp bắt giữ, chính là hào quang tử hồng. Như vậy dị bảo, nếu là ở âm dương tinh vực, vĩnh viễn không thể gặp phải, chỉ có thể ở này mênh mông ngân hà biển sao. Hầu như mỗi thời mỗi khắc đều có giao tình tinh vực phá nát, tân tinh vực sinh ra, mới khả năng tìm ra loại này kinh thiên động địa bảo vật. Tạ Vân trong lòng thầm than một tiếng, đối với tu hành thế giới thần kỳ cùng huyền diệu, đối với huyền không truyền thừa bao la cùng sâu sắc, càng thán phục. Quang thành một góc, Tạ Vân chạm ở một tòa cũng không cao lớn lắm kiến trúc trước, ánh mắt đi khắp, đáy mắt hơi lập lòe ra một tia bất đắc dĩ. Ngay ở vừa mới, hắn đi tới vạn bảo lâu hỏi dò ba loại linh tài tin tức, chỉ là để hắn cảm thấy bất đắc dĩ chính là, này ba loại linh tài, hiện tại vạn bảo lâu tổng bộ có hàng hiện có, chỉ có quỷ anh nội đàn cùng thánh tâm huyết dương lưu ly hai loại, hào quang tử hồng mặc dù là ở vạn bảo lâu, cũng không thể có lưu hàng, một khi xuất hiện, hầu như ngay lập tức sẽ bị để vào loại cỡ lớn buổi đấu giá, bán ra giá trên trời, những kia lo lắng bất diệt kim thân tu giả, đối mặt hào quang tử hồng, can. Bạn không có khả năng nhịn xuống khát vọng trong lòng. Mà so với hào quang tử hồng khuyết hàng, càng làm cho Tạ Vân bất đắc dĩ chính là, quỷ anh nội đan cùng thánh tâm huyết dương lưu ly, Tạ Vân đồng dạng không cách nào mua. Này hai loại vô thượng đáo vật, đã vượt qua tuyệt phẩm linh dược cực hạn, mơ hồ chạm tới huyền giai, vạn bảo lâu chỉ đồng ý bán cho thông thiên cường giả cùng hàng đầu bất diệt kim thân tu giả, mặc dù là tầm thường bất diệt kim thân tán tu, đều không thể mua. Nay cũng không phải vạn bảo lâu có tiền không kiếm lời, mà là loại này căn bản không lo nguồn tiêu thụ đáo vật, cùng với tùy tùy tiện tiện bán đi, chẳng bằng thông qua phương thức này, cùng các đại tông môn bất diệt kim thân tu giả tạo mối quan hệ. Cơ Thuần Dương tuy rằng cực lực muốn cùng Tạ Vân tạo mối quan hệ, nhưng hắn dù sao chỉ là quang thành vạn bảo lâu một chủ sự mà thôi, căn bản không có quá nhiều quyền hạn, mà hoàn toàn thể hiện ra tiềm lực, thậm chí trực tiếp gia nhập vạn bảo lâu. Cố nhiên có thể mua được này hai loại linh tài, rồi lại không phải Tạ Vân có thể tiếp thu. Ở lại một lần nữa bán cho Cơ Thuần Dương 10 viên cực phẩm linh đan sau khi, Tạ Vân đem trên người hết thẻ cực phẩm linh thạch, hết mức hối đoái thành tuyệt phẩm linh thạch, tổng cộng vượt qua 6 triệu tuyệt phẩm linh thạch, chỉnh tề thả chồng chất ở tử hỏa bên trong thế giới. Âm dương tinh vực mặc dù là một tòa tinh vực, thế nhưng phá nát lâu ngày, linh khí mỏng manh, thai nghén cực phẩm linh thạch con số cũng không nhiều. Thêm nữa Tạ Vân cũng không muốn một lần mang đi quá nhiều, ảnh hưởng đến tinh vực chúng sinh tu hành. Này 6 triệu tuyệt phẩm linh thạch, đã là Tạ Vân toàn bộ dòng dõi. 6 triệu tuyệt phẩm linh thạch, tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Thế nhưng đối với hiện tại Tạ Vân tới nói, 6 triệu tuyệt phẩm linh thạch, nhưng căn bản không đáng một sưởi. Tuyệt phẩm linh đan thuật cùng cực phẩm linh khí thuật, tuy rằng giá cả không kịp huy diệu thượng phẩm công pháp, nhưng so với trung phẩm huy diệu công pháp nhưng là đắt giá rất nhiều. Tạ Vân giá trị bản thân cố nhiên hùng hậu, nhưng xét đến cùng cũng chỉ là một không có căn cơ tán tu mà thôi, trên người của cải căn bản không đủ để chống đỡ hắn lượng lớn mua điển tịch cùng công pháp. Xem ra cần phải nhanh một chút đi tới Vấn Thiên Tiên Tông, lấy sức một người tu hành, ở Ngân Hà Biển sao quá mức gian nan. Tạ Vân từ Hỏa Vân trong nhẫn lấy ra một viên mặt nạ bằng đồng xanh mang lên mặt, cất bước đi vào một cái hơi chút yên tĩnh hẻm nhỏ. Chương 1722 Thanh đồng quỷ thị. Hẻm nhỏ xem ra tựa hồ chỉ có mấy trượng thầm, nhưng trên thực tế nhưng là che kín không gian trồng chất trận pháp. Tạ Vân đầy đủ tiến lên hơn 3.000 dặm, vừa mới cảm thấy sáng mắt lên, ẩm ý khắp trốn nhưng hơi chút hơi thở ngột ngạt phả vào mặt, đan dệt linh dược, linh thú cùng với đủ loại linh tài hôn tạp mùi vị, tràn ngập ở mảnh này một chút không nhìn thấy phần cuối rộng lớn trong không gian. Lít nha lít nhít cửa hàng, quán vỉa hè san sát nối tiếp nhau. Dường như chợ đêm giống như tiếng giao hàng liên tiếp. Không nghĩ tới đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Thanh Đồng Quỷ Thị, canh tây tinh vực đệ nhất chợ đêm. Tạ Vân đứng lối vào, phóng tầm mắt tới một chút nhìn không thấy bờ cửa hàng, vô số không hề cấp cao tu giả khí độ tiểu thương, đáy mắt không chỉ có nổi lên một vệt kinh ngạc cùng chờ mong ý cười. Thanh Đồng Quỷ Thị là quan thành, cũng là toàn bộ canh tây tinh vực đệ nhất chợ đêm. Canh tây tinh vực bởi vì vị trí hẻo lánh, linh khí đối lập mỏng manh, rất ít cấp cao tu giả sẽ đồng ý ở chỗ này tu hành. Thế nhưng Thanh Đồng Quỷ Thị, nhưng vừa vặn bởi vì vị trí hẻo lánh, rời xa các đại tông môn thế lực, thành vô số tu giả tiêu hàng tuyệt hảo nơi. Những kia lai lịch bất chính cấp cao bảo vật, ở Ngân Hà Biển sao khu vực hạch tầm bán ra, vô cùng có khả năng bị có nhãn lực, hiểu việc tình người một chút nhận ra, lập tức liền có khả năng tao ngộ họa sát thân. Thế nhưng ở đây, canh tây tinh vực khoảng cách ngân hà biển sao khu vực hạch tâm, mượn lượng lớn trận pháp truyền thống, trong chốc lát không lãng phí, đều cần thời gian mấy năm. Dù cho tin tức để lộ, ngàn tỷ dặm truy sát mà đến, cầm linh thạch đã sớm không biết đi nơi nào tiêu giao. Huống chi này thanh đồng quỷ thị, ra trận khoán chính là một mặt hàng đầu thượng phẩm linh khí cấp bậc mặt nạ bằng đồng xanh, có thể tùy ý thay đổi một người khí tức cùng dung mạo, mặc dù là bất diệt kim thân hàng đầu tu giả, muốn xem phá mặt nạ bằng đồng xanh bảo vệ, cũng cần cật lực thôi thúc lực lượng linh hồn. Chỉ có điều thanh đồng quỷ thị cao thủ như mây, tàng long hoa hổ, có thể có được mặt nạ bằng đồng xanh, tuyệt đại đa số đều không phải hạng người phàm tục, bất diệt kim thân tu giả, thậm chí vô thượng thông thiên cường giả đều không phải số ít. Tiến vào thanh đồng quỷ thị, là vì hảo hảo làm ăn, chắc chắn sẽ không có người bước lên cùng người liều mạng nguy hiểm, mạnh mẽ tra xét những người khác cảnh giới cùng chân thực dung mạo. Huống chi tiến vào thanh đồng quỷ thị tu giả đại thể cực kỳ cẩn thận, mặc dù là mặt nạ bằng đồng xanh bên dưới, thường thường vẫn có cái khác che giấu thân phận hành tích thủ đoạn. Lối vào bóng người thưa thớt, thế nhưng quỷ trong thành phố bộ nhưng là tiếng người huyên náo. Tạ Vân thoáng lĩnh hội chốc lát, liền tức phát hiện, sau lưng cái này lối vào khí tức cũng không ổn định, mà là không ngừng mở ảo lực lượng không gian. Này thanh đồng quỷ thị sau lưng, nhất định là vô thượng thông thiên cường giả, lại không nói to lớn như vậy chợ đêm, gần như trắng trợn không kiêng dè tiêu tăng, tuyệt đối không thể không có bất kỳ bối cảnh gì, chỉ cần là cái này không ngừng na di không gian lối vào, liền tuyệt không là viên mãn không gian huyền ảo có thể làm được. Tìm hiểu pháp tắc không gian vô thượng thông thiên cường giả, hay là còn cần một vị hàng đầu trận pháp đại sư liên thủ, mới có thể bố trí thành công. Có thông thiên cường giả tọa chấn thanh đồng quỷ thị, hy vọng không để cho ta thất vọng. Tạ Vân thoáng điều chỉnh một hồi mặt nạ bằng đồng xanh, khí tức càng mờ ảo, cất bước hướng đi thanh đồng quỷ thị nơi sâu xa. Cái này mặt nạ là từ bốn tôn sát thủ trong không gian giới chỉ tìm được, hắn hỏi thăm một chút, những này mặt nạ bằng đồng xanh là không có thân phận dấu ấn, hoàn toàn có thể tùy ý đeo. Lần thứ nhất tiến vào thanh đồng quỷ thị, Tạ Vân trong lòng đúng là khá là chờ mong, cũng không có đi thẳng vào vấn đề, mà là tùy ý đi khắp đi dạo. Rất nhanh, Tạ Vân liền tức phát hiện, này thanh đồng quỷ trong thành phố hàng hóa, so với vạn bảo lâu 6 tầng muốn phong phú rất nhiều, giá cả cũng chênh lệch không đồng đều, thậm chí có thể nói thật giả khó phân biệt, nơi này có thể không thể so vạn bảo lâu, phàm là chứng thực quá hàng hóa, cũng có thể bảo đảm phẩm chất, ở thanh đồng quỷ thị, chỉ có dựa vào nhãn lực của chính mình. Nếu là mua hàng giả, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, tự nhận nhãn lực không đủ. Thực cốt minh trúc, xuyên thiên vân lộ, cầu long nội đan, bích hà kim. Tạ Vân một đường bước chậm, cấp tốc phát hiện nhiều loại hàng đầu linh tài linh dược, mỗi một loại đều là vô thượng đáo vật, ở bất luận cái nào loại cỡ lớn buổi đấu giá trên, cũng có thể bán ra giá trên trời. Những này linh tài, ở hàng đầu thầy luyện đan, luyện khí sư trong tay, thậm chí có thể luyện chế nửa bước huyền đan, nửa bước huyền khí, lúc này lại là tùy ý bày ra ở trên chỗ bán hàng, thậm chí căn bản không có quá nhiều phòng hộ. Ở này thanh đồng quỷ trong thành phố, căn bản không có bất kỳ người nào dám cướp giật ăn cắp, quy củ này là dùng vô số tu giả máu tươi, đặc biệt là bất diệt kim thân tu giả máu tươi một chút khắc họa ở mỗi một cái tu giả sâu trong tâm linh. Trên phố nghe đồn, đã từng có một vị vô thượng thông thiên cường giả ở đây cường đoạt một vị huyền nguyên cảnh tu giả từ bí cảnh bên trong tìm ra bảo vật, bị thanh đồng quỷ thị thế lực sau lưng truy sát 300 năm, cuối cùng rồi sẽ chi chẳng giết. Không có ai tận mắt đến vị này vô thượng thông thiên cường giả bỏ mình hồn diệt, nhưng cũng không còn người nhìn thấy hắn xuất hiện ở mọi người biển sao bên trong. Trải qua này một chuyện, thanh đồng quỷ thị danh tiếng vang xa, quy củ cũng triệt để đã biến thành thiết luật. Khánh tâm điện tịch. Tạ Vân dương mắt nhìn lên, trước mắt là một nhà cổ kính cửa hàng, trong điếm nhiên ba chi nhánh hương, tỏa ra có thể so với hàng đầu thượng phẩm linh dược thanh nhã mùi thơm, khiến lòng người khoáng thần di. Tiền bối cũng phải cần công pháp võ kỹ, bản điếm còn có lượng lớn công pháp võ kỹ, thậm chí có một ít huy diệu giai võ kỹ, phẩm chất cực tốt. Tạ Vân vừa dừng bước, lập tức liền có một khuôn mặt tuấn tú nữ tử bước nhanh mà ra, hướng về Tạ Vân liệm nhậm thi lễ, trên mặt mang theo một loại đan dệt chờ mong cùng tôn kính nụ cười. Tạ Vân nhàn nhạt nhìn thiếu nữ một chút, hết sức dùng hơi chút lặng lẽ ngữ khí nói rằng, loại thủ đoạn này đạo hữu liền không cần sử dụng, tại hạ xác thực muốn mua chút điện tịch. Nếu là quý điếm điển tịch có thể làm cho ta thỏa mãn, tự nhiên tất cả dễ bàn. Tu nữ trẻ sắc mặt khẽ biến thành hơi trệ, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc cùng bất đắc dĩ, lần thứ hai thi lễ một cái, vừa mới kính cẩn nói, tiền bối chớ trách, cái này cũng là vãn bối sống yên phận, tu hành lên cấp thủ đoạn. Tiền bối xin mời đi theo ta, Khánh Tâm Điển Tịch chuyên doanh đủ loại điển tịch, thế lực sau lưng rất lớn, không khách khí nói, ở toàn bộ Thanh Đồng Quỷ Thị điển tịch thị trường đều tiếng tăm lừng lẫy, nhất định có thể làm cho tiền bối thỏa mãn. Tạ Vân khẽ gật đầu, đúng là vẫn chưa nhiều lời. Loại này cửa hàng người hầu vốn là dựa vào mời chào khách hàng kiếm lấy trích phần trăm, mặc dù là Vạn Bảo Lâu chủ sự, Cơ Thuần Dương, cũng không thể ngoại lệ. Cất bước đi vào cửa hàng, trước mắt không gian hơi một hoa, từ ngoại giới xem chỉ có một gian, thế nhưng cất bước tiến vào, vừa mới phát hiện kỳ trung tầng trùng điệp điệp, lít nha lít nhít, có tới mấy chục đối lập độc lập tinh thất, ngồi ngay ngắn ở quầy hàng sau khi, rõ ràng là ba vị bất diệt kim thân cảnh tu giả. Không chút nào che giấu khí tức, một mặt là bày ra Khánh Tâm Điển Tịch sự tự tin mạnh mẽ, mặt khác đồng dạng là cho khách hàng to lớn tự tin cùng sức lực. Tiên bối, ngài cần loại hình gì điển tịch, thuộc tính ngũ hành, đao thương kiếm kích, hoặc là bí pháp độn thuật, bản điếm đều có không ít hàng cao cấp. Ta cần một ít luyện đan luyện khí điển tịch, tốt nhất là tuyệt phẩm linh đan cùng cực phẩm linh khí luyện chế điển tịch. Tạ Vân cũng không có mở miệng, mà là trực tiếp thôi thúc lực lượng linh hồn truyền âm. Tuy rằng Thanh Đồng Quỷ trong thành phố thân phận bí ẩn, nhưng là chính là bởi vì thân phận của mỗi người đều cực kỳ bí ẩn, theo đuôi mà ra đánh giết cướp bóc nhiều vô số kể. Thanh Đồng Quỷ trong thành phố bộ tự nhiên nghiêm cấm giết chóc cường đoạt, thế nhưng rời đi Thanh Đồng Quỷ thị, dù cho chỉ là rời đi một tấc, chết đi lưu vong, cũng cùng Thanh Đồng Quỷ thị không có bất kỳ căn hệ. Chỉ có điều Tạ Vân lời còn chưa dứt, thậm chí ngay cả tuấn tú nữ tu cũng không kịp trả lời. Vẫn ở phía sau quầy ngồi ngay ngắn bất diệt kim thân tu giả, đột nhiên đứng thẳng người lên, hướng về Tạ Vân cất bước đi tới, mỉm cười nói, đạo hưu mắt sáng như đuốc, loại này phẩm chất điển tịch, ở toàn bộ Thanh Đồng Quỷ thị, bằng vào ta Khánh Tâm điển tịch phô phong phú nhất. Tạ Vân hơi sững sờ, chợt rõ ràng, cũng không phải người này có thể lấy ra Tạ Vân linh hồn truyền âm, mà là nên ở nữ tu bản nguyên linh hồn động tay động chân. Hơi chút đồng tình ánh mắt đảo qua nữ tu. Có điều Tạ Vân nhưng là vẫn chưa nhiều lời, hàng đầu cửa hàng ở người hầu quản sự trong linh hồn khắc họa phù ấn, để người vắn nhất, chuyện như vậy, cũng không hiếm thấy. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh, Tạ Vân có thể mặc kệ thải những này chuyện vô bổ, hướng về bất diệt kim thân tu giả khẽ gật đầu, trực tiếp hướng đi cửa hàng nơi sâu xa một gian tinh thất. Chương 1723, nhìn thấu thân phận. Đại khái sau một canh giờ, Tạ Vân liền tức rời đi Khánh Tâm điển tịch. Một môn cơ sở tuyệt phẩm linh đan điển tịch, 7 loại cực phẩm linh đan điển tịch, 2 loại cực phẩm linh khí truyền thừa, tổng cộng 10 quyển điển tịch, lặng lặng nằm ở tử hỏa bên trong thế giới. Nay 10 quyển điển tịch đã tiêu hao hết Khánh Tâm điển tịch toàn bộ tồn trữ, thậm chí còn có 3 quyển cực phẩm linh đan điển tịch cùng 1 quyển cực phẩm linh khí truyền thừa, chính là Khánh Tâm điển tịch lâm thời thông qua cửa ngõ nào đó, từ cái khác điển tịch hiệu buôn mượn mà đến, chuyển thụ cho Tạ Vân. Tuyệt phẩm linh đan truyền thừa cùng cực phẩm linh khí truyền thừa, chính là lên cấp huyền đan sư, huyền khí sư bước cuối cùng, bất kỳ một vị tuyệt phẩm linh đan sư, cực phẩm linh khí sư thân phận đều khá là cao quý. Tạ Vân lớn như vậy lượng mua điển tịch, Khánh Tâm điển tịch hầu như cùng Vạn Bảo Lâu Cơ Thuần Dương như thế, lập tức đem Tạ Vân nhận định là một vị kiêm tu luyện đan, luyện khí hai đạo, sắp lên cấp huyền giai vô thượng tồn tại, thái độ khiêm cung cực điểm, thậm chí ở giá cả trên đều làm ra rất lớn nhượng bộ. Dựa theo giá thị trường, nếu là từng cái mua, mặc dù không cân nhắc buổi đấu giá tranh giá dẫn đến giá sau cùng cách cực lớn dương lên, tổng giá trị cũng phải vượt qua 8 triệu tuyệt phẩm linh thạch. Mà hiện tại, Tạ Vân vẹn vẹn trả giá 580 vạn tuyệt phẩm linh thạch, liền sắp 10 quyển điển tịch hết mức bỏ vào trong túi. Mà làm thù lao, kỳ thực chỉ là một đơn giản hứa hẹn mà thôi, tương lai Khánh Tâm điển tịch nếu như cầu mua đan dược binh khí, Tạ Vân đem ưu tiên vì đó luyện chế. Đã qua loa xem lướt qua quá một lần điển tịch Tạ Vân, có rất lớn tự tin, có thể từ này 10 quyển trong điển tịch được dẫn dắt, đem luyện đan một đạo tăng lên tới tuyệt phẩm linh đan sư, mà ở luyện khí một đạo, nhưng có thể chân chính củng cố ở nửa bước huyền khí sư cảnh giới. Như vậy cảnh giới, mặc dù ở mênh mông ngân hà biển sao, cũng có thể xương tụng một phương chư hầu, chỉ cần Tạ Vân một công bố, ngay lập tức sẽ trở thành một mới tinh vực nóng bỏng tay nhiệm vụ. Đương nhiên, lấy Tạ Vân cảnh giới bây giờ cùng thân phận, bại lộ luyện đan luyện khí trình độ, hiển nhiên không phải một cái sáng suốt sự tình. 6 triệu tuyệt phẩm linh thạch, một hơi tốn ra hơn 580 vạn, còn lại linh thạch đúng là có thể mua một ít hàng đầu cực phẩm linh tài cùng nửa bước huyền tài, luyện lại ngũ hành long đao. Tạ Vân suy nghĩ chốc lát, đơn giản quyết định đem còn lại linh thạch một hơi tốn ra. Lấy hắn luyện đan cùng luyện khí thủ đoạn, cả người chính là một gốc cây to lớn cây dụng tiền, căn bản không cần lo lắng vấn đề linh thạch. Đạo hữu mời tới bên này, ta cùng đạo hữu hữu duyên, nhất định có thể để cho đạo hữu thỏa mãn. Giữa lúc Tạ Vân bước chậm ở từng nhà cửa hàng trong lúc đó, một khá là thân ảnh cao lớn đột nhiên ngăn ở Tạ Vân tiến lên con đường bên trên, âm thanh đủ rột mà dày nặng, dường như đánh một cái trông lớn, âm thanh cũng không có mang theo bất kỳ chân nguyên cùng lực lượng linh hồn, nhưng cũng mơ hồ để Tạ Vân cảm thấy một luồng không thể gọi tên uy thế. Một chốc trong lúc đó, Tạ Vân lập tức rõ ràng, trước mắt cái này mang theo giữ tận mặt nạ cao to tu giả, chính là một vị bất diệt kim thân tu giả. Đạo hưu khách khí. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, đáy mắt mơ hồ né qua một tia kiên kỵ, khí tức nhưng là không loạn chút nào, khẽ cười nói, tại hạ có điều là ở quỷ thị đi dạo, ngay cả mình cũng không biết muốn cái gì, chẳng lẽ nói đạo hưu không chỉ có thể nhìn thấu tâm linh, thậm chí có thể biết trước, sớm biết được tại hạ suy nghĩ trong lòng. Cao to tu giả cười ha ha, nói rằng, là tại hạ đường đột, có điều đạo hưu xin mời đi theo ta, tiểu điếm tuy nhỏ, nhưng cũng không để đạo hưu thất vọng. Dứt lời, cao to tu giả quay đầu liền đi, cũng không dừng lại. Tạ Vân hai mắt híp lại, nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, bị bàn tay che khuất trong hai con ngươi lấp lóe một tia tình mang, khỏe miệng nổi lên một tia không tên ý cười, không chút do dự đi theo. Ở này thanh đồng quỷ thị, mặc dù là thông thiên cường giả đều tuyệt đối không dám làm bừa, người này coi như là có ý đồ, cũng không dám trắng trợn lấy bất diệt kim thân cảnh giới áp chế một cách cưỡng ép chính mình. Húng chi ở mặt nạ bằng đồng xanh bảo vệ bên dưới, đối phương nhưng là không nhìn ra chính mình cảnh giới, bất diệt kim thân, ở thanh đồng quỷ trong thành phố tuyệt đối không làm được chân chính hoành hành vô kỵ, không mỏ ra nội tình tình huống tùy tiện ra tay, vô cùng có khả năng là tự tìm đường chết. Một đường theo đuôi, rất nhanh hai người liền tức một trước một sau, đi vào một gian khá là đơn sơ cửa hàng bên trong. Cao to tu giả ngồi ở trên chủ tọa, nói rằng, lão phu tuyệt lực, hồi trước có chút tu giả yêu thích xưng hô ta tuyệt lực tôn giả, chỉ có điều những năm gần đây tuổi già sức yếu, thêm nữa thương thế không ngừng tăng thêm, tôn giả hai chữ từ lâu theo gió biến mất. Hiện tại ẩn dấu này thanh đồng quỷ trong thành phố, cố nhiên là làm chút ít chuyện làm ăn, kiếm lấy một ít linh thạch, càng quan trọng nhưng là mượn thanh đồng quỷ thị thế lực sau lưng, hộ ta chu toàn. Tạ Vân nghe vậy, chỉ là khẽ gật đầu, vẫn chưa mở miệng, sắc mặt đều không có quá nhiều biến hóa. Tuyệt lực tôn giả đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, tựa hồ đối với Tạ Vân bình tĩnh khá là bất ngờ, hai con ngươi nơi sâu xa nhất né qua một vệt chần chờ, chỉ có điều rất nhanh liền tức quay về bình tĩnh. Tuyệt lực tôn giả bốn chữ này, ở mấy ngàn năm trước, ở ngân hà biển sao có thể xông ra hùng vĩ thanh danh, mênh mông tinh vực hàng đầu bất diệt kim thân bên trong, tuyệt lực tôn giả tuyệt đối nắm giữ đứng đầu nhất sức chiến đấu. Cái gọi là tuyệt lực hai chữ, chính là khen cường tuyệt cực kỳ sức mạnh, nhất lực phá vạn pháp, ngang dọc vô địch, hầu như là thông thiên cường giả bên dưới bất bại. Mấy ngàn năm trước tuyệt lực tôn giả một đêm biến mất, không xuất hiện nữa ở biển sao bên trong, không có ai biết hướng đi của hắn. Mênh mông biển sao vô số tu giả đều ở đồn đại tuyệt lực tôn giả tìm kiếm bí cảnh xung kích vô thượng thông thiên cảnh giới, nhưng là không nghĩ tới, dĩ nhiên ẩn thân này thanh đồng quỷ thị, là một nhà cửa hàng nhỏ trưởng quỹ. E sợ càng muốn không tới chính là, lúc này tuyệt lực tôn giả khí tức đã rõ ràng mang theo một tia mùi chết chóc, hiển nhiên là không thể kiên trì quá lâu. Có điều Tạ Vân sắc mặt bình tĩnh, đệ nhất không phải tự thân sức chiến đấu mạnh mẽ, không đem tuyệt lực tôn giả để ở trong mắt. Hai không phải thế lực sau lưng lớn, nhìn quen tuyệt lực tôn giả bực này cường giả. Mà là Tạ Vân căn bản cũng không có nghe nói qua tuyệt lực tôn giả danh tự này. Hắc thứ cùng sở linh bạt mặc dù là kiếm tiên môn học trò giỏi, thế nhưng khoảng cách tuyệt lực tôn giả ngang dọc vô địch tháng ngày, cách nhau có tới mấy ngàn năm, đã hiểu biết có điều là một ít lời đồn đại truyền thuyết thôi. Tạ Vân luyện hóa trí nhớ của bọn họ thì, những này phá nát ngổn ngang lời đồn đại truyền thuyết, đều bị hết thể nghiền thành hư vô. Căn bản ngưng tụ không ra tin tức có giá trị, căn bản không biết trước mắt cái này tuyệt lực tôn giả nội tình. Tuyệt lực tôn giả hơi dừng một chút, nhìn thấy Tạ Vân không có bất kỳ kinh ngạc vẻ sợ hãi, càng không có ý lên tiếng, đáy mắt xẹt qua một tia nghiêm nghị, chợt nói tiếp, quán cóc này tuy rằng cửa hàng không lớn, thế nhưng cách âm phòng ngự trận pháp đều coi như không tệ. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, lão phu nói đạo hữu cần thiết bảo vật, cũng không phải là dùng đạo hữu tự thân, mà là dùng đạo hữu đầu kia đại địa bạo hùng. Tạ Vân hai hàng lông mày hơi vung lên, đáy mắt xẹt qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra kinh ngạc, chợt hóa thành một vệt bừng tỉnh nụ cười. Sâu sắc liếc mắt một cái tuyệt lực tôn giả, cười nói, thì ra là như vậy, lúc nãy cái thứ nhất đối mặt thời gian, tại hạ liền cảm thấy trên người đạo hữu có một loại khá là hơi thở quen thuộc. Có thể ở này thanh đồng quỷ thị nhìn thấy một vị bất diệt kim thân cảnh giới đại địa bạo hùng, thực sự là thiên tứ kỳ duyên, không trách đạo hữu cần trốn ở này thanh đồng quỷ trong thành phố. Một vị rõ ràng có bất diệt kim thân cảnh giới, nhưng xa xa không có bất diệt kim thân sức chiến đấu đại địa bạo hùng, quả thực là cất bước trên thế gian báo vật A. Chương 1724, truyền công. Tuyệt lực tôn giả sắc mặt đống nhiên biến đổi, một luồng dâng trào cực điểm khí thế ầm ầm bạo phát, như núi lớn trực tiếp đặt ở Tạ Vân trên thân hình. Đây là hắn bí mật lớn nhất, đại địa bạo hùng ở cái này tu hành thời đại, đã triệt để mất đi ngày xưa huy hoàng cùng vinh quang, trừ phi có thể thành tiểu thông thiên cảnh giới, bằng không căn bản không dám bại lộ thân phận. Vượt qua bất diệt kim thân cực hạn, thành tiểu vô thượng thông thiên nghiệp vị, đủ khiến vô số tu giả bí quá hóa liều, không tiếc tất cả. Tuyệt lực tôn giả tuy rằng sức chiến đấu thông thiên, đỉnh cao thời kỳ có thể nói hàng đầu bất diệt kim thân, vẫn không dám bại lộ thân phận. Nhưng là hiện tại, hắn ẩn giấu mấy chục ngàn năm huyết mạch chân tướng, nhưng là bị trước mắt cái này huyền nguyên cảnh người trẻ tuổi một cái nói toạc. Sức mạnh cuồng bạo như hùng sơn, như hạo hải, không ngừng nghiền ép Tạ Vân thân thể cùng linh hồn, nhưng là Tạ Vân nhưng dường như trên biển xanh một chiếc thuyền đơn độc, tuy rằng sóc này chập trùng, lại có thể nước chảy bèo trôi. Hoàn toàn không có lật út nguy hiểm, ngược lại là đang không ngừng phiêu lưu bên trong, từ từ khuấy động ra một tia tinh túy hào quang. Tuyệt lực tôn giả, nếu là ngươi ở thời đỉnh cao, muốn chém giết ta, dễ như trở bàn tay. Thế nhưng hiện tại ngươi đã thương tới bản nguyên, sức chiến đấu không đủ 1/3, căn bản không thể dễ dàng như thế, lặng yên không một tiếng động mà đem ta chém giết, ở này thanh đồng quỷ trong thành phố, tiền bối vẫn là nói chút có giá trị. Này không phải là liều mạng tranh đấu địa phương. Tạ Vân âm thanh trầm thấp mà trầm ổn, nhưng trong lòng là nổi lên một tia nhàn nhạt may mắn cùng kinh hỉ. Nếu là ở mấy tháng trước, hắn lúc này tuy rằng không đến bị trực tiếp nghiền ép, nhưng cũng căn bản không thể như vậy không chút biến sắc. Huyền không truyền thừa ở thời gian cực ngắn bên trong, để lực chiến đấu của hắn tăng lên đầy đủ gấp 3, đặc biệt là thân thể cường độ theo tử hỏa thế giới bản chất tăng lên, cực lớn nhảy vào. Tuyệt lực tôn giả đáy mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, đồng nhiên tiêu tan khủng bố uy thế, hơi có chút nghi hoặc, gần như tự nói giống như dù gì nói, ngươi không phải chỉ có huyền nguyên cảnh trung kỳ sao. Làm sao có khả năng nắm giữ mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, sức mạnh như vậy, tuyệt đối vượt qua phổ thông về mặt ý nghĩa huyền nguyên cảnh đỉnh cao. Trên phố nghe đồn ngươi là hàng đầu tông môn bí truyền hạt giống, lão phu nguyên bản nửa tin nửa ngờ, bây giờ nhìn lại. Tầm thường bí truyền hạt giống é sợ cũng không kịp ngươi. Tạ Vân cười nói, tôn giả quá khen rồi, tại hạ tu hành mấy môn công pháp tôi luyện thân thể, có điều là thân thể cường nhận một ít mà thôi. Thân thể cường nhận. Huyền nguyên cảnh trung kỳ thân thể, mạnh mẽ chống đỡ bất diệt kim thân uy thế, nói nghe thì dễ. Tuyệt lực tôn giả lắc lắc đầu, sâu sắc nhìn Tạ Vân hai con người, tựa hồ muốn xem ra bí mật gì, đầy mặt đều là không thể làm gì, khó có thể tin vẻ mặt. Trọng thương bất diệt kim thân, dù cho là sắp chết bất diệt kim thân, vẫn là bất diệt kim thân. Đừng nói tuyệt lực tôn giả còn sót lại 1/3 sức chiến đấu, mặc dù là 1/10, 1%, cũng đủ để nghiền ép tầm thường huyền nguyên cảnh đỉnh cao tu giả. Đây là sinh mệnh bản chất, chân nguyên cùng linh hồn bản chất chênh lệch to lớn, bất diệt kim thân, là sinh linh tu hành cực hạn, bước qua bước đi này bậc thang, chính là vô thượng thông thiên, nhảy ra phàm tục. Tạ Vân nhìn thấy tuyệt lực tôn giả vẻ mặt, cách chốc lát, cuối cùng mở miệng nói rằng, tôn giả nếu là có chuyện không ngại nói thẳng, tại hạ còn có chút việc vặt, muốn đi xử lý. Gặp phải ngươi cũng được, thực lực của ngươi cường đại như thế, lão hủ cũng yên tâm. Tuyệt lực tôn giả chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, khí tức đống nhiên rơi xuống, trên mặt dĩ nhiên nổi lên một vẻ thoải mái cùng thần sắc vui mừng, tựa hồ một đời theo đuổi có kết quả, không dối gạt đạo hữu. Lão hủ đã đến đèn cạn dầu biên giới, mấy ngàn năm trước chịu trọng thương, kéo dài hơi tàn đến nay, e sợ nhiều nhất chỉ có thể kiên trì mấy chục năm thôi. Đại địa bạo hùng bộ tộc, từ lâu sự suy thoái, thông thiên bên dưới, căn bản không dám dễ dàng bại lộ. Thế nhưng mênh mông biển sao, vô biên vô hạn, đại địa bạo hùng bộ tộc cũng không có chân chính diện. Lão hủ kéo dài hơi tàn, chính là hy vọng có thể tìm được bộ tộc, đem suốt đời tích lũy truyền thừa tiếp, bất luận làm sao, ta tuyệt lực tôn giả đều đã từng là biển sao hàng đầu bất diệt kim thân, một thân tu vi, nếu là như thế biến mất cô tịch bên trong, thực sự là quá mức đáng tiếc. Là bằng vào ta khi biết ngươi nắm giữ một con đại địa bạo hùng thời điểm, liền tức nổi lên truyền công ý nghĩ, nếu là ngươi trong vòng 20 năm còn chưa tới, hoặc là trực tiếp chọn rời đi quan thành, lão hủ thì sẽ lựa chọn tự mình tới cửa. Ta hiện tại có thể cho ngươi một cơ hội, đưa ngươi một hồi đẩy trời phú quý, hoặc là nói là đưa cho ngươi đầu kia đại địa bạo hùng một hồi đại phú quý. Tuyệt lực tôn giả một hơi nói xong, trong hai con ngươi đều bắn ra nồng đậm tia sáng. Tạ Vân sắc mặt bất biến, nhưng trong lòng là mơ hồ nổi lên một tia kiêng kỵ cùng nghi hoặc, loại này trên trời đi đĩa bánh sự tình, hắn có thể không thể nào tin được. Ngươi không tin cũng là bình thường, mặc dù là một chưa từng tu hành phàm nhân, đột nhiên phát hiện chính mình trong sân xuất hiện một đại hòm kim ngân châu báu, đều sẽ cảm thấy kinh hoàng ngơ ngác. Tuyệt lực tôn giả cười ha ha, tựa hồ từ lâu nghĩ đến Tạ Vân phản ứng, nói rằng, ta muốn nhìn một chút ngươi đầu kia đại địa bạo hùng huyết mạch phẩm chất, nếu như thích hợp, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một chiều, ta liền đem suốt đời tu hành kinh nghiệm, kể cả toàn bộ tích trữ, hết mức đưa cho ngươi đầu kia đại địa bạo hùng. Nếu là không ngăn được, ta cũng sẽ không cần tính mạng của ngươi, những kia tích lũy vẫn là sẽ đưa cho ngươi, chỉ có điều ngươi muốn thay ta đem tu hành kinh nghiệm đưa đến đại địa bạo hùng bộ tộc bên trong. Ở biển sao nơi sâu xa nhất, có một đại địa bạo hùng bộ tộc, ta không xác định vị trí cụ thể, năm đó ta nghĩ đi tìm kiếm thời điểm, đã bị trọng thương, thân bất do kỷ. Ngươi đầu kia đại địa bạo hùng chỉ cần khuấy động huyết thống, cẩn thận tìm kiếm, phối hợp ta cho ngươi tinh đồ, nên độ khó không lớn. Ta sinh mệnh đã đến phần cuối, kéo dài mấy chục ngàn năm tuổi thọ, đã để ta lãnh hội đầy đủ phong quang, sống thêm mấy chục năm, thiếu hoặc mấy chục năm, đối với ta mà nói căn bản không có khác nhau. Nếu như có thể đem ta một đời tu hành truyền thừa tiếp, là đại địa bạo hùng bộ tộc làm vài việc, cũng coi như là chết có ý nghĩa, tuy chết không tiếc. Tuyệt lực tôn giả bắt đầu ngữ khí khá là trầm thấp, sau khi nhưng là càng bình tĩnh, thậm chí mơ hồ nổi lên một tia hưng phấn cùng chờ mong. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, cảm thụ tuyệt lực tôn giả từ từ nhiệt liệt ánh mắt, suy nghĩ chốc lát, tay phải đột nhiên phất quá tạ hoàn, tử quang lấp lóe, a cổ to lớn thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở tòa này tiểu điếm bên trong. Vừa xuất hiện, a cổ ánh mắt rồi đột nhiên bị tuyệt lực tôn giả hấp dẫn. Được, được, được. 5% thánh thú huyết thống, huyết mạch của ngươi phẩm chất, so với lao phu năm đó đều còn hùng hậu hơn. Huyết mạch của ngươi khí tức, thân thể cường độ, huyền ảo tìm hiểu, đều so với lao phu năm đó ngũ hành cảnh sơ kỳ thời điểm mạnh mẽ rất nhiều, hiếm thấy, thực sự là hiếm thấy. A cổ còn chưa mở lời, tuyệt lực tôn giả liền tức lộ ra một vệt rõ ràng nụ cười, bàn tay lớn tầng tầng đánh ra ở A cổ trên bả vai, ken ken vang vọng. Tuy rằng không có một chút nào ác ý cùng tính chất công kích, nhưng là bất diệt kim thân tốc độ khủng khiếp cùng sức mạnh, nhưng là trong nháy mắt này hiển lộ không thể nghi ngờ. Mặc dù là Tạ Vân, phản ứng đều chậm một chốc, thêm nữa A cổ vừa vặn ở giữa hai người, còn chưa kịp đi tới, tuyệt lực tôn giả lòng bàn tay liền tức rơi xuống A cổ bả vai. Chương 1725, huyết thống lột xác bí bảo. Huyết thống phẩm chất, huyền ảo tìm hiểu, thân thể cường độ, đều vượt xa năm đó ta có thể cảm nhận được, ngươi có xung kích bất diệt kim thân cực hạn, thậm chí lên cấp vô thượng thông thiên cảnh giới tiềm lực. Đương nhiên, tiềm lực chỉ là tiềm lực mà thôi, chân chính muốn thành công lên cấp, còn cần thời gian dài dằng dặc, không ngừng cố gắng cùng nồng nặc số mệnh. Hôm nay ngươi có thể gặp phải ta, liền nói rõ ngươi số mệnh coi như không tệ. Tuyệt lực tôn giả thu hồi thủ trưởng, nhiều lần đánh giá A cổ, trong ánh mắt vẻ hài lòng càng ngày càng dày đặc. A cổ sắc mặt bình tĩnh, lúc trước chuyện đã xảy ra, Tạ Vân cũng đã thông qua thú vương hồn ấn lan truyền cho A cổ. Tôn giả này một chiêu cần đến nơi nào? Thanh đồng quỷ trong thành phố không cho chiến đấu giết chóc, nếu là đổi làm những nơi khác, nói thật tại hạ cũng không có quá nhiều dũng khí cùng tự tin. Tạ Vân ngữ khí bình tĩnh, thế nhưng trong thanh âm nhưng là cũng không quá nhiều khát vọng cùng chờ mong. Bình tĩnh mà xem xét, tuyệt lực tôn giả, một vị bất diệt kim thân cảnh đại địa bạo hùng tu hành kinh nghiệm, đối với á cổ tu hành quả thật có không nhỏ trợ giúp. Nhưng là trên thực tế, đối với hiện tại á xưa nay nói, đây chỉ là thêm gấm thêm hoa việc, xa xa không xưng được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mặc dù không có tuyệt lực tôn giả truyền thừa, dựa vào huyết thống truyền thừa, lên cấp bất diệt kim thân, cũng không phải một cái đặc biệt gian nan sự tình. Đến xung kích vô thượng thông thiên nghiệp vị, tuyệt lực tôn giả tự thân liền khốn đốn ở bất diệt kim thân cảnh giới, hắn tu hành kinh nghiệm, chưa chắc có quá nhiều ý nghĩa. Tuyệt lực tôn giả ánh mắt lấp lóe, chợt nhìn A Cổ cười nói, ta có thể cảm nhận được sức mạnh của ngươi, đây là cùng tộc trong lúc đó huyết mạch hô ứng, nói vậy ngươi cũng có thể cảm nhận được huyết mạch của ta sức mạnh. Chỉ cần ngươi cùng chủ nhân của ngươi có thể thông qua ta thử thách, ta suốt đời tu hành kinh nghiệm cùng huyết thống tinh hoa, cùng với toàn bộ tích trữ, cũng có thể đưa cho ngươi, có những này, ngươi hay là vẫn không thể phá tan chính mình cực hạn, nhưng lại có thể càng sớm hơn, càng an toàn đạt đến cực hạn. Tu hành cực hạn, là mỗi một cái bước vào tu hành thế giới sinh linh đều sẽ gặp phải to lớn nhất bình cảnh. Cực hạn này, là bắt nguồn từ thiên phú tiềm lực ràng buộc, đạt đến cực hạn, chính là đại diện cho tiềm lực đã tiêu hao hết, muốn tiến thêm một bước, liền muốn đánh vỡ bình cảnh, vượt qua cực hạn. Muốn đột phá cực hạn, cần đại dũng khí, đại nghị lực, cơ duyên lớn, quả thực là khó như lên trời. Tu hành bên trong thế giới, tuyệt đại đa số võ giả, tu giả đều là khốn đốn ở này một bình cảnh trước, lại không cách nào tiến thêm. Còn đối với linh thú bộ tộc, tu hành cực hạn, ở mức độ rất lớn liền ngang ngửa huyết thống cực hạn, mà thánh thú di tộc, huyết thống cực hạn ràng buộc thì lại muốn so với cái khác linh thú kiên cố nhiều lắm, cường nhận nhiều lắm, muốn đánh vỡ, cũng phải gian nan nhiều lắm. Thánh thú huyết thống, để thánh thú di tộc ở tu hành tiền kỳ tu hành tốc độ cùng sức chiến đấu, đều hơn xa cùng cấp, đây là huyết thống ban ân. Thế nhưng thánh thú huyết thống nhưng là ở đồng thời sẽ không ngừng ở thánh thú di tộc tu hành bên trong khắc họa dấu ấn, những này dấu ấn, sẽ từ từ biến thành tu hành gông xiềng cùng ràng buộc. Thánh thú di tộc huyết mạch cực hạn, chính là huyết thống đầu nguồn, tổ tiên cảnh giới, thánh thú di tộc muốn đột phá cực hạn, vượt qua tổ tiên, độ khó chi lớn, quả thực đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Linh thú tuổi thọ lâu dài, hơn xa cùng cấp nhân tộc, thêm nữa linh thú bộ tộc đi ngược chiều cảnh tán diệp nguyện vọng càng mạnh mẽ hơn, dựa vào cường giả ý chí càng thêm thuần túy, thường thường một thánh thú gia tộc, đầy đủ có thể nắm giữ đếm bằng ức vạn huyết mạch tộc duệ, thế nhưng này đếm bằng ức vạn huyết mạch hậu duệ, xuất hiện một vị vượt qua tổ tiên thánh thú di tộc, hầu như là một cái chuyện không thể nào. Có thể chân chính đột phá huyết thống cực hạn thánh thú di tộc, ngàn tỷ một phần vạn đều xa xa không kịp. Chủ nhân, ta mơ hồ cảm giác được, nơi này tựa hồ có một loại nào đó bí bảo, có thể gợi ra huyết mạch của ta cộng hưởng. Lúc trước lần thứ hai huyết thống thức tỉnh, hay là cũng là bởi vì vật ấy. A Cổ đột nhiên thông qua thú vương hồn ấn, trực tiếp truyền âm cho Tạ Vân. Tạ Vân hơi sững sờ, sắc mặt không chút biến sắc, nhưng trong lòng là rời sông lấp biển. Này thanh đồng quỷ thị khoảng cách lúc trước A Cổ huyết thống thức tỉnh nơi, cực kỳ xa xôi. Hơn nữa thanh đồng quỷ trong thành phố không gian trận pháp tầng tầng lớp lớp, thậm chí hiện tại đích thân tới nơi đây, Tạ Vân đều không có cảm nhận được cái kia cái gọi là bí bảo vị trí. Phải biết, Tạ Vân linh hồn cảm ứng cực đoan mạnh mẽ, trong huyết mạch đồng dạng chạy xuôi đại địa bạo hùng thánh huyết, có thể tưởng tượng được, cái này cái gọi là bí bảo là cỡ nào bí ẩn. Nhưng dù cho như thế, vẫn có thể để cho A Cổ không cách nào khống chế hoàn thành lần thứ hai huyết thống lột xác, như vậy bí bảo, quả thực đến không thể tưởng tượng nổi vô thượng cảnh giới. Đã như vậy, tôn giả ra chiêu. Bất kể là thủ đoạn gì, như vậy cơ duyên, tóm lại không thể bỏ qua. Tạ Vân cùng A Cổ liếc nhau một cái, cấp tốc quyết định. Nếu nói là trước còn có chút hứa do dự, như vậy ở A Cổ cảm nhận được để hắn lần thứ hai huyết thống lột xác khí tức sau, liền không còn bất kỳ lý do gì chần chờ. Tuyệt lực tôn giả khỏe miệng nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, khẽ gật đầu, khí tức đột nhiên bắt đầu điên cuồng tăng vọt, một luồng khủng bố cực điểm bất diệt kim thân khí tức không hề che giấu chút nào khuấy động ra. Nguyên bản cao to hùng tráng hình người thể phách triệt để khôi phục bản thể răng dấp, tuy rằng chỉ có cao hơn một trượng, thế nhưng lẫm liệt khí thế cùng vô địch uy nghiêm, nhưng dường như sóng dữ bình thường mãnh liệt mà tới, không ngừng nghiền ép Tạ Vân cùng A Cổ. Tòa này tiểu điếm là ta sống yên phận vị trí, một vị bất diệt kim thân đỉnh cao đại địa bạo hùng, đối mặt kẻ địch mạnh mẽ, cũng không thể vẹn vẹn dựa dẫm thanh đồng quỷ thị quy củ. Tuyệt lực tôn giả âm thanh càng hùng hậu chấm thấp, dường như sơn băng địa liệt giống như vậy, khí tức gần như vô hạn chế tăng vọt, vẹn vẹn khí tức nghiền ép hạ xuống, A Cổ liền tức cảm thấy cả người đau nhức, hầu như khó có thể đứng thẳng, thậm chí chân nguyên cùng huyết thống vận chuyển, đều trở nên cực kỳ vướng hữu. Lúc này A Cổ, dường như đặt mình trong ao đầm phàm nhân, căn bản không có cách nào di động thân thể, thậm chí càng dãy rua, cùng dễ dàng hãm sâu vũng bùn, khó có thể tự kiềm chế. Ngăn trở đòn đánh này, ta liền có thể đem ta tất cả truyền thừa cho ngươi, nếu như không ngăn được, liền cần phát xuống bản mệnh lời thề, ở 3.000 năm bên trong, đem ta truyền thừa đưa vào tộc là. Tuyệt lực tôn giả âm thanh hạ xuống, đột nhiên một bước bước ra, nắm đấm chậm rãi đập về phía Tạ Vân. Bước đi này nhìn như cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế nhưng là chậm chậm mà trầm trọng, bước chân ở trong hư không hơi một chốc ngưng trệ, càng là trực tiếp đem không gian rung động hoàn toàn cắn nát. Mà cái kia chậm chậm trầm trọng quyền phong, nhưng mau lẹ ác liệt tới cực điểm, Tạ Vân hầu như chưa kịp phản ứng, ánh quyền liền tức ép thẳng tới mặt, điên cuồng gào thét quyền kình khuấy động ra từng đạo màu vàng đất lôi đình điện quang, trong nháy mắt đem Tạ Vân nuốt chửng. Tự nhanh thực chậm, tự chậm thực nhanh. Này hai loại đan sen sức mạnh vận dụng, hầu như đem cả vùng không gian đều vặn vẹo thành một loại quỷ dị hư huyễn. Mà Tạ Vân, liền đặt mình trong ở quỷ dị này hư huyễn ở giữa, cảm thụ có mặt khắp nơi, rồi lại tựa hồ căn bản chưa từng giáng lâm vô cùng áp lực cùng sát nghiệm. Đây chính là bất diệt kim thân cường giả sức mạnh. Tạ Vân trong lòng thầm khen một tiếng, hai con ngươi nhưng là đột nhiên bắn ra hóng ánh đến cực điểm hào quang, phá pháp đao luân đột nhiên xuất hiện tại thân thể. Năm màu lưu ly hào quang khuấy động ra vô số ánh đao, dường như một vòng liệt nhật đâm thủng vô cùng cuồng phong, che trời sương mù dày, đống nhiên soi sáng ở hậu thổ thương thiên bên trên.